Hiện trường có Diệp đại tướng quân tọa chấn, chẳng lẽ là phá thiên cảnh cao thủ? Chương 176, khảo nghiệm bắt đầu. Ám khí đánh vào xích huyết kiếm lên, lực phản chấn cực kỳ bé nhỏ, Thập Thất cảm giác cái kia ám khí giống như nhẹ nhàng bất lực. Thập Thất nhìn thoáng qua lăn trên mặt đất động ám khí, là một cái màu đỏ vật thể hình cầu, nhìn chất liệu tựa như là tơ dệt đồ vật, hẳn là hồng tú cầu. Trung quanh bình dân, võ giả toàn bộ nhìn lấy Thập Thất, trên mặt đều là muốn cười lại không dám cười biểu lộ. Có thể đem bọn hắn nhịn gần chết. Thập Thất nhìn đến đám người phía trước nhất, một cái xinh đẹp võ giả ăn mặc nữ hài, chính là một mặt thất lạc nhìn lấy chính mình. Thập Thất vội vàng thu hồi xích huyết kiếm, cũng không quay đầu lại đi vào hội trường. Trần Hạo tại ma kiếm bên trong đều cười vui mừng, hắn không nghĩ tới mình còn có đón đỡ tú cầu một ngày. Thập Thất, cái kia tú cầu nhặt lên cũng vẫn là có thể sử dụng. Nếu như kiếm linh đại nhân ưa thích, kiếm linh đại nhân có thể đi kiếm A. Thập Thất hiếm thấy rôi Trần Hạo một câu. Mmmm. Ngươi cho rằng ta thật không muốn kiếm sao? Thế nhưng là ta nhặt được để làm gì? Tiến vào hội trường, Thập Thất nhìn thấy Diệp Lập Quân, được an bài đến trên một cái ghế nghỉ ngơi. Tham gia anh tài đại hội võ giả lần lượt chạy đến, tại cấm vệ quân dẫn đạo dưới, bọn họ toàn bộ tiến nhập sân bãi. Giữa bọn hắn có dạng quen, tiến vào trắng vòng, bọn họ cơ hồ đều không hiểu ra sao, năm ngoái không phải như thế khảo. Đây là muốn làm gì? Không biết. Hoàng tử điện hạ, ngươi rõ ràng không biết. Trong đám người có người hỏi tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử Vân Duy Tân, lần này đại biểu hoàng thất xuất chiến, tiên thiên cảnh sơ kỳ thực lực, hắn đồng dạng tại tuyển thủ dự thi bên trong. Vân Duy Tân lắc đầu nói, ta cũng không biết, lần này luận võ đại hội, là Diệp đại tướng quân toàn quyền phụ trách, hắn căn bản không có hướng ra phía ngoài lộ ra trong trận đấu cho. Ta còn tưởng rằng đi theo năm một dạng đâu. Tứ hoàng tử, năm nay luận võ đại hội, ngươi khẳng định nắm chắc thắng lợi trong tay a? Vân Duy Tân nhìn nói chuyện võ giả một cái nói, dù sao đầu danh ta là không trông cậy vào, khẳng định là Trần Bằng Phi, lần này tỷ võ tất cả võ giả, không có khả năng có mạnh hơn hắn, ta chỉ hy vọng thành tích có thể đẹp mắt một chút. Đương nhiên tốt nhất có thể đụng tới Trần Bằng Phi, hướng hắn linh giao mấy chiêu. Trần Bằng Phi thực lực, hoàng thất rõ ràng nhất, Vân Duy Tân đọc qua qua. Đối phương mạnh đến liền tự cao tự đại Vân Duy Tân đều cảm thấy tuyệt vọng. Đúng đấy, liền lục độc quỷ tẩu đều chết trong tay hắn. Không có trông cậy vào. Ba vị tiên thiên cảnh võ giả lẫn nhau ở giữa cách nhau không xa, bọn họ không có tận lực lẫn nhau tới gần, nhưng bởi vì thực lực quan hệ, bọn họ vẫn là không tự chủ tìm một cái lẫn nhau nhìn thấy vị trí của đối phương. Đoạn huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Có người nhìn đến Đoạn Tự Kiệt. Đoạn Tự Kiệt cúi đầu không nói lời nào. Thần Ngưng Sương, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đối lên Trần Bằng Phi có cái gì nắm chắc? Tần Ngưng Sương là một cái thanh lãnh cô gái xinh đẹp, nàng nắm lấy chuôi kiếm trong tay nói ra, so qua. Mới biết được. Sau khi nói xong, nàng đưa mắt nhìn sang hội trường trên khán đài, Trần Bằng Phi an vị đang nhìn đài hàng cuối cùng sau cùng một cái ghế lên. Trần Bằng Phi hình thể khác hẳn với thường nhân, lại thêm cái kia mặt nạ màu bạc, rất dễ dàng bị nhận ra. Vẫn là Tần Ngưng Sương có võ giả khí thế một đi không trở lại. Rất nhiều võ giả ở trong lòng tán dương. Đồng thời, bọn họ lại ở trong lòng đem Đoạn Tự Kiệt cùng Vân Duy Tân coi thường mấy phần. Đoạn Tự Kiệt cúi đầu đầu, sắc mặt càng thêm âm trầm. Vân Duy Tân đem vẻ mặt của mọi người đều nhìn ở trong mắt, không thèm để ý cười cười. Có lúc, vô tri thật là một niềm hạnh phúc. Đúng rồi, cái kia Trần Bằng Phi ngồi ở phía trên làm gì? Hắn không cần phải phía dưới đến tham gia luận võ. Không biết, hoặc khen người ta là tướng quân đi. Có võ giả chua chua nói, người ta là làm đại quan. Sau đó rất nhiều người vừa nhìn về phía Vân Duy Tân. Nơi này còn giống như có một cái thân phận càng lớn đi. Không nên nhìn ta cái gì cũng không biết. Cái kia hẳn là Diệp đại tướng quân an bài. Liền xem như Diệp đại tướng quân, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Vân Duy Tân nhíu mày nhìn thoáng qua nói chuyện cái kia võ giả vội vàng túi lầu xuống, đảo mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Trắng vòng lớn như vậy, muốn tránh đi Vân Duy Tân ánh mắt vẫn là thật dễ dàng. Lục tục thân phận cao quý nhân vật đi đến khán đài, cái này biểu thị trận đầu khảo nghiệm lập tức liền muốn bắt đầu. Diệp đại tướng quân ngồi đang nhìn đài trung ương nhất dựa vào trái vị trí, hắn cao giọng nói ra, trận đầu tỉ thí lập tức bắt đầu, mọi người im lặng. Tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại, bao quát vây quanh ở trên quảng trường người xem náo nhiệt. Võ giả, không chỉ cần phải ngộ tính cùng thiên phú, còn cần vượt qua thường nhân ý chí lực, cho nên trận đầu khảo nghiệm là ý của mọi người chí lực. Đến từ Nam Vân Quốc các đại nhân vật thiên tài đương nhiên biết rõ đạo ý chí lực tác dụng. Trong bọn họ, đồng dạng không thiếu khắc khổ nghiêm túc tự ngược thức thiên tài. Bọn họ cũng là ý chí lực cường hãn đại biểu hình nhân vật. Làm nghe nói trận đầu khảo nghiệm là ý chí lực thời điểm, những cái kia thực lực hơi kém tuổi trẻ võ giả cơ hồ tâm hoa nộ phóng. Bọn họ có cơ hội. Đương nhiên, những cái kia thực lực cường hãn đám thiên tài bọn họ, đồng dạng lòng tin 10 phần. Chỉ nghe Diệp Lập Quân tiếp tục nói, tất cả võ giả nhất định phải đứng tại trắng trong vòng, tiếp nhận khảo nghiệm, ra trắng vòng người đào thải, ngã xuống người đào thải, xuất thủ công kích còn lại tuyển thủ dự thi người đào thải, sau cùng còn lại 100 tên võ giả thu hoạch được tham dự trận thứ 2 khảo hạch tư cách, tại trắng trong vòng kiên trì đến càng lâu, thu hoạch được tích phân càng nhiều, người thứ 100 thu hoạch được 1 cái tích phân, người thứ 99 thu hoạch được 2 cái tích phân. Hạng 1 thu hoạch được 100 cái tích phân, 3 trận khảo hạch về sau, 32 vị trí đầu thu hoạch được sau cùng luận võ tư cách. Ta tuyên bố, trận đầu khảo nghiệm hiện tại bắt đầu, giám khảo Trần Bằng Phi lên sân khấu. Diệp Lập Quân nói dứt lời về sau, nhìn Thập Thất liếc một chút. Toàn bộ trên khán đài các đại nhân vật cơ hồ đều quay đầu nhìn Thập Thất liếc một chút. Thập Thất đối bọn hắn đi một cái lễ, sau đó hạ khán đài. Diệp Lập Quân mà nói làm cho cả luận võ đại hội đều sôi trào. Trận đầu giám khảo là Trần Bằng Phi. Ở trong đó bao hàm tin tức nhiều lắm. Được vinh dự Nam Vân Quốc đệ nhất thiên tài Trần Bằng Phi vậy mà không tham gia trận đấu. Không tham gia trận đấu còn tốt. Nhất làm cho người không nghĩ ra là, hắn vậy mà thành giám khảo. Thành khảo nghiệm Nam Vân Quốc chỗ có thiên tài giám khảo. Cái này khiến cơ hồ tất cả đứng tại trắng trong vòng Nam Vân Quốc đám thiên tài bọn họ đều có một loại biệt khuất cảm giác. Bọn họ cảm giác mình bị làm nhục. Ngươi mạnh, chúng ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh. Thế nhưng là ngươi làm sao thành khảo nghiệm thực lực chúng ta người? Trên lệch có lớn như vậy sao? Tham gia luận võ đại hội các nơi các thiên tài ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ đều hy vọng có làm càn làm bậy có thể đứng ra tới. Cuối cùng không ai đứng ra làm trái lại. Đây là phá thiên cảnh cao thủ Diệp Lập Quân an bài. Đồng dạng là Nam Vân Quốc an bài. Trong cái này tất có thâm ý. Mà lại trong bọn họ không ai có nắm chắc đánh bại Trần Bằng Phi. Không phục, có thể ở trên trường thi lấy lý do chính đáng làm khó hắn. Trần Bằng Phi đứng lên tròn trong vòng trên đài cao, nhìn xuống mọi người nói, chuẩn bị tốt, khảo nghiệm muốn bắt đầu. Các ngươi cần tại khí thế của ta phía dưới kiên trì đến càng lâu, tấn cấp khả năng càng lớn, kiên trì đến sau cùng người kia, cũng là trận đầu khảo nghiệm hạng 1. Đoạn Tự Kiệt, Tần Ngưng Sương, Vân Duy Tân, còn có rất nhiều đến từ các nơi thiên tài nghe xong, ngửa đầu nhìn lấy Trần Bằng Phi, lửa giận trong lòng đều từ từ dâng đi lên. Đây rõ ràng cũng là tại xem thường bọn họ nha. Chương 177, 9 phần 10. Tại khí thế của hắn dưới, kiên trì đến sau cùng một cái kia người cũng là hạng 1. Cái kia lời ngầm chẳng phải là, hắn tự nhận là hắn có thể dựa vào khí thế, đem tại chỗ hơn 3.000 người toàn bộ đào thải. Quả thực cũng là trần trụi miệt thị. Trần Bằng Phi tiếng nói rất lớn, liên tràng bên ngoài xem náo nhiệt người xem đều nghe được. Nghe được hắn khảo hạch biện pháp về sau, có người nhịn không được hỏi, Trần Bằng Phi có ý tứ là nói, hắn có thể đơn đấu cái này 3.000 thiên tài. Không, hắn ý tứ nói là, hắn thì đứng tại những thiên tài này trước mặt, không dùng ra tay, những thiên tài kia tự nhiên tan tác. Cuồng đến không biên giới đi. Cuồng đến sinh bằng ý thấy. Sống hơn 40 năm, mới thấy lần đầu như thế cuồng. Có võ giả cười nhạo nói, cái này Trần Bằng Phi khẩu khí cũng quá lớn a. Cho dù là phá thiên cảnh cao thủ, muốn đối phó cái này hơn 3.000 người, chỉ sợ cũng cần muốn xuất thủ a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đợi sẽ có bao nhiêu võ giả có thể kiên trì đến sau cùng, muốn nhìn một chút Trần Bằng Phi bị đánh mặt thời điểm biểu lộ, vậy nhất định rất đặc sắc. Nói không chừng có thể còn lại 500 người, cũng có thể là 1.000 người. Ta nhìn thấy Đoạn Tự Kiệt sắc mặt không được tốt. Nếu như là ta đứng tại trong vòng, mặt ta sắc cũng sẽ không tốt. Đúng, đều như thế, Trần Bằng Phi giống như liền bị nhìn tới bọn họ sắc mặt có thể tốt mới là lạ. Trắng trong vòng đám thiên tài bọn họ dù là tính khí cho dù tốt, giờ này khắc này cũng áp chế không nổi. Đều là đến từ các nơi thiên tài, cái gì thời điểm nhận qua loại này khí. Phật ra, cũng có lúc nổi giận. Ngay tại có thật nhiều người muốn đứng lúc đi ra, Thập Thất xuất thủ. Sát lục kiếm ý. Đỏ như máu kiếm ý trong nháy mắt bắn ra, tới gần Thập Thất đám tuyển thủ sắc mặt trắng nhợt. Tất cả mọi người chú ý tới Thập Thất trên thân đáng sợ sát khí. Đại thành sát lục kiếm ý, tới gần Trần Bằng Phi rất nhiều tuyển thủ đến cảm giác được hô hấp cứng lại bất quá bọn hắn ngã xuống, mà chính là cắn răng kiên trì. Nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, cái kia còn không đủ để cho chỗ có thiên tài nhóm tan tác. Ngoại trừ 3 vị tiên thiên cao thủ, tại chỗ vẫn còn có lĩnh ngộ ý cảnh thiên tài, sát lục kiếm ý khí thế không đủ bao trùm hơn 3.000 người. Ha ha ha, xem đi, Trần Bằng Phi quá tự đại. Đúng đấy. Hắn sát lục kiếm ý hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là muốn dùng sát lục kiếm ý đánh tan 3.000 thiên tài tâm thần, đó là không có khả năng. Ta bội phục hắn còn có thể bình tĩnh như thế. Khẳng định là giả vờ đi. Gia Châu thổi phá. Tần Ngưng Sương cùng những thiên tài khác nhóm đều một mặt trào phúng nhìn lấy trên đài cao Thập Thất. Sát lục kiếm ý hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng muốn để cho nàng ngã xuống. Cũng quá coi trọng chính mình đi. Tần Ngưng Xương bọn họ thừa nhận Trần Bằng Phi rất mạnh, nhưng bọn hắn tuyệt đối không tin, Trần Bằng Phi có thể mạnh đến không xuất thủ liền có thể đánh tan nàng. Ngươi thì chút bản lĩnh này sao? Tới gần thập thất một vị sắc mặt trắng bệnh tuổi trẻ võ giả cười nói, dạng này, ta không đến mức để cho chúng ta ngã xuống. Thập thất mặt không thay đổi gật đầu nói, minh bạch, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, thuận tiện nhắc nhở các ngươi một chút, tại chống cự ta khí thế đồng thời, còn phải chú ý bên người những người khác. Ma sát khí tràng, 50. Ngay tại một đám người xem châu đầu ghé thai, si xào bàn tán chế rêu thập thất tự phụ, thì tại chúng thiên tài nhóm ở trong lòng trào phúng thập thất tự đại thời điểm. Đột nhiên thổi lên một trận kịch liệt cuồng phong cuốn mang theo đỏ như máu vũ khí, trong nháy mắt đem trọn cái quảng trường trắng vòng bao phủ. Trắng trong vòng, 3.000 thiên tài cảm giác toàn thân lạnh lẽo, lại nhìn thế giới này đã biến thành đỏ như máu. Cuồng bạo sát khí để trong lòng bọn họ phát lạnh, đầu của bọn hắn bắt đầu ông ông tắc hưởng, bọn họ giống như một người bị vây ở cái này đáng sợ trong thế giới, tràn đầy cô độc cùng tuyệt vọng, một loại tên là hoảng sợ đồ vật tại giữa bọn hắn lan tràn. Ý chí lực không kiên định đám thiên tài bọn họ. Có tâm tình người ta càng ngày càng táo bạo, trong mắt lóe ra hừng quang, nắm thật chặt vũ khí trong tay, ý chí bắt đầu mơ hồ, có người đắm chìm ở trong sự sợ hãi không cách nào tự kiềm chế, bọn họ nhìn đến vô số thi thể chồng chất thành núi, bọn họ thậm chí nhìn đến chính mình tử vong, thấy được chính mình không muốn nhất đối mặt, mà chết đi những người kia. Đó là cái gì? Có xem náo nhiệt khán giả chỉ bao phủ lại trắng vòng đỏ như máu vũ khí. Rất nhiều người không hiểu màu đỏ vũ khí là cái gì, nhưng đều theo bản năng tránh đi. Sát khí loại hình đồ vật đi. Có võ giả rụt cổ một cái nói, quá con mẹ nó điên cuồng, cái này Trần Bằng Phi đến cùng giết bao nhiêu người. Ta theo chưa nghe nói qua sát khí như vậy. Ta là điên rồi, vẫn là cái thế giới này điên rồi. Trần Bằng Phi vậy mà không có tẩu hỏa nhập ma. Bên trong đám thiên tài bọn họ thế nào? Có người chỉ ma sát khí chẳng bên trong đám thiên tài bọn họ hỏi, tình trạng của bọn họ giống như có điểm lạ. Đích thật là, ngươi nhìn đứng biên giới trên mặt có nốt rồi cái vị kia. Hắn giống như thấy được vật gì đáng sợ, biểu lộ tốt khoa trường, mặt giống lau vôi một dạng. Không sai, ngươi nhìn cái kia tết tóc đuôi ngựa nữ võ giả, nàng xem ra thật hung. A, nàng làm sao rút đau rồi? Thì đang quan sát luận võ đại hội đám người đối đám tuyển thủ bình phẩm từ đầu đến chân thời điểm, kinh biến phát sinh. Bị bao phủ tại trong huyết vụ đám tuyển thủ xuất hiện bạo động, một cái tuổi trẻ võ giả thét chói tai vang lên dẫn đầu trốn ra xương đỏ. Khán giả kinh ngạc nhìn cái kia võ giả. Diệp Lập Quân ngồi trên khán đài, trên mặt tươi cười. Tuổi trẻ võ giả tiếng thét chói tai liền như là một cái tín hiệu, biểu thị công khai lấy đào thải phân đoạn chính thức bắt đầu. Ngay sau đó, tựa như tuyết lở một dạng, càng ngày càng nhiều võ giả điên cuồng hướng về trắng vòng chi chạy ra ngoài, tựa như sau lưng có vật gì đáng sợ tại đuổi giết bọn hắn một dạng, hận không thể bao dài mấy chân. Chạy ra xương đỏ vây quanh tuổi trẻ võ giả nhóm, có trực tiếp biến mất, có chạy đi sau lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn quanh, đấm ngực dậm chân người cũng có, thất hồn lạc phách người cũng có. Thậm chí có trực tiếp ôm đầu khóc giống, thanh âm kia, quả thực làm cho nghe được rơi lệ, người nghe thương tâm. Nhìn lấy những thứ này chạy ra xương đỏ tuổi trẻ thiên tài nhóm quái dị biểu hiện, nguyên bản ho hét tầm ý khán giả đều ngậm miệng lại. Bọn họ thông qua xương đỏ, nhìn lấy trung ương nhất cái kia nam nhân bóng người, bọn họ rất muốn biết, những thiên tài kia ở bên trong đều nhìn thấy cái gì. Cái kia nam nhân đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Ngay sau đó, xương đỏ bên trong chiến đấu bắt đầu. Một số các thiên tài trực tiếp xuất ra vũ khí liều giết. Những cái kia bắt đầu chiến đấu các thiên tài võ giả, cơ hồ đều lấy ra áp đáy hòm công phu, giống như mặt đối sinh tử cựu địch đồng dạng, thẳng vào chỗ yếu hại, chiêu chiêu chí mạng, một số không có phòng bị võ giả tại chỗ trọng thương. Bọn họ không để ý đến thập thất nhắc nhở, bọn họ không nghĩ tới tại không có chiến đấu phân đoạn ván đầu tiên khảo nghiệm, thì có người đột nhiên xuất thủ. Chờ phản ứng lại thời điểm đã muộn. Nam Vân Quốc Anh tài luận võ đại hội, xuất hiện thương vong rất bình thường. Lập tức đem những cái kia nổi điên người mang ra. Diệp Lập Quân vung tay lên, bảy vị chờ ở một bên tiên thiên cao thủ nhóm lập tức xông vào ma sát khí tràng. Những tiên thiên cao thủ đó nhóm xông lên tiến ma sát khí tràng, cảm nhận được cái kia cố cuồng loạn táo bạo khí tức, bọn họ đồng dạng sắc mặt nghiêm túc lên. Trách không được đám kia tuổi trẻ thiên tài sẽ nổi điên. Bọn họ ở bên trong ở lâu chỉ sợ cũng không chịu nổi. Diệp Lập Quân cắt cử tiên thiên cao thủ rất mau đem trắng trong vòng nổi điên, trọng thương tuổi trẻ võ giả nhóm mang ra. Lúc này thời điểm mọi người mới phát hiện, bây giờ có thể đứng tại trắng trong vòng vẹn vẹn chỉ còn lại có hơn 300 người. Nguyên lai trắng trong vòng còn có chút chen chúc, hiện tại những người còn lại thưa thớt đứng tại các nơi, mỗi người ở giữa cảnh giác bảo trì khoảng cách nhất định. Một phút công pháp, Trần Bằng Phi trực tiếp dùng hắn sát lục khí thế đào thải rơi mất Nam Vân Quốc dòng dã 9 phần 10 tuổi trẻ thiên tài. Cái này cũng giống như nằm mơ. Không đúng, Trần Bằng Phi không phải nói muốn đào thải đến người cuối cùng sao. vòng tròn bên trong không phải còn có 300 người. Chương 178, ảm đạm không ánh sáng. Thập thất nhìn lấy tại ma sát khí tràng phía dưới còn có thể bảo trì lý trí hơn 300 người, công nhận nhẹ gật đầu, còn lại hơn 300 người mới là Nam Vân Quốc tuổi trẻ thiên tài bên trong tinh hoa. Làm Xích Huyết Kiếm kiếm chủ, thập thất càng thêm coi trọng võ giả ý chí, hắn cũng là dựa vào ý chí kiên trì đến bây giờ. Ánh mắt của hắn tại Tử Kinh quân đoàn Chu Trấn Dũng, Trần Húc Đông, Sở Thiên Linh ba vị thiên tài trên thân đảo qua, ba người bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, bất quá cần phải đều có thể tiếp tục tiếp nhận, đều là trên chiến trường chiến đấu qua, đối ma sát khí chẳng năng lực chịu đựng vượt qua phổ thông võ giả. Sau đó hắn lại liếc mắt nhìn Đoạn Tự Kiệt, Tần Ngưng Sương cùng Vân Duy Tân ba vị tiên thiên cao thủ, thì so Chu Trấn Dũng bọn họ một chút khá hơn chút, bất quá cũng không khá hơn bao nhiêu. Sau cùng, thập thất đem ánh mắt chuyển tới một cái người quen trên thân. Cái kia mặc lấy màu xanh lam võ giả phục thiếu niên, Lam gia Lam Hạ Vũ. Cái này đã từng đã đánh bại hắn thiếu niên. Lần trước nhìn thấy Lam Hạ Vũ thời điểm, hắn mới chỉ là khí hải cảnh đỉnh phong, bây giờ mới thời gian ngắn ngủi không gặp, hắn liền đã tăng lên tới chân nguyên cảnh trung kỳ. Quả nhiên, lương tựa Lam gia có phong phú tư nguyên trèo trống, tăng lên không nên quá nhanh. Lam Hạ Vũ tình huống cũng không tốt lắm, hắn sắc mặt trắng bệnh, trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, ánh mắt thỉnh thoảng tăng dã, có điều hắn vẫn là cắn răng trèo trống. Thừa tại chỗ lên chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả không có mấy cái, hắn có thể kiên trì đến bây giờ đã rất tốt. Thập thất cũng sẽ không bởi vì hắn thì Lam Hạ Vũ thì ưu đãi hoặc là nhằm vào hắn. Nhìn đến một ít tuyển thủ dự thi trên mặt lộ ra mừng thầm, bọn họ giống như thật sự cho rằng ải thứ nhất khảo nghiệm đã xong. Thập thất chậm rãi nói ra, còn lại 300 người, bất quá tiếp đó, các ngươi có thể kiên trì bao lâu đâu. Đến đón lấy, còn có. Một số trên mặt lộ ra may mắn thần sắc tuổi trẻ võ giả sắc mặt đặc sắc vạn phần. Ma sát khí tràng, 60. Tại Hắc Huyết Quốc nhất chiến cùng sát lục bí cảnh thăm dò về sau, hoàn toàn ma sát khí tràng, liền thập thất đều không kiên trì được bao lâu. Như vậy cái này tuổi trẻ các thiên tài kiên trì bao lâu đâu. Ma sát khí tràng bên trong tuổi trẻ thiên tài nhóm phát hiện bọn họ cái thế giới này đều bị nhuộm thành màu đỏ, vô số cổ quái chói tai nói mớ, bọn họ trước mắt xuất hiện đáng sợ kinh khủng tràng cảnh. Mà tại ma sát khí tràng bên ngoài khán giả chỉ là phát hiện xương máu càng dày đặc hơn mấy phần, bọn họ từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy huyết ảnh. Ma sát khí tràng biên giới, duỗi một tay ra, ngay sau đó, là một cái tuổi trẻ võ giả đầu, hắn mặc áo lam, sắc mặt tái nhợt đến không tưởng nổi, toàn thân ướt rầm rề. Tựa như mới vừa từ trong ao leo ra, hắn còn không ngừng run, giống như bị đông cứng đến không được. Không sai, hắn cũng là Lam Hạ Vũ. Tại tăng cường ma sát khí tràng bên trong, hắn rốt cục vẫn là không kiên trì nổi. Lam Hạ Vũ vừa mới leo ra, thì ảo não ra sức xoa đầu của mình, đem chính mình trải vớt đến chỉnh chỉnh tề tề tóc dài phiêu giật làm rối loạn, sau đó hắn thất lạc nằm trên mặt đất thở dốc. Tiểu huynh đệ, ngươi ở bên trong đều nhìn thấy cái gì? Có người võ giả hiếu kỳ sẽ tới. Tại ma sát khí tràng bên ngoài khán giả đều rất ngạc nhiên. Mắt cao hơn đầu đám thiên tài bọn họ vì sao tại Trần Bằng Phi khí thế phía dưới chật vật như thế. Đào thải trẻ tuổi như vậy thiên tài, thế nhưng là chạy ra ma sát khí tràng đám thiên tài bọn họ đều chưa nói cho bọn hắn biết. Người rất tốt kỳ. Lam Hạo Vũ giống như rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Đúng thế, hoàn toàn chính xác rất ngạc nhiên. Rất nhiều người xem đều đưa mắt nhìn sang Lam Hạo Vũ, bọn họ dựng lên lỗ thai, liền đợi đến Lam Hạo Vũ giải mã. Thủ vệ ở bên cạnh thành vệ quân cũng đồng dạng nhìn lấy Lam Hạ Vũ. Ta dậy không nổi, cái kia kéo ta một cái, ta liền nói cho ngươi. Nằm dưới đất Lam Hạ Vũ đưa tay ra. Tốt, ta kéo ngươi lên. Hiếu kỳ võ giả đưa tay ra nắm chặt Lam Hạ Vũ ướt rầm rề tay cầm. Đúng vào lúc này, Lam Hạ Vũ cười. Hắn dùng lực kéo một phát, hiếu kỳ võ giả không có phòng bị, trực tiếp cắm hướng về phía hắn. Lam Hạ Vũ một chân đá vào võ giả trên ngực. Sau đó cái kia võ giả liền trực tiếp bay vào đỏ như máu trong sương mù. Lam Hạo Vũ từ dưới đất nhảy dựng lên lớn tiếng cười nói, tình huống bên trong rất phức tạp, một hai câu nói không rõ ràng, ngươi đi vào cảm thụ một chút liền biết. Hắn một vừa sửa sang lại tán loạn y phục, một bên hỏi bên cạnh người xem, các ngươi còn có ai hiếu kỳ. Một đám người xem liều mạng lắc đầu, bối rối lui lại, bọn họ chỉ thích nhìn người khác bị trò mèo. Phía sau người xem đều chen lấn mắng chửi người. Chen cái gì chen? Lại chen ta đánh người. Người nào lại mò ta, ta gả cho ai. Cô nương đừng nhìn ta, tay ta sớm chật khớp, không tin ngươi xem một chút. Người dâm ta chân. Con nào chân, ngươi nâng lên để ta xem một chút. Ma sát khí tràng bên trong xuất hiện lần nữa điên cuồng tập kích những người dự thi khác. Diệp Lập Quân phái ra tiên thiên cao thủ nhóm lần nữa xuất động, mới vừa tiến vào ma sát khí tràng. Đầu lĩnh thì thấp giọng ra lệnh, chúng ta tốc chiến tốc thắng, không nên dừng lại quá lâu. Lại một lần nữa dọn bãi. Chỉ trước mắt, ma sát khí chàng bên trong, cũng chỉ còn lại có 5 người, 3 vị tiên thiên cao thủ, còn có cũng là tử kinh quân đoàn Chu Trấn Dũng, cùng một cái khác không biết tên võ giả. Nhìn xem các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đi. Ma sát khí chàng cường độ chậm rãi gia tăng, kỳ thật đã cho bọn hắn thời gian thích ứng. Ma sát khí chàng, 70. Khí chàng cường độ vừa mới bắt đầu tăng cường, vị kia không biết tên võ giả thì ngã xuống. Cái thứ hai ngã xuống Vân Duy Tân, ngay sau đó Chu Trấn Dũng đột nhiên hướng lớn nhất tới gần hắn Tần Ngưng Sương xuất thủ. Tần Ngưng Sương một lòng chống cự ma sát khí chàng ăn mòn, quên đi phòng bị Chu Trấn Dũng đả thương, rất nhanh Tần Ngưng Sương thì đánh nhau thật tình. Diệp Lập Quân phái tiên thiên cao thủ xuất hiện thời điểm, Tần Ngưng Sương vậy mà xuất thủ đối phó vị kia mang đi Chu Trấn Dũng tiên thiên cao thủ. Nàng đồng dạng đã mất đi lý trí. Ma sát khí chàng bên trong, vẹn vẹn chỉ còn lại Đoạn Tự Kiệt. Thập Thất nhịn không được khích lệ nói, ngươi rất không tệ. Đoạn Tự Kiệt ngẩng đầu cừu hận nhìn Thập Thất liếc một chút, sau đó lòng đất đầu, tại nguyên chỗ lung la lung lay lui lại mấy bước, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt huyết hồng. Ta muốn giết ngươi. Nhìn lấy Đoạn Tự Kiệt rút kiếm nhảy hướng Thập Thất, Thập Thất lắc đầu. Đỏ như máu vũ khí rốt cục tiêu tán, khán giả chỉ thấy Thập Thất theo trên đài cao nhảy xuống, Đoạn Tự Kiệt nằm tại dưới đài cao rên thống khổ. Hết thể đều kết thúc. Tất cả khán giả đều không có đi chú ý Đoạn Tự Kiệt. Ánh mắt của bọn hắn một mực đi theo cái kia người mặc áo giáp màu tím cao lớn uy vũ bóng lưng. Đến từ Nam Vân Quốc các quận lớn huyện, các đại tông môn thế gia 3.000 thiên tài con cháu, không ai có thể tại Trần Bằng Phi uy thế phía dưới chịu đựng. Có một vị trung niên võ giả thương hại nhìn Đoạn Tự Kiệt một cảm thán nói, cùng Trần Bằng Phi thân ở cùng một thời đại, quả thực cũng là chỗ có thiên tài bi ai. Nam Vân Quốc Anh Tài Đại hội luận võ trận đầu khảo hạch kết thúc. Thế nhưng là rất nhiều người đồng dạng rõ ràng, cái này Anh Tài luận võ đại hội đã kết thúc. Diệp Lập Quân khỏe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Lần này kết quả, bởi vì hắn biết, lần này kết quả, không chỉ có bệ hạ sẽ hài lòng, thái tử điện hạ cũng tương tự sẽ hài lòng. Bệ hạ không nhiều hoàng tử bên trong, võ đạo thiên phú mạnh nhất là tứ hoàng tử, hắn so Đoạn Tự Kiệt cùng Tần Ngưng Sương tuổi tác đều nhỏ một chút. Người thứ ba, một chút tuyên truyền một chút, như cũng là một loại vinh diệu. Thế nhưng là Trần Bằng Phi mỗi lần xuất thủ về sau đàm luận lên giới này anh tài luận võ đại hội. Sẽ không có người nói cái gì hạng 1, hạng 2, hạng 3, bọn họ đã định trước cảm đạm không ánh sáng, bọn họ chỉ là Trần Bằng Phi dưới chân run lẩy bẩy vô danh tiểu tốt. Tất cả mọi người sẽ chỉ nhớ đến Trần Bằng Phi. Chương 179, vấn đề xích huyết. Thuộc về Thập Thất Anh Tài Luận Võ Đại Hội cứ như vậy kết thúc. Thuộc về những người khác Anh Tài Luận Võ Đại Hội vẫn còn tiếp tục. Trở lại doanh trại về sau, Thập Thất thì không còn có đi ra ngoài, tiếp xuống Anh Tài Luận Võ Đại Hội lại kéo dài 10 ngày. 10 ngày sau, ba hạng đầu rốt cục công bố ra. Hạng 1 Đoạn Tự Kiệt, hạng 2 Vân Duy Tân, hạng 3 Tần Ngưng Sương. Vân Duy Tân có thể thu được hạng 2, Thập Thất hơi có chút kinh ngạc, hắn rõ ràng nhớ đến Tần Ngưng Sương thực lực muốn so Vân Duy Tân mạnh chút. Chu Trấn Dũng nói ra, chỉnh thể thực lực đích thật là Tần Ngưng Sương mạnh hơn, bất quá tứ hoàng tử dùng ra một thức không biết tên kiếm chiêu, sau cùng thắng, mà lại Vân Duy Tân tại sau cùng một trận cùng Đoạn Tự Kiệt lúc tỷ đấu, vẹn vẹn thua nửa chiêu, thực lực của hắn kỳ thật rất mạnh. Không hề giống những người khác cho rằng như thế, tiên thiên cao thủ bên trong yếu nhất. Thập Thất không thèm để ý phất phất tay nói ra, vậy được rồi, kỳ thật người nào thắng đều như thế. Chu Trấn Dũng cười khổ gật gật đầu. Đợi Chu Trấn Dũng sau khi rời đi, Trần Hạo tại Xích Huyết Kiếm bên trong cười nói, kỳ thật ta thẳng muốn nhìn một chút, Đoạn Tự Kiệt thu hoạch được hạng 1, hắn có thể cao hứng biết bao nhiêu. Quả nhiên, kiếm linh Trần Hạo hoàn toàn như trước đây ác thú vị. Có điều, Thập Thất, nói thật. Nhìn lấy đám kia thiên tài nguyên một đám đổ vào dưới chân, ngươi có hay không có cảm giác thành công? Có chút. Có chút. Ngươi không thành thật nha. Lại qua 2 ngày, Thập Thất lần nữa nhìn thấy Diệp Lập Quân, Diệp Lập Quân đầu tiên đem Trần Hạo cảm tạ một phen. Dù sao Thập Thất chủ trì đệ nhất đạo cửa ải, không sai hắn bất không ít sự tình. Lần trước tiến hành cuộc thử thách đầu tiên thời điểm, thế nhưng là hao tốn không ít công phu, chuẩn bị liền không nói, quang khảo hạch thì kéo dài 10 ngày, có Thập Thất tại ngược lại là bất việc. Tính toán đâu ra đấy, một canh giờ cũng chưa tới. Diệp Lập Quân cũng nhịn không được nghĩ, muốn không lần tiếp theo anh tài luận võ đại hội tiếp tục mời Trần Bằng Phi xuất thủ được. Đều là ti chức nên làm. Lần này luận võ đại hội kết thúc, ngươi nhưng tại Nam Vân Quốc gia đại danh. Diệp Lập Quân cười ha ha nói, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng, danh tiếng quá lớn không phải chuyện gì tốt. Trước kia Trần Bằng Phi cũng nổi danh, nhưng nghe nói qua hắn danh tiếng người, cũng không nhất định tin tưởng. Lần này tới tự Nam Vân Quốc võ giả tụ tập ở đây. Chờ bọn hắn sau khi trở về, từ bọn họ truyền miệng, Thập Thất danh tiếng khẳng định phong đại. Ta không thèm để ý cái gì danh tiếng. Không tệ, ngươi so với ta lúc còn trẻ nhìn rõ. Diệp Lập Quân đồng ý gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng, ngày kia bệ hạ đem tại trên triều đình tiếp kiến ngươi, liên quan tới đối ngươi phong thưởng sự tình. Tốt. Thập thất đã chờ lâu lắm rồi. Đón lấy, Diệp Lập Quân chuyên môn để một năm lão cung nữ chuyên môn dạy hắn vào cung lễ tiết. Thập thất học được rất nghiêm túc. Dù sao vấn đề này không thể qua loa. Vào chiều đường trước một ngày, thập thất liền tiến vào Diệp Lập Quân trạch viện, vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, hắn liền cho đánh thức, tại người hầu tứ hầu phía dưới mặc tốt khải giáp. Thập thất còn là lần đầu tiên phát hiện mặc khải giáp phiền toái như vậy. Khải giáp trơn bóng nhập mới, hôm qua vừa thanh tẩy sạch sẽ hong khô. Ngồi lên Diệp đại tướng quân xe ngựa, tại cung điện cửa xuống xe, rất nhiều quan viên võ tướng liên tiếp tiến vào cửa cung. Rất nhiều quan viên võ tướng cùng Diệp Lập Quân chào hỏi, Diệp Lập Quân cũng đem thập thất giới thiệu cho quen biết võ tướng nhóm. Đám kia võ tướng nhóm đối Trần Bằng Phi thái độ không tệ. Trần Bằng Phi nha, ta nghe nói qua, đem Nam Vân Quốc châu có thiên tài danh tiếng đều đoạt. Lao Tô làm người không được tốt lắm, tuyển đồ đệ thay ánh mắt cũng không tệ lắm. Hoàn toàn chính xác, về sau nhất định có thể tiếp tâu nghị ban. Trần Bằng Phi, tiểu nữ nhà ta năm phương 16, xinh đẹp như hoa, ta có thể đem Vân Đô 10 cái cửa hàng, cùng hơn ngàn mẫu ruộng tốt làm đồ cưới. An An tĩnh tĩnh đợi tại Ma Kiếm bên trong Trần Hạo tức thời nói ra, thập thất, có thể suy tính một chút nha. Nghe xong cũng là thế gia đại tộc. Tiến vào trong cung điện, Diệp Lập Quân thấp giọng nói ra, cái kia nói với ngươi việc hôn nhân lao thái, ngươi đừng nghe chuyện hoang đường của hắn, nhà hắn cô nương kỳ thật đã 26. Bấy dập, thập thất còn có thể nói cái gì? Vào chiêu yết kiến hoàng đế, binh khí cái gì, là không thể đưa vào đại điện. Thập thất tại Diệp Lập Quân chỉ huy dưới, đến đại điện bên cạnh một gian tiểu thiên điện, 10 phần không thôi đem xích huyết kiếm phóng tới chuyên môn để đặt đến vì quần thần chuẩn bị giá binh khí lên. Diệp Lập Quân cười nói, ngươi đó là cái gì biểu lộ, nơi này có chuyên môn hộ vệ trông coi, bảo bối của ngươi trọng kiếm sẽ không mất đâu. Tốt ta. Lúc gần đi, thập thất tại tâm lý yên lặng đối Trần Hạo nói ra, kiếm linh đại nhân, chung quanh binh khí tuyệt đối không nên động, bằng không chúng ta sẽ có đại phiền thoái. Không có việc gì, ngươi phải tin tưởng ta phẩm cách. Ừm, ta tin tưởng kiếm linh đại nhân. Các loại thập thất rời đi, xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo tâm liền lửa nóng. Dòng dã 10 cái giá binh khí con, toàn bộ đổ đầy binh khí. Ở cái thế giới này tôn trọng võ đạo, không chỉ có võ tướng tùy thân mang theo binh khí, thì liền quan văn đại đa số đều sẽ mấy cái tay, tuyệt đối không nên xem thường quan văn. Một số quan văn nổi cơn giận, võ tướng còn chưa nhất định có thể đánh được. Có thể lên triều kiến gặp hoàng đế đều là đại quan, tay cầm chức vị quan trọng, tư nguyên phong phú, mà lại bọn họ đại đa số đều có thế lực chống đỡ. Điều này sẽ đưa đến 10 cái giá binh khí lên, 37 đem trong binh khí, thì có 11 thanh linh khí. Trong đó còn bao gồm Diệp Lập Quân tiện tay phối kiếm, đều ở trong đó, mà lại linh tính cường đại nhất. Toàn bộ Nam Vân Quốc, chỉ sợ cũng tìm không được nữa so nơi này linh khí càng tập trung địa phương. Dù là để thập thất đi thu thập tài liệu, hắn sợ rằng cũng phải tiêu tốn không biết bao nhiêu năm. Nếu như đem những binh khí này toàn bộ nuốt mất, chỉ sợ hắn trong khoảng thời gian ngắn, thì không cần lại đi tìm thăng cấp xích huyết kiếm tài liệu đi. Gian phòng nhỏ này bên trong vậy mà không có người trông coi. Ngược lại là có hai cái chân nguyên cảnh đỉnh phong binh sĩ canh giữ ở cửa, bọn họ đều là tiểu nhân vật, đối Trần Hạo không tạo thành uy hiếp. Thập thất trước khi đi dặn dò, Trần Hạo còn nhớ rõ, đến mức tuân không tuân thủ, cái này đều xem kiếm linh Trần Hạo tự giác. Ha ha, tự giác. Bản đại gia cũng không phải nam nhân, ta chính là một thanh kiếm, cần tuân thủ hứa hẹn. Đến mức có thể hay không cho thập thất mang đến phiền phức. Thập thất rất thông minh, mà lại khí vận luôn luôn không tệ, hắn nhất định có thể gặp dư hóa lành. Cùng lắm thì, ta đem hiện trường thu thập sạch sẽ, sau đó lập tức biến mất. Không có chứng cứ, ai sẽ hoài nghi thập thất, ai sẽ hoài nghi một thanh kiếm. Trần Hạo trở thành ma kiếm quá lâu, làm việc càng phát không kiêng nể gì cả. Chỉ thấy xích huyết kiếm chậm rãi bay lên, hắn đầu tiên để mắt tới Diệp Lập Quân trường kiếm, cái kia hoa lệ chua kiếm, tựa như tinh mỹ hộp quà, xem xét cũng là biết đồ bên trong tương đương ngon miệng. Thế nhưng là thập thất vừa mới tới gần dài như vậy kiếm, trường kiếm lại đột nhiên theo trong vỏ kiếm bắn ra, thẳng tắp cắm đến gian phòng trên sàn nhà, ngay sau đó, gian phòng bên trong tất cả linh khí cũng bắt đầu bạo động. Giá binh khí bắt đầu run run, bên trong cả gian phòng phát ra ông ông dị hưởng. Chuyện gì xảy ra? Canh giữ ở cửa hai tên lính lập tức vào phòng. Trần Hạo chính muốn giết chết hai cái vướng bận hộ vệ, sau đó hắn lại cứng rắn xin ngừng. Bởi vì là một cái tiên thiên cao thủ xuất hiện ở cửa, nhìn khí thế của hắn, chỉ sợ là tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Hắn vừa vào cửa, vẹn vẹn nhìn mặt đất thanh trường kiếm kia liếc một chút, thì đưa mắt nhìn xích huyết kiếm trên thân. Tướng quân đại nhân, những linh khí này giống như có dị động. Ta biết, là cái kia thanh trọng kiếm vấn đề. Tiên thiên cao thủ cảnh giác mà chăm chú ánh mắt, để Trần Hạo sợ hãi trong lòng. Chương 180, tiến hóa long chỉ. Trần Hạo còn tung bay giữa không trung, vị trí có chút xấu hổ. Hắn một chút suy nghĩ một chút, quyết định dừng tay. Thật muốn động thủ, không nhất định có thể làm đến qua người ta. Nhìn lấy xích huyết kiếm trở lại giá binh khí lên, vị kia tiên thiên cao thủ đối hai cái thủ vệ nói ra, thanh linh khí này trọng kiếm có chút vấn đề, có thể cùng Diệp đại tướng quân phối kiếm xung đột. Cái này sách pháp ngược lại để Trần Hạo cảm giác mới mẻ. Bất quá để Trần Hạo phát điên là, vị này tiên thiên cao thủ một mực đợi trong phòng không hề rời đi, thẳng đến tan chiều về sau, những binh khí kia chủ nhân nguyên một đám tiến đến đem những cái kia ngon miệng mỹ thực mang đi. Bọn họ đều hiếu kỳ nhìn thoáng qua cắm trên mặt đất linh kiếm, đều không có đi động. Diệp đại tướng quân, vừa mới cái kia thanh trọng kiếm cùng bội kiếm của ngươi giống như xảy ra xung đột. Gặp Diệp Lập Quân đi vào phòng, thiên thiên cao thủ lập tức báo cáo. Ồ! Diệp Lập Quân kinh ngạc nhìn về phía Thập Thất. Thập Thất vội vàng nói, ta xích huyết kiếm tính khí có chút không tốt. Diệp Lập Quân cũng không để ý, không sao cả, không có việc gì, xích huyết kiếm dù sao cũng là một thanh ma khí, không tốt trường khống, ngươi phải tốn một chút công sức. Nếu như Diệp Lập Quân biết, xích huyết kiếm muốn nuốt của hắn bội kiếm, đoán chừng giết Thập Thất tâm đều có. Thập Thất túi đầu nhận sai, được rồi. Trần Hạo nhìn lấy Thập Thất, yên lặng không nói lời nào. Bởi vì trong đầu của hắn chẳng biết tại sao, nhớ tới trước kia đang đi học lúc, ở trường học gây chuyện, được mời ra trưởng, tình huống giống như rất cùng loại. Kiếm Linh đại nhân, ta không có gây chuyện, ta chính là muốn cùng bọn hắn kết giao bằng hữu, ai biết bọn họ nhạy cảm như vậy. Trần Hạo có chút ủy khuất nói, ta đệ nhất gặp nhiều như vậy đồng loại, hơi nhỏ kích động, ngươi muốn à, ta làm sao có thể sẽ hại ngươi. Thật, ta có lừa qua ngươi sao? Đúng rồi, hoàng đế đều khen thưởng ngươi cái gì rồi? Dũng tốt văn mẫu, một cái thực cấp bách hộ, còn có một cái nam tước tước vị, một bộ huyền cấp trung phẩm vũ kỹ, một lần tiến vào hóa long trì cơ hội, một lần tiến vào ngộ đạo các cơ hội. Trần Hạo nhịn không được đầu đen rau muống nói, dũng tốt văn mẫu, thực cấp bách hộ, tước vị, giống như đều không có tác dụng gì. Muốn không ngươi đem ruộng bán mua chút đúc kiếm tài liệu a? Ruộng con không thể bán. Trần Hạo nói nghiêm túc, ta hiểu, cái kia tạm thời trước không bán đi. Hóa Long Trì là anh tài luận võ đại hội khen thưởng cái kia. Đúng. Thập Thất gật đầu nói, bất quá Diệp Lập Quân đề cập với ta, Hóa Long Trì mỗi 3 năm mở ra một lần, bình thường đều là hoàng gia người trước tiến vào, sau đó còn lại mới khen thưởng anh tài đại hội 3 hạng đầu. Chân chính Hóa Long Trì hiệu quả rất tốt, đối tiên thiên cao thủ hiệu quả đồng dạng phi phàm. Ta là năm nay cái thứ nhất có thể đi vào Hóa Long Trì. Còn có loại sự tình này. Trần Hạo bị hoàng thất thao tác sợ ngây người, cảm tình người ta luận võ thu hoạch được 3 hạng đầu khen thưởng cũng là bọn họ phao còn lại nước tắm. Quả nhiên đồ tốt đều là người một nhà trước hưởng dụng. Cái kia ngộ đạo các đâu? Tăng cường võ giả lĩnh ngộ ý cảnh tỷ lệ, đồng dạng có thể tăng lên đối ý cảnh lĩnh ngộ tầng thứ, vô cùng chân quý. Thập Thất thấp giọng nói ra, nghe nói mỗi lần mở ra một canh giờ thì phải hao phí hơn vạn linh thạch. Dù là hoàng tử đều không nhất định có cơ hội tiến vào, ta chỉ có một cái canh giờ. Nhìn đến Thập Thất có chút kích động bộ dáng, Trần Hạo nhịn không được nhắc nhở, những phần thưởng này đều là ngươi dùng mệnh ghép đi ra, chỉ cần hắn không ngủ, nên đem đồ tốt lấy ra, nếu như hắn bạc đãi ngươi, ngươi dứt khoát đi Hắc Huyết Quốc nhìn xem, nói không chừng người ta cho thẻ đánh bạc càng nhiều. Diệp ý của tướng quân nói là, để ta hôm nay liền tiến vào Hóa Long Trì, tứ hoàng tử đạt được anh tài đại hội hạng 2, bệ hạ cũng thật cao hứng. Quyết định để hắn cái thứ 2 tiến vào. Cái kia đoạn tử kiệt đâu? Tựa như là cái thứ 4, còn là thứ 5. Hóa ra còn có trên ngang. Thập Thất thấp giọng nói ra, đại tướng quân để cho ta giữ bí mật, không cần loạn truyền. Tại Diệp Lập Quân chỉ huy dưới, Thập Thất tiến vào trong hoàng cung một chỗ lâm viên trong núi giả, tiến vào một chỗ hang động, đi qua tầng tầng thủ vệ, lại đi nửa canh giờ, gặp gỡ hai cái ngồi khoanh chân tĩnh tọa lão nhân, Diệp Lập Quân lấy ra lệnh bài. Tam Nhi thủ tại chỗ này, người sau khi ra ngoài, Tam Nhi sẽ đợi người ra ngoài. Không có thời gian hạn chế. Hạn chế thời gian nào? Hôm nay đều là ngươi. Diệp Lập Quân nói ra, ngươi có thể hấp thu bao nhiêu, thì hấp thu bao nhiêu, dù sao sẽ báo hỏa, nhớ đến không thể đem Hóa Long Chỉ bên trong nước mang đi ra ngoài. Tốt. Thạch cửa mở ra, linh khí nồng nặc hóa thành xương trắng theo trong khe cửa chui ra, Thập Thất hít một hơi tinh khiết linh khí, tinh thần một trong chấn hưng. Cửa đá đóng lại, đập vào mắt chỗ là nhất đại to lớn ao. Trong hồ nước là màu vàng nóng, ao ngay phía trên là một cái thạch đầu điêu khắc thành kim long chiếm cứ tại đỉnh chót, khuôn mặt dữ tợn, một giọt chất lỏng màu vàng nóng vừa vặn nhỏ xuống tại Hóa Long Trì bên trong. Như thế giọt giọt nhỏ xuống, chắc không được cần 3 năm mới mở ra. Thời xuống khải giáp, Thập Thất nhảy vào Hóa Long Trì, băng lanh thấu xương cảm giác đánh tới, hắn nhịn không được dùng mình một cái. Trần Hạo nhắc nhở, để cho ta cũng ngâm một chút. Chất lỏng màu vàng nóng có chút đặc dính, bất quá xích huyết kiếm không có cảm giác nào. cũng là đối với linh khí hấp thu thêm nhanh hơn một chút. Đối linh kiếm vô dụng. Thập thất, ngươi có cảm giác gì, cái kia không phải là giả chứ? Thập thất không có trả lời kiếm linh khoác lác, hắn vừa mới ngâm mình ở trong nước hồ, cũng cảm giác thân thể của hắn giống như vô cùng đói khát đem vô số năng lượng dịch thể hút vào thân thể bên trong, những năng lượng kia dị thường ôn hòa, rất nhanh liền bị da của hắn bắp thịt cốt cách hấp thu, da của hắn biến đến càng thêm cứng cỏi, bắp thịt biến đến càng thêm có lực, cốt cách biến đến càng thêm cứng rắn. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Trần Hạo không có đánh quấy thập thất thân thể dần dần biến thành kim sắc, sau đó lực lượng ý cảnh mở ra. Lực lượng ý cảnh vừa mở ra, Trần Hạo thì kinh ngạc phát hiện hóa long chỉ bên trong năng lượng hóa thành vòng xoáy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chui vào thập thất thân thể. Thân thể của hắn giống như không biết cái gì gọi là thỏa mãn, tham lam hấp thu hóa long chỉ bên trong năng lượng, vẫn luôn không có dừng lại. Trần Hạo yên lặng nhìn lấy hóa long chỉ bên trong nước chậm rãi theo đặc dính biến đến nhạt nhẽo, theo màu vàng nóng biến thành màu vàng kim nhạt. Qua thật lâu, thập thất mới từ từ mở mắt. Bao hòa sao? Không có. Thập thất lắc đầu. Ta chỉ là cảm giác hút nhận được năng lượng càng ngày càng ít. Cái kia tiếp tục. Thôi được rồi, lại hút đi xuống cũng không có bao nhiêu chỗ tăng lên, cho bọn hắn lưu một chút đi. Thập thất thấp giọng nói ra, còn lại năng lượng với ta mà nói, không có gì lớn dùng, nhưng đối tứ hoàng tử bọn họ, vẫn là rất hữu dụng. Ngươi thật đúng là hiểu được thỏa mãn, nếu như là ta, ta liền hóa long chỉ nước đều một hơi uống sạch, liền phế dịch cũng không cho bọn họ lưu. Thập thất còn có thể nói cái gì? Kiếm linh đại nhân vô sỉ hắn sớm thì kiến thức qua. Ngoại trừ hóa long chỉ, Diệp Lập Quân thân vệ thì tiến lên đón. Chương 181, nhập ngộ đạo các. Ra hang động, Tam Nhi tò mò hỏi, Trần tướng quân lần này tiến vào hóa long chỉ khẳng định có đại thu hoạch ra. Ừm, làm sao ngươi biết? Tam Nhi vừa cười vừa nói, trước kia ta mang hơn người đi ra, bất quá bọn hắn đều không kiên trì bao lâu, một canh giờ cũng chưa tới thì đi ra, ta vừa mới tính toán một cái, Trần tướng quân ở bên trong đợi hơn 3 canh giờ. Đây tuyệt đối là nhàn. Ngươi không thấy được, cái kia hai cái giữ cửa lão đầu vừa mới bắt đầu còn ngồi được vững, nhắm mắt tính tọa, xem ra rất có cao nhân phong phạm, nhưng là chỉ là qua hơn một canh giờ, bọn họ thì không ngủ được, hai canh giờ, bọn họ thì đều đứng lên, ở trong đường hầm đi tới đi lui, ta đều vì bọn họ cuống cuồng. Ta cảm giác ngươi muốn là không còn ra, bọn họ có thể sẽ đi vào đem ngươi ném ra. Bọn họ đều là tiền bối cao nhân, hẳn là sẽ không làm như vậy a. Thập thất thừa nhận thân thể của hắn rất kỳ quái, hút nhận được chất lỏng màu vàng nóng có chút nhiều, liền lực chi ý cảnh đều không tự chủ mở ra, xúc tiến thân thể hấp thu tốc độ tăng tốc, đến sau cùng thân thể đều không có bão hòa, ta nhớ được ta lúc đi ra, bọn họ vẫn là ngồi ngay thẳng nha. Ngay tại ngươi nhanh muốn lúc đi ra, bọn họ lại ngồi trở về. Tam Nhi thấp giọng nói ra, có cái lao đầu còn chừng ta liếc một chút. Bọn họ có ý tứ là để ngươi không nên nói lung tung a. Chờ một chút, còn giống như thật có khả năng. Ta lúc ấy đã cảm thấy bọn họ thú vị. Trần tướng quân, ngươi cái kia sẽ không nói cho người khác ra. Ra hoàng cung, tại về doanh trại trên đường, thập thất cắn cái cằm, không rên một tiếng, càng chạy càng nhanh. Trần Hạo chú ý tới, thập thất một đường lên, dẫm nước không ít trải đường bàn đá, hắn bắp thịt cả người căng cứng, hắn đã đang cật lực khống chế lực lượng. Nếu như không khống chế một chút, chỉ sợ một đường lên đều là hắn đại cấn. Như thế hủy hoại của công, nói không chừng dịch nhân hảo sẽ đến tìm hắn để gây sự. Mới vừa từ hóa long trì đi ra, thập thất cảm giác lực lượng của mình tối thiểu tăng vọt gấp 2, cường độ thân thể lại tăng lên một cái cấp bậc, trong cơ thể hắn giống như tràn đầy táo bạo năng lượng, bức thiết muốn phát tiết ra ngoài. Vừa tiến vào doanh trại, thập thất thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tướng quân đại nhân, ngươi trở về rồi. Ừm. Thập thất buông lòng trễ, toàn bộ bàn chân đều lâm vào nền vững chắc trong đất bùn. Tướng quân đại nhân, ngươi đây là. Thập thất rút chân ra nói, đợi chút nữa ngươi tìm người bồi bổ. Tìm cho ta cỗ xe ngựa đi, đưa ta ra khỏi thành một chút. Thập thất nhớ tới, tại Mây Đô thành bên trong, hắn thật đúng là không tốt thi triển. Nếu như hư hại của công tính toán người nào, hắn cũng không muốn nợ ơn người khác. Nằm ở trên xe ngựa, hắn rốt cục yên tâm, vừa mới ra hoàng cung thời điểm, hắn làm sao lại không nghĩ tới, làm hại một đường lo lắng lâu như vậy. Ra Vân Đô thành, đi vào một mảnh trên hoang dã. Thập thất nhảy xuống xe ngựa, ở chỗ này chờ ta. Được rồi, tướng quân đại nhân. Phu xe ngựa nhìn lấy thập thất biến mất không thấy gì nữa, sau đó nhảy lên xe ngựa, quả nhiên thấy được một cái dấu chân hình dáng lỗ thủng mắt, đau lòng vô cùng. Phu xe ngựa vượt qua một cái kinh hồn táng đảm buổi chiều. Hắn nhìn đến thập thất biến mất địa phương bụi đất tung bay, khắp nơi thỉnh thoảng truyền đến một trận kịch liệt run rẩy, tựa như động đất một dạng. Ngẫu nhiên có cự thạch bay lên không trung, sau đó phát chỗ tiếng ầm ầm. Phu xe ngựa thật chặt giác ngựa, sợ lập tức chấn kinh lôi kéo xe chạy, hắn nhìn phía xa thiên thai giống như cảnh tượng, nói thầm trong lòng nói, nghe nói Trần tướng quân không háo nữ sắc, thích nam sắc, xem ra đây nhất định là lời đồn a. Đêm rất khuya, mặt mày xám xịt Thập Thất lại xuất hiện tại phu xe ngựa trước mặt, hắn nhảy lên xe ngựa nói ra, hồi thành. Phu xe ngựa lần này không nghe thấy răng rắc âm thanh, tâm lý dễ chịu một chút. Chờ đến trong thành, Thập Thất hào sảng cho hắn 10 cái kim tệ, cho thêm, là cho ngươi sửa xe. Nhìn lấy vàng óng ánh tiểu khả ái nhóm, phu xe ngựa nhìn lấy Thập Thất bóng lưng, thật muốn hỏi hỏi hắn, ngày mai muốn hay không lại đi ra ngoài một chuyến. Thực lực tối thiểu tăng lên gấp 2, hóa long chỉ cũng thực không tồi. Thập Thất đôi xích huyết kiếm cảm thán nói, hy vọng ngày mai ngộ đạo các có thể lại để thăng đi. Ừm, ý cảnh tăng lên càng cao càng tốt. Kiếm chủ thực lực tăng lên, Trần Hạo cũng không chút nào để ý. Hắn để ý là xích huyết kiếm đẳng cấp tăng lên. Hắn thích xem đến kiếm chủ nhiều siêu tập một số công pháp vũ kỹ, thích xem kiếm chủ ý cảnh tăng lên. Ngộ đạo các, y nguyên trong hoàng cung, nhìn thấy trấn thủ cung môn thủ tướng về sau, Thập Thất lấy ra lệnh bài, rất nhanh một vị tiên thiên cao thủ đi ra. Trần Bằng phi đi, đại tướng quân đã phân phó, ngươi đi theo ta. Ngộ đạo các, là một tòa tầng 2 lầu nhỏ, thành lập trong hoàng cung một tòa hồ tâm đảo phía trên. Theo quanh co khúc hữu hành lang vừa mới đạp vào đảo, Thập Thất thì cảm thán bị cao thủ ánh mắt khóa chặt. Tiến vào lầu các, bọn họ nhìn thấy một người mặc trường bào màu xanh lão giả ngồi chồm hổm trên mặt đất bày biện rất nhiều linh thạch tạo thành mấy cái kỳ quái đồ án. Làm Thập Thất bóng của bọn hắn xuất hiện tại trước mặt lão giả mặt đất, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ huy Thập Thất tiên thiên cao thủ đối lão giả nói ra, Lưu đại sư, đây chính là Trần Bằng Phi, bệ hạ đã phân phó, để hắn tiến vào ngộ đạo các một canh giờ. Lưu đại sư cử chỉ tùy ý, tóc có chút loạn, món kia trường bào màu xanh rửa đến trắng bệnh, Thập Thất còn có thể nghe đến mùi mồ hôi bẩn. Lưu đại sư nhìn thoáng qua Thập Thất, vươn tay, Thập Thất đem lệnh bài giao cho hắn. Có thể. Lưu đại sư đứng lên, đem lệnh bài ném tới trên bàn, tiến vào ngộ đạo các cùng ta tiến đến, đám người khác lấy. Trần tướng quân đi vào đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Cảm ơn. Lưu đại sư mang theo Thập Thất lên lầu các tầng 2, đi vào chuẩn bị tốt, ta sẽ mở ra trận pháp. Cơ hội khó được, cố mà chân quý, ngộ đạo các, đối với các ngươi những thứ này mới vừa tiến vào tiên thiên tuổi trẻ ra hỏa rất có chỗ tốt. Có cái gì thuyết pháp à, Lưu đại sư? Thập Thất hỏi một câu. Đương nhiên là có, không có lĩnh ngộ ý cảnh, nếu như ngộ tính vốn là quá kém, liền có thể lãng phí linh thạch, nếu như ý cảnh lĩnh ngộ được đại thành, tại ngộ đạo các bên trong tăng lên cũng sẽ không quá lớn, ngộ đạo các thích hợp nhất các ngươi loại này mới vừa tiến vào tiên thiên cảnh, đối ý cảnh lĩnh ngộ còn không sâu tiểu ra hỏa. Lên lầu 2, đi vào ở giữa nhất một gian phòng, cửa gian phòng ngay phía trên viết ngộ đạo các ba chữ to. Mở cửa, Lưu đại sư chỉ gian phòng bên trong nói ra, đem binh khí thả tại cửa ra vào, đi vào chuẩn bị tốt. Tốt. Thập Thất đem xích huyết kiếm đặt ở bên tường, tiến nhập ngộ đạo thất, ngộ đạo trong phòng có chút chật hẹp, không có cửa sổ, không khí rất tố, ngồi xếp bằng trên mặt đất, Thập Thất lau một chút sàn nhà. Trên ngón tay một lớp bụi. Quả nhiên không phải thường xuyên mở ra. 10.000 linh thạch một canh giờ. Thì liền hoàng thất đều khó có khả năng như vậy hảo. Hắn liên tục cướp bóc 5 tòa thành trì cũng liền mới thu hoạch mấy ngàn linh thạch, một mực mở ra, ai cũng nhịn không được. Ngộ đạo cửa phòng đóng lại, chung quanh một mảnh đen như mực, rất nhanh Thập Thất nghe được vang động, một cỗ dị thường sóng linh khí xuất hiện, ngộ đạo trong phòng lóe ra chướng mắt ngân quang, tiếp lấy một cỗ rét lạnh cảm giác chui vào Thập Thất đầu. Hắn ngũ giác bắt đầu biến mất. Chướng mắt ngân quang tại trước mắt hắn càng ngày càng ảm đạm, sau cùng hóa thành hắc ám. Người không thấy không khí trầm muộn. Nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, xúc giác biến mất, hắn không cảm giác được da thịt tiếp xúc không khí ý lạnh, không cảm giác được chính mình tứ chi tồn tại. Thân thể của hắn giống như bị tháo rời ra, chỉ còn lại có ý thức tại phiêu phiêu đắng đắng. Dưới loại trạng thái này, tinh thần của hắn bắt đầu phấn khởi, tư duy càng ngày càng phát triển, hoàn toàn không dừng được. Chương 182, Báo Nguy. Thừa này cơ hội thật tốt, Thập Thất quyết định tiếp tục lĩnh ngộ lực chi ý cảnh. Vị kia Lưu đại sư nói, ngộ đạo các đối đại thành kỳ ý cảnh tăng lên hiệu quả không lớn, Thập Thất thân có 2 loại ý cảnh, sát lục kiếm ý đã đại thành, mà lực chi ý cảnh chỉ là nhập môn, tiếp cận tiểu thành. Ngưng thần tinh khí, tập trung ý chí, Thập Thất rất nhanh chìm vào đối lực chi ý cảnh cảm ngộ bên trong. Thập Thất trong đầu bắt đầu xuất hiện qua hướng vận dùng sức mạnh chẳng cảnh, bạo liệt đầu lâu, vẩy ra đá vụn, ngã xuống cổng thành, bay xa địch nhân. Mỗi một cái vận dùng sức mạnh chi tiết hắn lần nữa ôn lại, đối với lực lượng cảm ngộ cùng tổng kết tại để không ngừng minh ngộ. Thiên sinh thần lực, thể phách cường tráng Thập Thất đối với lực lượng ý cảnh độ phù hợp viễn siêu thường nhân. Cho tới nay, hắn đều đang theo đuổi lực lượng của thân thể, cũng vận dụng thân thể lực lượng ưu thế đến đánh bại địch nhân. Tại ngộ đạo các tăng phúc giới, tựa như nước chảy thành sông đồng dạng, hắn đối với lực lượng vận dụng càng ngày càng thành thạo, đối với lực lượng cảm ngộ càng ngày càng tinh thâm. Một cái canh giờ rất nhanh liền đi qua, làm Thập Thất mở mắt lần nữa lúc, hắn cầm thật chặt quyền đầu. Cánh tay tráng kiện bên trong, tràn đầy ẩn chứa bạo phát thức lực lượng. Ngộ đạo trong phòng quay về hắc ám, Thập Thất đứng lên, cước bộ lại có chút lảo đảo, lắc lắc mê mùi đầu, hắn phát hiện mình trong bụng đói khát vô cùng, giống như nửa năm không có ăn cơm giống như. Cửa bị mở ra, Lưu Đại Sư nói ra đi. Thập Thất đi ra Ngộ đạo thất môn, quay đầu lại nhìn một cái kia đen như mực gian phòng, có chút lưu luyến. Nếu như có thể một mực đợi ở bên trong, thẳng đến lực chi ý cảnh đại thành, thật là tốt biết bao. Thế nào, không nỡ? Lưu Đại Sư hỏi. Có chút. Bình thường người đi ra, đều ngươi bộ dáng này. Lưu Đại Sư nói ra, xem ra, ngươi cần phải có chút thu hoạch, không phí công nhiều như vậy linh thạch liền tốt. Hẳn không có. Nếu như đầy đủ may mắn, tại Ngộ đạo các bên trong đợi một canh giờ, có thể đến qua ở bên ngoài khổ tu 10 năm. Lưu Đại Sư có chút ngạo khí nói ra, ta nói cho ngươi, có thể đi vào Ngộ đạo các, ngươi đã so Nam Vân Quốc tuyệt đại đa số thiên tài muốn may mắn nhiều. Nam Vân Quốc chỉ có một tòa Ngộ đạo các, cũng là cái này một tòa, bình thường sẽ không đối ngoại mở ra. Thập Thất nhấc lên xích huyết kiếm, tán đồng gật đầu. Tại Ngộ đạo các bên trong, hắn thu hoạch rất nhiều. Cũng chính là trả giá một chút vẫn có thể tiến vào. Đúng thế, bệ hạ đã sớm công khai ghi giá, 20.000 linh thạch một canh giờ, rất nhiều đại thế gia, tông môn đều biết, không được rất ít người, có lúc 2, 3 năm cũng không ai mua danh lạch. 20.000 linh thạch. Thập Thất ngạc nhiên. Một canh giờ 20.000 linh thạch, quả thực cũng là cùng đoạt tiền một dạng. Trong thời gian thật ngắn, Thập Thất hưởng thụ lấy 20.000 linh thạch đế vương cấp bậc đãi ngộ. Thập Thất tâm tình phức tạp rời đi Ngộ đạo các. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo hỏi, Thập Thất, có tăng lên sao? Không uổng công chuyến này, lực lượng ý cảnh theo nhập môn tăng lên tới tiểu thành, khoảng cách đại thành còn cách một đoạn. Thập Thất ngữ khí có chút kích động nói, ta còn tưởng rằng, lực lượng ý cảnh cần thật lâu mới có thể tiểu thành. Trần Hạo hài lòng nói, cái kia đã rất tốt. Thập Thất đã từng hướng Trần Hạo nói qua lực lượng ý cảnh sự tình, lực lượng ý cảnh vô cùng khó lĩnh ngộ, toàn bộ Nam Vân Quốc nổi danh trong cao thủ, hắn vẫn chưa từng nghe nói lĩnh ngộ lực lượng ý cảnh. Lực lượng ý cảnh tu luyện cũng rất khó. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, Thập Thất đối với lực lượng ý cảnh lĩnh ngộ cơ hồ không có tiến thêm, dù là hôm qua tại Hóa Long chỉ lần nữa rèn luyện nhục thể về sau. Thập Thất ngộ tính vốn là không tầm thường, tăng thêm xích huyết kiếm trợ giúp, lực lượng ý cảnh tăng lên đều gian nan như vậy, có thể sức tưởng tượng lượng ý cảnh tu hành độ khó khăn. Ngoại trừ hoàng cung, Thập Thất thẳng đến từ lâu, tựa như quỷ chết đói đầu thai một dạng, gió cuốn mây tan ăn hết thất bàn đồ ăn. Nam Vân Quốc hoàng đế, Thập Thất gặp được. Khen thưởng cũng lấy được, cái kia ra danh tiếng cũng ra. Vân Đô, cuối cùng không phải nơi ở lâu, Thập Thất cũng nên rời đi. Trần Hạo biết, Thập Thất khẳng định còn treo nhớ kỹ Lam gia đại tiểu thư. Thập Thất hiện tại rất phong cảnh, Nam Vân Quốc tuổi trẻ võ giả đệ nhất nhân, cơ hồ nghiền ép những thiên tài khác, bất quá lấy thân phận của hắn thật có thể để Lam gia cùng Trần gia hai đại gia tộc thỏa hiệp. Cái này chỉ sợ còn có chút khó khăn. Hắn cũng rất rõ ràng. Trước khi đi, Thập Thất dự định đi hướng Diệp Lập Quân từ biệt, dù sao tại Diệp Lập Quân là sư phụ hắn Tâu Nghị hảo hữu. Tại Vân Đô những ngày này, cũng nhờ có người khác chiếu cố. Bất quá ngày đầu tiên, Thập Thất không có nhìn thấy Diệp Lập Quân, nói là bị hoàng đế khẩn cấp triệu hoán vào cung. Là cái gì chuyện khẩn yếu sao? Không biết. Tam Nhi lắc lắc đầu nói, dù sao không phải chuyện gì tốt, đại tướng quân lúc ra cửa sắc mặt rất kém cỏi. Vậy ta hôm nào lại tới bái phỏng? Ừm. Ngày thứ hai, Thập Thất nhìn thấy Diệp Lập Quân thời điểm, phát hiện cả người hắn tinh thần đều có chút hề bại. Cái này 10 phần không bình thường. Làm cho phá thiên cảnh cao thủ hao tâm tốn sức sự tình, không thể nào là việc nhỏ. Diệp Lập Quân thở dài một hơi nói, ta nghe nói, ngươi muốn rời đi sao? Đúng vậy, anh tài đại hội đã kết thúc, cũng gặp mặt qua bệ hạ, cần phải trở về. Diệp Lập Quân chậm rãi nói ra, hoàn toàn chính xác, ngươi cần phải trở về thay ta hướng Lao Tô gửi lời thăm hỏi. Được rồi. Thập Thất gặp Diệp Lập Quân sắc mặt xấu khổ, có chút hiếu kỳ, liền đánh bạo hỏi, đại tướng quân gần nhất gặp gỡ chuyện phiền toái gì rồi? Diệp Lập Quân nhìn Thập Thất liếc một chút, cuối cùng vẫn nói ra, không phải ta gặp gỡ phiền thoái, mà chính là Nam Vân Quốc gặp gỡ phiền thoái. Chẳng lẽ là Hắc Huyết Quốc? Thập Thất lập tức truy vấn. Diệp Lập Quân lắc đầu, không phải Hắc Huyết Quốc. Từ khi tiểu tử ngươi đồ bọn họ năm tòa thành trì, bọn họ gần nhất đàng hoàng hơn, một mực án binh bất động, thì cùng Tử Kinh quân đoàn rằng co tại đường biên giới phía trên. Nam Vân Quốc cùng Hắc Huyết Quốc chiến sự Thập Thất rất rõ ràng, Hắc Thiết quân ban đầu vốn cũng không có dự định tiến công Nam Vân Quốc. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng là phòng bị Nam Vân Quốc, nếu như không là lần trước Tử Kinh quân đoàn đánh lén Hắc Huyết Quốc, chỉ sợ hai nước còn không đánh được. Cái kia đại tướng quân chỉ là là Trần Quốc. Trần Quốc, thập thất hết sức quen thuộc quốc gia. Nam Vân Quốc Kim Giáp quân đoàn chủ yếu phòng bị quốc gia. Mà Lam đại tiểu thư phụ thân trấn Bắc Hầu Lam Liệt Lôi chính là Kim Giáp quân đại tướng quân. Thập thất ra đời Dịch Dương thành thì nương tựa đường biên giới. Trần Quốc cùng chúng ta đánh nhau sao? Ừm. Diệp Lập quân gật gật đầu. Vậy theo dựa vào hùng cư quan nơi hiểm yếu, phòng thủ ở Trần Quốc vấn đề cũng không lớn a. Thập thất rất rõ ràng, theo Nam Vân Quốc lập quốc mấy trăm năm đến bây giờ, Trần Quốc vẹn vẹn công phá qua 3 lần hùng cư quan, sau đó cũng bị Kim Giáp quân đoàn rất nhanh đoạt lại. Dịch Dương thành đi qua Lam gia đời đời kinh doanh, còn chưa từng thất thủ qua. Thập thất cũng không lo lắng. Vấn đề gì không lớn, vấn đề lớn. Bàn trà tại Diệp Lập quân dưới lòng bàn tay trực tiếp sụp đổ, Diệp Lập quân sắc mặt đỏ lên, tức miệng mắng to, hùng cư quan phá, Dịch Dương thành cũng phá, liền Kim Giáp quân đoàn đều bị đánh cho tàn phế. Các đại thành trì đều tại báo nguy, đến bây giờ Hắc Thủy quận chỉ sợ đều luân hãm một nửa, hắn Lam Liệt Lôi cũng là một thằng ngu phế vật. Chương 183, chủ động chờ lệnh. Trần Hạo nghe nói Dịch Dương thành phá, tâm lý hơi hồi hộp một chút, nhìn về phía Thập Thất. Quả thật đúng là không sai, Thập Thất sầm mặt lại, truy vấn, cái kia Trấn Bắc Hầu đại nhân đâu? Lam Liệt Dương cái kia lão giả khốn nạn mất tích. Diệp Lập quân trầm mặt nói ra, hùng cơ quan, Dịch Dương thành bị phá, hắn một mực không hề lộ diện. Thập Thất cầm thật chặt quyền đầu. Lam gia đại bản doanh ngay tại Dịch Dương thành cũng là Lam gia can. Diệp Lập quân cũng phát giác được Thập Thất phẫn nộ, có điều hắn coi là Thập Thất là vì Lam Liệt Dương tên hỗn đản kia bỏ rơi nhiệm vụ mà phẫn nộ. Lam gia ngay tại Dịch Dương thành, Lam gia ra chuyện, hắn đều chưa từng xuất hiện. Thập Thất đang thử thăm dò. Không có. Nghe được không có hai chữ này, Thập Thất cả khuôn mặt âm trầm vào nước. Lam gia quả nhiên ra chuyện. Lam Liệt Dương một khi chưa từng xuất hiện, địch nhân phá thiên cảnh cao thủ không có chế ước, trên chiến trường cơ hồ hành hành không trở ngại, đối với phổ thông binh sĩ tới nói, quả thực cũng là một tràng tai nạn. Tiên thiên cao thủ có thể chi phối trên 10.000 người chiến tranh thắng bại, mà phá thiên cảnh cao thủ có thể hai bên 100.000 người chiến tranh thắng bại. Hùng cơ quan, Dịch Dương thành bị công phá, đúng là bình thường. Vậy hắn đến cùng đi nơi nào? Tổng sẽ không bị giết ta. Thập Thất hiểu rất rõ những cái kia thế gia tính nết, bọn họ có thể trơ mắt nhìn lấy Nam Vân Quốc bị diệt, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi đấy gia tộc của mình bị diệt. Trước đó không lâu, Dịch Dương thành phụ cận, Nam Vân Quốc cùng Trần Quốc đường biên giới phía trên, xuất hiện một cái đại hình bí cảnh, có võ giả tại bí cảnh bên trong gặp qua Lam Liệt Dương. Tại cái này về sau, hắn thì cũng không có xuất hiện nữa. Diệp Lập quân lạnh mặt nói, ta đoán chừng hắn tại bí cảnh bên trong ra chuyện, hoặc là chết rồi, hoặc là bị nhốt ở bên trong ra không được, bí cảnh bên trong, sự tình gì đều có thể phát sinh. Trần Quốc bên kia cũng vô cùng có khả năng có phá thiên cảnh đỉnh cấp cao thủ đổi tới. Thập Thất túi đầu, hắn biết, Diệp Lập quân suy đoán có khả năng nhất. Phá thiên cảnh cao thủ không phải tốt như vậy giết. Liền xem như giết, cái kia bị chết cũng khẳng định là oanh oanh liệt liệt, không có khả năng lặng yên không tiếng động liền không có. Cái kia Lam gia khẳng định bị diệt môn đi. Không có, Lam gia tại Dịch Dương thành kinh doanh trên trăm năm, làm sao có thể cứ như vậy thật đơn giản bị diệt môn. Diệp Lập quân lắc đầu thở dài nói, bất quá qua chiến dịch này, Lam gia xem như bị đánh gãy cuộc sống, chúng ta thu đến Lam gia người sống sót truyền tới tin tức, Lam gia nguyên khí đại thương, bọn họ chính hướng Vân Đô chạy đến. Ta nhớ được Lam gia đại công tử coi như cái nhân vật. Diệp Lập quân gật đầu nói, Lam gia lão đại thật là không tệ, là một nhân tài, chẳng qua đáng tiếc, hắn đã tại Dịch Dương bên trong thành chết trận. Thập Thất hít một hơi thật sâu hỏi, cái kia Lam gia những người khác đâu? Diệp Lập quân ngẩng đầu nhìn Thập Thất liếc một chút. Ngươi thật giống như đối Lam gia cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Đúng, trước kia ta tại Bạch Sa quận đợi qua một đoạn thời gian, Lam gia thực lực rất mạnh, tại Bạch Sa quận rất nổi danh, ta gặp qua Lam Ngạn Minh, cảm thấy hắn là cái nhân vật, cùng Lam gia Tam công tử gặp qua mấy lần, mọi người sơ giao. Nói láo 17 tấm mở liền đến, gặp qua Lam gia đại công tử, Tam công tử nhiều người, người nào đều khó có khả năng thật đi thăm dò. Nguyên lai là dạng này. Diệp Lập quân ngược lại là không sao cả hoài nghi, cụ thể người nào còn sống. Bọn họ trên thư cũng không nói, chạy ra Dịch Dương thành Lam gia chi thứ khẳng định không có mấy người, dòng chính ngược lại cần phải khả năng bảo toàn. Nghe bọn hắn nói trốn tới còn có 4 vị tiên thiên cảnh trưởng lão, Lam gia cần phải ngược lại không, ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường những thế gia này, cho bọn hắn 100 năm, nếu như vận khí hơi tốt, xuất hiện 1-2 cái thiên tài, bọn họ lại có thể quật khởi. Ừm, Thập Thất ngoài miệng là đáp ứng, bất quá Trần Hạ biết, hắn khẳng định vô cùng lo lắng Lam Ngạn Lâm. Thập Thất hỏi, như vậy bệ hạ dự định phái ai đi ngăn cản Trần Quốc đại quân đâu? Hơn 100.000 kim giáp quân tan tác, đối với Nam Vân Quốc tới nói, quả thực cũng là một cái xấu không thể lại xấu tin tức. Nam Vân Quốc tinh nhuệ quân đoàn cơ hồ đều có phòng thủ nhiệm vụ, tùy tiện không có thể điều động, mà lại coi như điều động, chỉ sợ không hoa mấy tháng, căn bản đuổi không đến chiến trường. Các loại mấy tháng, món ăn cũng đã lạnh. Phổ thông thành thị mấy ngàn thành vệ quân, lại không có thống nhất lãnh đạo, căn bản không thể nào là Trần Quốc hơn 100.000 đại quân đối thủ. Ý của bệ hạ là để cho ta đi. Diệp Lập Quân có chút bất đắc dĩ hồi đáp. Diệp đại tướng quân, có thể hay không để cho ta cùng một chỗ mang ta tùy ngươi xuất chinh? Ồ! Diệp Lập Quân kinh ngạc nhìn Thập Thất liếc một chút hỏi, ngươi nói là sự thật. Diệp Lập Quân mười phần thưởng thức Thập Thất, không chỉ có là bởi vì Thập Thất là Tâu Nghị đồ đệ, cũng bởi vì Thập Thất chiến tích. Lần này đi đối Bạch Sa quận, Diệp Lập Quân tâm lý đồng dạng có chút tâm thần bất định. Đầu tiên cũng là nguồn cung cấp lính vấn đề. Kim giáp quân đoàn cơ hồ bị phá tan, trên tay hắn 20.000 cấm vệ quân đã là tại bệ hạ trên thân cắt thịt. Dù sao cấm vệ quân phụ trách Vân Đô an toàn, không thể tùy tiện điều động. Bệ hạ hứa hẹn qua hắn, sẽ theo còn lại quân đoàn điều binh lính tinh nhuệ, nhưng cái này cần thời gian. Binh lính cũng không phải tiên thiên cao thủ, lại không biết bay. Diệp Lập Quân chỉ có thể trước thông qua chiêu mộ, thông qua điều các nơi thành vệ quân, tạm thời trước tổ thành một chi quân đội, chiến đấu lực còn có thể chỉ nhìn bọn họ có thể đánh bại Trần Quốc quân đội, có chút hy vọng xa vời. Còn có một vấn đề chính là, Diệp Lập Quân không giống Tâu Nghị, một mực tại biên cương cùng địch quốc tác chiến. Làm cấm vệ quân đại tướng quân Diệp Lập Quân chiến công không cao, kinh nghiệm chiến tranh cũng không phong phú. Dù sao, cấm vệ quân đại tướng quân không phải ai quân công cao, người nào liền có thể làm. Chức vị này, hoàng đế chỉ sẽ giao cho tâm phúc của mình, giao cho người mà mình tín nhiệm nhất. Nói cách khác, Diệp Lập Quân hiện tại tình trạng rất xấu hổ, hắn không chỉ có thiếu binh, còn thiếu đem, thiếu loại kia sẽ tướng đánh giặc lĩnh. Cho nên, làm Thập Thất đưa ra muốn theo hắn xuất chinh thời điểm, lòng hắn động. Tử Kinh quân đoàn tuyệt đối là Nam Vân quốc tinh nhuệ, thực lực tổng hợp bài danh tuyệt đối đệ nhất, mà tại gần nhất cùng Hắc Huyết quốc trong giao chiến, liên tiếp thất bại, biểu hiện được nổi bật nhất cũng là trước mặt hắn tuổi trẻ tiểu tướng. Thập Thất không chỉ có chính mình có thể đánh, hắn mang binh bản sự cũng rất mạnh, lấy 5.000 người quân đội, hủy diệt nhất quân chi chúng, liên tục đánh hạ Hắc Huyết quốc 5 tòa thành trì, đánh giá một câu năng chinh thiện chiến tuyệt không quá phận. Hắn tại chiến báo phía trên nhìn qua một số Tử Kinh quân đoàn tướng lãnh đối Thập Thất trên tay binh lính đánh giá, vô cùng hung ác, giống như điên cuồng, khát máu điên cuồng như là yêu quỷ. Ở trong đó, khẳng định có khoa trương thành phần, nhưng cái này chí ít đã chứng minh Thập Thất mang binh năng lực. Nếu như Thập Thất dạng này tướng lãnh theo hắn xuất chinh, hắn tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. Nghĩ đến bệ hạ tín nhiệm với hắn cùng ân sủng. Thế nhưng là, sư phụ của ngươi bên kia, ta sẽ cùng sư phụ nói một tiếng. Thập Thất kiên trì nói, sư phụ là một cái người thông tình đạt lý, hắn nhất định có thể hiểu được ta. Trần Quốc đã khi dễ đến trên đầu chúng ta, làm Nam Vân quốc quân nhân, lúc này nên trên chiến trường, bảo vệ quốc gia. Diệp Lập Quân cười to nói, tốt, sư phụ của ngươi chỗ đó ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân hướng bệ hạ nói rõ, tuyệt đối sẽ không để ngươi khổ sở. Không có người nào có thể ngăn cản Thập Thất lao tới chiến trường. Cho dù là Tâu Nghị đều không được. Dịch Dương thành phá, hắn bức thiết muốn biết, Lam Ngạn Lâm hạ lạc. Lam gia còn may mắn còn sống sót 4 vị tiên thiên cao thủ, nếu như Lam Ngạn Lâm còn sống, tính mạng của nàng nên không có gì đáng ngại. Nếu như Lam Ngạn Lâm, một mình hắn đi căn bản không có bao lớn tác dụng, bất quá mang lên binh, thân phận của hắn thì không đồng dạng. Đương nhiên, hắn hy vọng không muốn phải nhìn loại tình huống đó. Chương 184, chính diện đối quyết. Có Diệp Lập Quân tương trợ, mệnh lệnh rất nhanh liền hạ đạt, Nam Vân quốc hoàng đế tự mình hạ chỉ, để Thập Thất theo Diệp Lập Quân xuất chinh. Đây là bệ hạ ban thưởng ngươi 1.000 linh thạch, còn có 2 bình đan dược, 1 bình ngọc linh tán, còn có 1 bình ẩn linh đan. Diệp Lập Quân đem một cái không gian túi đưa cho Thập Thất nói, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, bệ hạ đối ngươi báo quốc chi tâm rất hài lòng. Tạ tạ đại tướng quân. Thập Thất rất rõ ràng, hoàng đế muốn điều hắn, chỉ là chuyện một câu nói, những thứ này ban thưởng khẳng định có Diệp Lập Quân trợ giúp. Diệp Lập Quân là hoàng đế tâm phúc, chỉnh Nam Vân quốc người đều rõ ràng. Ngươi là lão tô đệ tử, ta chắc chắn sẽ không mai một tài hoa của ngươi. Diệp Lập Quân mang theo 20.000 cấm vệ quân tại 3 ngày sau lên đường, Nam Vân quốc hoàng đế bệ hạ tự thân vì chi tiễn đưa. Đây là Trần Hạo lần thứ nhất nhìn thấy Nam Vân quốc hoàng đế. Mặc lấy màu vàng nóng long bào, đầu quan, long hành hổ bộ, tướng mạo khôi ngô, tướng mạo anh tuấn uy vũ, xinh đẹp tròm râu tu bổ đến mức rất chỉnh tề. Hán, ước chừng khoảng 40 tuổi, đối với một người nam nhân tới nói, đang lúc thịnh niên, huống chi hắn còn là một vị tiên thiên cao thủ. Rời đi Vân Đô về sau, mỗi khi đi qua một thành trì, Diệp Lập Quân trên tay binh lính số lượng liền sẽ bành trướng một phần, các nơi thành chủ sớm đã đem điều binh sĩ phái đi hắn tuyến đường hành quân bên trong thành thị, chỉ chờ hắn đến, thêm vào hắn dưới trướng. Đừng nhìn Nam Vân quốc quân đoàn người không nhiều, nhưng người ta quân đoàn chuẩn bị nhân viên tương đương phong phú. Quân đội càng đi Bạch Sa quận đuổi, số lượng càng tụ càng nhiều, bỏ ra đem thời gian gần một tháng, làm Diệp Lập quân tiến vào Bạch Sa quận lúc, trên tay hắn đã có vượt qua 140.000 binh lính. Mà tại cái này đại thời gian nửa tháng bên trong, thập thất ngoại trừ tu luyện, thì yên lặng thao luyện trên tay hơn 1.500.000 tên tân binh. Cùng hắn đi Vân Đô lão binh đồng dạng bị hắn mang lên, xáo trộn thêm vào quân đoàn, đảm nhiệm quân quan, Tử Kinh quân đoàn ba vị thiên tài đồng dạng không hề rời đi, thêm vào thập thất dưới trướng, đảm nhiệm thống lĩnh chức vị. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này, thập thất đều cảm giác có chút thẹn với sư phụ Tâu Nghị. Có điều hắn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Chu Trấn Dũng, Trần Húc Đông, Sở Thiên Linh ba người bọn họ hoàn toàn là tự nguyện theo hắn. Ba vị đến từ Tử Kinh quân đoàn thiên tài đều không phải là sợ phiền phức hạng người, bọn họ đồng dạng khát vọng chém giết, khát vọng kiến công lập nghiệp. Mà có thể đi theo thập thất, bọn họ cũng rất hài lòng. Tại Tử Kinh quân đoàn bên trong, thập thất tại binh lính bên trong uy vọng ngoài ý liệu cao, dư luận tương đối tốt. Nhất là thai kiếp lướt hát huyết quốc 5 tòa thành trì, thập thất dưới trướng binh lính về Tử Kinh thành vung tay quá chán dùng tiền về sau, hâm mộ chết một đám đồng đội. Ngoại trừ linh thạch, cho dù là chân quý vũ kỹ, thập thất đồng dạng để có công chi nhân sao chép bảo lưu lại một phần. Đây chính là lớn lao ban ơn. Thập thất thủ hạ, không có một cái nào ngầm nói qua hắn nói xấu. Không có một cái nào không hài lòng lão đại của bọn hắn. Cái gì gọi là đại khí? Cũng là thập thất dạng này. Có Mạnh Phi bọn họ một đám tử trung lão binh vì thập thất tiên dương, có Xích Huyết Kiếm Ma Sát khí chàng phụ trợ, có Diệp Lập quân tận lực chiếu cố, tại ngắn ngủi hơn nửa tháng bên trong, đào thải hơn ngàn ý chí lực yếu kém, không thích hợp thập thất tân binh, còn lại 15.000 tên tân binh cơ hồ đều bị thập thất đã thu phục được. Trần Hạo nhìn lấy thập thất dưới trướng vượt qua vạn người tân binh, tâm lý không hiểu có chút chờ mong. Thập thất dưới tay binh sĩ lần thứ nhất đầy vạn. Tiến vào Bạch Sa quận, Diệp Lập quân triệu tập tiên thiên tướng quân mở một lần sẽ. Tham dự có 20 vị tiên thiên cao thủ, trong đó giống thập thất một dạng, có thực quyền, nắm giữ nhất quân tướng quân có 10 vị. Diệp Lập quân nội dung của buổi họp chủ yếu là để tại chỗ tiên thiên tướng quân minh bạch tình thế trước mặt. Bạch Sa quận tình huống thật không tốt, hết thảy 72 tòa thành trì đã bị Trần Quốc quân đội chiếm lĩnh thì vượt qua một nửa. Kim Giáp quân đoàn tan tác, Dịch Dương thành bị chiếm đóng, các đại thành trì thủ quân sĩ khí đê mê, rất nhiều thành trì tại nhìn thấy Trần Quốc quân đội thời điểm, thậm chí dứt khoát mở cửa thành đầu hàng. Có chút thành trì thành chủ thu lưu chạy tán loạn Kim Giáp quân thể sống chết chống cự, bất quá bọn hắn kết cục đồng dạng không được tốt. Muốn không liền bị công phá, nếu không phải là Trần Quốc thu mua bên trong thành thế gia, đêm khuya mở cửa thành ra. Cùng loại thế gia được thu mua, vụ trộm mở cửa thành ra tin tức không đến một đầu, tức giận đến Diệp Lập quân chửi ầm lên. Trần Quốc Bạch Long quân đoàn, là Trần Quốc chủ lực quân đoàn, hết thể 170.000 người, thực lực rất mạnh. Diệp Lập quân sắc mặt nghiêm túc nói, đại tướng quân là Cổ Tùng Nguyên, Lam Liệt Dương lao đối thủ, thực lực không thể khinh thường, nếu như hắn trên chiến trường xuất thủ, ta phụ trách ngăn chặn hắn. Diệp Lập quân cá nhân thực lực hoàn toàn không thua tại Lam Liệt Dương, ngăn chặn Cổ Tùng Nguyên không thành vấn đề. Chư vị đều là Nam Vân Quốc anh tài, ta hy vọng các ngươi có thể từ bỏ trước kia ân oán, phối hợp với nhau, cùng một chỗ đem Trần Quốc quân đội đuổi đi ra. Diệp Lập quân từng chữ từng câu nói, nếu có người nào lá mặt lá trái, trên chiến trường làm ra không phù hợp Nam Vân Quốc lợi ích sự tình, thì đừng trách ta Diệp mỗ người không khách khí, các ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Thì liên thập thất đều theo trào lưu trở về một tiếng. Bất quá Trần Hạo biết, Diệp Lập quân ngoan thoại vẫn là có cần phải. Hạ tầng binh lính quân quan đại đa số xuất từ bình dân, có thể là tướng lãnh cao cấp, nhất là tiên thiên cảnh cao thủ, trong bọn họ xuất từ thế gia chiếm cứ đại đa số, thì coi như bọn họ nguyên bản xuất từ bình dân. Bọn họ đều sẽ dần dần biến thành thế gia. Thế gia ở giữa, dễ dàng sinh ra lợi ích liên quan, giữa bọn hắn cũng không hòa thuận. Một khi giữa gia tộc cân đoán bị để đặt đến trên chiến trường, vậy thì không phải là cái gì chuyện nhỏ. Trần Hạo tin tưởng, đi qua Diệp Lập quân một phen cảnh cáo, cho dù là bọn họ muốn đem gia tộc cân đoán đưa đến trên chiến trường, đều sẽ nghĩ lại cho kỹ. Cái thế giới này quốc gia pháp luật có thể không có chút nào hữu hảo. Khám nhà diệt tộc cũng không hiếm thấy. Theo quân đội đẩy mạnh, Diệp Lập quân lại từ ven đường trong thành trì điều đại lượng thành vệ quân, thu nhốt vào tan tác Kim Giáp quân. Kim Giáp quân dù là tan tác, nhưng chỉ cần tu dưỡng một phen, thực lực như cũ so phổ thông thành vệ quân mạnh hơn rất nhiều. Diệp Lập quân nghĩ rất đơn giản, chất lượng không đủ, số lượng đến tiếp cận. Nhưng bọn hắn tiếp cận Bạch Long trong quân đoàn quân lúc, Diệp Lập quân thủ hạ nhân mã đã bành trướng đến 200.000 người. 200.000 người đại bộ đội, tuyệt đối là cảnh tượng hoành tráng. Thập thất còn là lần đầu tiên nương theo dạng này đại bộ đội xuất chiến. Trước kia hắn tại Tử Kinh quân đoàn tác chiến thời điểm, hắn còn không có cùng đại bộ đội đi ra đấu qua. Trần Hạo theo tại thập thất bên người, thập thất biết đến sự tình, hắn tất cả đều biết. Bạch Long quân đoàn biết được Diệp Lập quân đến tin tức, bọn họ đồng dạng tại co vào quân đội. Có tướng quân hỏi Diệp Lập Quân, muốn hay không phân binh, Diệp Lập Quân không có đồng ý, chúng ta phân binh đi tấn công Trần Quốc chiếm lĩnh thành chỉ sao. Nhân số chúng ta mặc dù nhiều, nhưng chỉnh thể thực lực vẫn không có Bạch Long quân đoàn mạnh, nếu như bị tiêu diệt từng bộ phận làm sao bây giờ? Diệp Lập Quân lo lắng không phải là không có đạo lý. Thập Thất hỏi, vậy chúng ta là muốn chính diện quyết chiến sao? Gần 400.000 đại chiến. Chỉ cần suy nghĩ một chút, dù là Trần Hạo đều có chút kích động. Hắn ưa thích loại này cảnh tượng hoành tráng. Chương 185, lão luyện thành thủ. Trước ổn định cục thế lại nói. Diệp Lập Quân hồi đáp, nếu quả như thật chính diện đối quyết, chúng ta tỷ số thắng không lớn. Nghe được câu này, Trần Hạo liền biết Diệp Lập Quân ý nghĩ, hắn đoán chừng muốn mang xuống, chờ đợi phía sau viện quân, dù sao Nam Vân Quốc tại bản thổ tác chiến, mang xuống đối bọn hắn có lợi. Hắn hơi có chút thất vọng. Bất quá cũng không có cách nào, ai bảo hắn là một thanh kiếm. Càng đến gần Trần Quốc Bạch Long quân đoàn, Thập Thất tính khí càng không tốt, một đường lên hắn đều nghe qua Lam gia người sống sót tin tức, đáng tiếc không thu được gì. Lam gia người may mắn còn sống sót giống như triệt để theo trên đời biến mất. Vô ảnh vô tung. Cho dù là Diệp Lập Quân bên kia, hắn đều đến hỏi qua nhiều lần, lấy được đều là đồng dạng kết quả. Thập Thất biết, Diệp Lập Quân đã đang hoài nghi hắn cùng Lam gia có quan hệ gì. Bất quá, vậy thì thế nào? Cùng Lam gia có liên quan nhiều người đi. Nam Vân Quốc quân đội tại cùng Trần Quốc quân đội cách nhau 100 dặm thời điểm rốt cuộc ngừng. Diệp Lập Quân mưu cầu cầu vững vàng, Trần Hạo khao khát nhìn đến cảnh tượng hoành tráng không có đến, trung quân chú đóng ở Tân Phúc Thành, thứ 5 quân, thứ 7 quân. Thứ 11 quân chú đóng ở Tân Phúc Thành bên ngoài 20 dặm chỗ Vọng Nguyệt Sơn, thứ 6 quân, thứ 8 quân, thứ 10 quân chú đóng ở Lý Gia Trại, lẫn nhau thành cơ giác chi thế. Vọng Nguyệt Sơn bên trên có thảm thực vật không tính ung tùm, trên núi có nguồn nước. Thứ 5 quân, thứ 7 quân, thứ 11 quân lấy thứ 5 quân tướng quân Lô Trung Tài chỉ huy, thứ 7 quân, thứ 11 quân tướng quân làm Lô Trung Tài phụ tá. 10 thất thống lĩnh chính là thứ 7 quân. Thứ 5 quân tướng quân Lô Trung Tài là một tên lao tướng. Tuổi tác vượt qua 60 tuổi, thực lực tiên thiên hậu kỳ, tam quân bên trong, Lô Trung Tài thực lực mạnh nhất, kinh nghiệm cũng rất phong phú. Thứ 11 quân tướng quân gọi Mi Phỉ, hơn 40 tuổi, thực lực tiên thiên trung kỳ, thật cao gầy gò, có một cái khiến người khác sâu ấn tượng mùi ưng, tính cách có chút âm trầm. Đi vào Vọng Nguyệt Sơn bước đầu tiên cũng là tu kiến doanh địa. Tu kiến doanh địa, hết thảy đều là Lô Trung Tài cái này lão tướng chỉ huy, cái này kinh nghiệm phong phú lão tướng, tại hành quân tác chiến phương diện kinh nghiệm so thập thất. Mi Phỉ bọn họ mạnh hơn nhiều. Đừng nhìn Thập Thất đánh hạ Hắc Huyết Quốc 5 tòa thành trì, kỳ thật hắn cũng là một cái chiến trường làm càn làm bậy. Lô Trung Tài ra lệnh rõ ràng, đâu vào đấy, tại Thập Thất cùng Mi Phỉ phối hợp xuống, hơn 40.000 quân đội cơ hồ bị hắn vận thành một sợi dây thừng. Tu kiến doanh địa đối với người của quân đội tới nói, cũng không phải là việc khó, các binh sĩ mở núi phá đá, lũy kiến thành tường, đào chiến hào, làm được khí thế ngất trời. Một khi chiến sự bắt đầu, đây đều là bọn họ bảo mệnh dựa vào. Không phải do bọn họ không quan tâm. Tu kiến doanh địa đồng thời, Lô Trung Tài cũng không có quên phái người điều tra Bạch Long quân đoàn động tĩnh, hơn trăm dặm, đối với cái thế giới này binh sĩ tới nói, còn thật không tính rất xa. Nếu như bọn họ không có phòng bị, doanh địa còn không có tu kiến tốt, liền bị Bạch Long quân đoàn tập doanh, đoán chừng kết quả sẽ không quá tốt. Vừa mới hạ trại đêm hôm đó, Bạch Long quân đoàn quả nhiên đột kích doanh, bất quá Lô Trung Tài sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, bọn họ không có có tổn thất bao nhiêu nhân mã. Bạch Long quân đoàn binh sĩ rất nhanh bại lui, nhìn qua bại lui địch nhân, Lô Trung Tài cầu vững vàng, không có lựa chọn tiếp tục truy kích. Ai biết đối phương có phải hay không giả vờ thất bại. Đằng sau 2 ngày, Bạch Long quân đoàn không có tiếp tục tập doanh ý tứ là tính bất ngờ, một khi đối phương có phòng bị, cái kia tập doanh liền sẽ được trả bằng mất. Ngày đầu tiên tập doanh, bọn họ chỉ là tại thập thất bọn họ đặt chân chưa ổn lúc thăm dò một chút. Hao tốn 3 ngày, Vọng Nguyệt Sơn phía trên doanh địa chủ đề tu kiến đến không sai biệt lắm. Đứng tại Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi có thể thấy rất rõ xa xa Tân Phúc Thành. Mấy ngày qua, Thập Thất cùng Lô Trung Tài, Mi Phỉ quen thuộc, chí ít trên chiến trường, hai người đều không khó ở chung. Mi Phỉ giống như đối Thập Thất có chút khinh thường, có điều hắn cũng không có biểu hiện đến quá phận, hắn chỉ cần không quá phận, Thập Thất cũng liền làm như không nhìn thấy. Trên chiến trường, dù là có mâu thuẫn, vậy cũng nhất định phải học hội khắc chế. Điểm đạo lý này, Thập Thất là hiểu. Thập Thất niên kỷ vẫn là quá nhẹ, tại rất nhiều người xem ra trẻ tuổi thì đại biểu cho kinh nghiệm thiếu, mà hành quân tác chiến, có lúc thật cần kinh nghiệm. Thập Thất là thứ 7 quân tướng quân, Mi Phỉ là thứ 11 quân tướng quân, tại trong quân đội địa vị ẩn ẩn tại Mi Phỉ phía trên. Một cái tiên thiên sơ kỳ người trẻ tuổi leo đến trên đầu của hắn, hắn đương nhiên sẽ không cao hứng. Diệp Lập Quân đến, để Trần Quốc Bạch Long quân đoàn đẩy mạnh ngưng lại. Diệp Lập Quân không có chủ động tiến công, thì trú đóng ở Tân Phúc Thành bên trong, ngăn trở Bạch Long quân đoàn đại bộ đội. Bạch Long quân đoàn thử thăm dò tiến công Tân Phúc Thành, Tân Phúc Thành phòng thủ kín không kẽ hở, bọn họ không có cách nào đánh hạ, sau cùng thậm chí còn bị trú đóng ở còn lại hai bên Nam Vân quốc binh lính đánh lén hai bên, vứt xuống mấy ngàn thi thể chật vật chạy trốn. Trần Quốc cùng Nam Vân quốc song phương chiến tranh tiến nhập rằng co giai đoạn. Diệp Lập quân mục tiêu xem như đạt đến. Cái này khẽ kéo, thì kéo gần 10 ngày. Trông cậy vào kéo đổ Bạch Long quân đoàn là không thể nào, bọn họ đã chiếm cứ nhiều như vậy thành trì, tạm thời không dùng quá ỷ lại trong nước tiếp tế, đại tướng quân ý nghĩ là dùng nhân số thủ thắng. Nói chuyện phiếm lúc, Lô Trung Tài nói cho Thập Thất cùng Mi Phỉ Diệp Lập quân ý đồ. Gần nhất 10 ngày đến, Diệp Lập quân trên tay binh lính số lượng như cũ tại không ngừng gia tăng. Hoàng đế tuổi xuân đang độ, tuyệt đối không nguyện ý nhìn đến Trần Quốc triệt để chiếm cư Nam Vân quốc lãnh thổ, hắn cơ hồ không để lại dư lực chống đỡ Diệp Lập quân. Có thể hay không quá cẩn thận rồi? Mi Phỉ hỏi, rất nhiều tướng sĩ đều có chút bất mãn, nhất là Bạch Sa quận bản địa tướng sĩ. Đối với Lô Trung Tài cái này lao tướng, Mi Phỉ luôn luôn rất tôn kính. Đại tướng quân đến tiền tuyến về sau, không có chủ động tiến công, không chỉ có các tướng sĩ có ý kiến, cũng là Vân Đô một đám quan lao ra, bọn họ đồng dạng có ý kiến. Có thể coi là bọn họ có ý kiến cũng không có cách, đại tướng quân cũng là cầu vững vàng. Lô Trung Tài cười nói, các ngươi không thể nào hiểu được đại tướng quân trên thân tồn tại áp lực, mệnh lệnh của hắn có thể chi phối hơn vạn, hơn 100.000 tướng sĩ sinh tử, có lúc khả năng còn gánh vác một nước quốc vận, hắn không có khả năng tùy tiện hạ quyết định. Bệ hạ cũng thưởng thức nhất đại tướng quân ổn trọng, mới phái đại tướng quân ra tiền tuyến, chỉ cần vững vàng đi xuống, chúng ta bên này sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, cuối cùng Trần Quốc chỉ có thể chọn rời đi. Thập Thất triệt để nhàn rỗi, dù là lòng hắn tự bực bội, hắn cũng nỗ lực kiềm chế tính tình của mình, nỗ lực tu luyện công pháp, nghiên cứu võ học. Trần Hạo cùng hắn nghiên cứu thảo luận qua mấy lần, rất hiển nhiên, may mắn còn sống sót người nhà họ Lam không biết tung tích, chỉ có sẽ có hai loại tình huống. Một loại cũng là bọn họ đã chết tại Trần Quốc truy sát bộ đội trên tay, không nên coi thường Trần Quốc đối với Lam gia coi trọng cùng cựu hận. Lam gia một mực giữ vững Trần Quốc mấy trăm năm, hai nước thường xuyên giao thủ, nhiều đời cựu hận. Đã tích lũy đến trình độ rất đáng sợ, mà lại Lam gia người sống sót trên thân khẳng định mang đi đại bộ phận Lam gia trọng yếu nội tình, mặc kệ là vì cứu hận, vẫn là lợi ích, bọn họ khẳng định đều sẽ hạ tử thủ truy sát người nhà họ Lam. Còn có một loại khả năng đương nhiên là may mắn còn sống sót người nhà họ Lam cố ý ẩn tàng tung tích, Bạch Sa quận bên trong không nói trước, cho dù là bọn họ đã thoát đi Bạch Sa quận, trốn vào Nam Vân quốc nội địa, bọn họ vẫn như cũ ở vào trong nguy hiểm. Trong nước đỉnh cấp gia tộc tông môn thế lực rất có thể đồng dạng muốn xuống tay với bọn họ. Chương 186, Bạch Long quân đoàn. Dù sao trong đó liên lụy đến lợi ích quá lớn. Lam Liệt Dương không biết tung tích, Lam gia thương vong thảm trọng, thực lực 10 không còn 1, mà trên tay bọn họ vô cùng có khả năng nắm giữ lấy Lam gia trọng yếu nhất nội tình, không có cái nào đỉnh cấp thế lực sẽ không động tâm. Có lẽ là một tấm bản đồ, bên trong ghi chép Lam gia chôn giấu bảo vật địa điểm, có lẽ trực tiếp cũng là mang theo người không gian giới chỉ. Bên trong có làm cho phá thiên cảnh võ giả đều động tâm chân quý công pháp vũ kỹ, có thể lại sáng tạo một cái đỉnh phong gia tộc phong phú tư nguyên. Những thứ này hoàn toàn không phải phỏng đoán, mà là tuyệt đối có. Lam gia tuyệt đối sẽ đem gia tộc bên trong đại bộ phận tư nguyên mang đi, trừ phi bọn họ có thể trơ mắt nhìn những cái kia phong phú tư nguyên, chân quý công pháp vũ kỹ tiện nghi địch nhân, trừ phi bọn họ không muốn khôi phục gia tộc vinh diệu. Bọn họ hiện tại cũng là một tòa di động bảo tàng. Cho nên, bọn họ cố ý ẩn tàng bộ dạng. Để Thập Thất bất đắc dĩ là, dựa vào năng lực của hắn, hắn căn bản không có khả năng tìm tới may mắn còn sống sót người nhà họ Lam. Thập Thất am hiểu giết người, cũng không am hiểu tìm người. Lam gia người may mắn còn sống sót cũng chỉ có hai loại lựa chọn, một loại cũng là mai danh nhận tính, thay hình đổi dạng, một lần nữa lấy một cái mới gia tộc quật khởi, dạng này bọn họ đoán chừng chỉ có thể chạy ra Nam Vân Quốc, còn có một loại lựa chọn cũng là lựa chọn tin tưởng Nam Vân Quốc Hoàng đế, tiến về Vân Đô, tại đánh đổi khá nhiều về sau. Thu hoạch hoàng đế che chở. Rất hiển nhiên, theo Diệp Lập quân lấy được tin tức nhìn, bọn họ lựa chọn cái sau. Dù sao loại thứ nhất lựa chọn mạo hiểm quá lớn, tại quốc gia khác, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Tiến về Vân Đô, Nam Vân quốc hoàng đế hẳn là có thể xem ở Lam gia đời đời vì hoàng gia hiệu trung phân thượng, cho Lam gia một cái cơ hội quật khởi lần nữa. Bất quá đại giới khẳng định sẽ rất thảm trọng, dù sao Lam gia lần này phạm sai có chút lớn. Co đầu rút cổ tại trong doanh địa. Cho dù là bọn họ những tướng quân này đều sẽ cảm giác đến khó chịu, huống chi là phổ thông binh sĩ. Ngoại trừ tu luyện, cũng là huấn luyện, có lúc, bọn họ cũng sẽ nói chuyện phiếm. Mạnh Phi hỏi, tướng quân, ngươi nói Trần Quốc sẽ rút quân sao? Đều rằng coi nhiều ngày như vậy, liền Mạnh Phi đều dần dần có thể cảm nhận được Trần Quốc làm khó. Diệp Lập Quân nguồn cung cấp lính bổ sung vượt xa Trấn Quốc, binh lính còn đang không ngừng gia tăng, tiếp tục như vậy nữa, các loại Nam Vân quốc còn lại tinh nhuệ quân đoàn binh sĩ điều tới, Bạch Long quân đoàn nói không chừng sẽ bị triệt để lưu tại Nam Vân quốc. Hiện tại rút quân, đối Trần Quốc tới nói là lựa chọn tốt nhất, dù sao đánh tan Kim Giáp quân, công phá nhiều như vậy thành trì, chỉ cần giữ vững Hùng Cư quan, bọn họ cũng đã là đại thắng. Muốn chân chính chiếm đoạt Bạch Sa quận, cái kia có chút miễn cưỡng, Diệp Lập quân đại quân cũng là chắn ngang tại trước mặt bọn hắn lớn nhất trở ngại. Thập Thất hỏi ngược lại, thế nào, ngươi không hy vọng Trần Quốc rút quân? Nếu quả thật dạng này kết thúc, vậy cũng quá đầu voi đuôi chuột, chúng ta đuổi đến hơn một tháng con đường, cũng không có đánh mấy trận chiến mạnh phi ngồi tại trên mặt ghế đá, ngậm một cung nhánh cỏ hướng nơi xa Trần Quốc quân đội đóng quân phương hướng. Ngươi nói, nếu như bọn họ đại tướng quân một chút cường cứng một chút, có thể hay không lựa chọn tới một lần lớn, dù sao liền đến một trận, không đến đánh một trận thì rút quân, như thế tổng không còn gì để nói a. Không đánh một trận, trở về cũng không tốt giao phó. Ngươi vẫn là câm miệng ngươi lại đi. Thập Thất bất đắc dĩ nói, mỗi lần ngươi nói những lời này, tổng không có chuyện tốt. Rất hiển nhiên, Mạnh Phi mà nói để Thập Thất nghĩ rất nhiều chuyện tình không vui. Tướng quân, ta chính là đang nói đùa. Mạnh Phi cười ha ha nói, trước kia những chuyện kia đều là ngoài ý muốn. Thập Thất tức giận nói, cái gì ngoài ý muốn, ngươi chính là một cái miệng quá đen. Tướng quân còn tin tưởng những thứ này. Mạnh Phi hỏi ngược lại. Đúng vào lúc này, nơi xa một đội Nam Vân quốc binh lính cưỡi ngựa chạy như bay đến, chỉ nghe bọn hắn giống to, địch nhân đến, rất nhiều người, đầy khắp núi đồi. Bọn họ vận đủ công lực, thanh âm rất lớn, thanh âm tại xung quanh giữa rừng núi quanh quẩn, toàn bộ doanh địa phần lớn người đều nghe được. Mạnh Phi tranh thủ thời gian đứng dậy, nhìn qua nơi xa cái kia đội binh lính chạy tới, lột xuống bên miệng nhánh cỏ, không thể nào. Tướng quân đại nhân, đây tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn, ngươi phải tin tưởng ta. Ngươi biết ta muốn làm gì sao? Làm gì? Mạnh Phi nhìn lấy Thập Thất, có chút sợ hãi mà hỏi. Ta muốn giết ngươi tế cờ. Hơn 40.000 binh lính lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Lô Trung Tài không có thời gian hỏi thăm gấp trở về điều tra binh, lập tức bắt đầu tổ chức phòng thủ. Lập tức tỉnh lại gác đêm binh sĩ, tất cả tướng sĩ chuẩn bị tốt vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Địch quân có bao nhiêu người? Lô Trung Tài hỏi phái đi ra điều tra binh. Chí ít có 50.000, chúng ta thì xa xa nhìn thoáng qua thì gấp trở về báo tin. Chí ít 50.000, cái kia liền có thể là 100.000, cũng có thể là 150.000. Tuy nhiên điều tra binh không có hỏi thăm rõ ràng Trần Quốc quân đội cụ thể số lượng có bao nhiêu, nhưng đã đủ rồi. Không thể thật trông cậy vào phái đi ra điều tra binh lính có thể đem số lượng của địch nhân thống kê đi ra, đối phương có tiên thiên cao thủ tại, không hiểu được lấy hay bỏ, liền tin tức đều truyền không ra. Lô Trung Tài lập tức an bài nhân thủ thông báo Diệp Lập quân Vọng Nguyệt Sơn tình huống. Cũng không lâu lắm, Bạch Long quân đoàn tiến vào Xích Huyết kiếm điều tra phạm vi. Thập Thất không nói gì, tin tức mọi người đều biết. Lại qua không lâu, đại bắt đầu chấn động, Thập Thất bọn họ tại sườn núi chỗ hướng xuống nhìn, Bạch Long quân đoàn cơ hồ đem toàn bộ khắp nơi đều nhuộm thành màu trắng. Đồng thời bọn họ còn liên tục không ngừng theo đường chân trời xuất hiện. Hoàng Bét lập tức phái người đi báo cáo đại tướng quân, Bạch Long quân đoàn cơ hồ toàn thể xuất động, bọn họ muốn ăn rơi chúng ta. Bạch Long quân đoàn binh sĩ còn chưa có xuất hiện, trên bầu trời, vượt qua 10 vị tiên thiên cao thủ xuất hiện. Lô Trung Tài, Thập Thất, Mi Phỉ cùng nhau đổi sắc mặt. Bọn họ không nghĩ tới, Bạch Long quân đoàn thật hạ quyết tâm. Thập Thất nhìn một chút bên người, Mạnh Phi không biết chạy đi đâu. Bất quá bọn hắn ba người vẫn không có bối rối, khoảng cách Tân Phúc Thành cũng không xa. Bạch Long quân đoàn như thế đại quy mô điều động quân đội, Tân Phúc Thành bên trong Diệp Lập quân không có khả năng không có nhận được tin tức. Bọn họ cùng Tân Phúc Thành cách xa nhau 20 dặm, khoảng cách này cũng không phải là tùy tiện định đoạt. Thì cái này lúc này thời điểm, hơn 10 vị tiên thiên cao thủ ngay phía trên, một người mặc màu trắng chiến giáp bóng người xuất hiện. Những tiên thiên cao thủ đó liền như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, nhìn lấy vị kia bóng người màu trắng. Một cỗ to lớn áp lực đánh tới, toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn hơn 40.000 tướng sĩ, hô hấp làm cứng lại. Phá thiên cảnh cao thủ. Ba vị tiên thiên cao thủ gần như đồng thời đều cảm ứng được. Cổ Tùng Nguyên. Lô Trung Tài cắn răng thấp giọng quát, lý do an toàn, chúng ta phân tán ra. Vừa mới nói xong, Lô Trung Tài, Thập Thất, Mi Phỉ đồng thời phân tán đến doanh địa các nơi. Thủy Chi Áo Nghĩa, Lam Vũ Tập. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều biến sắc. Đây chính là Áo Nghĩa lực lượng. Thập Thất nằm sấp trên mặt đất, nhìn bầu trời liếc một chút, đây là hắn lần thứ hai đối mặt phá thiên cảnh cao thủ. Diệp Lập quân có thể theo kịp sao? Đối mặt hơn 100.000 Bạch Long quân đoàn, cùng một đám tiên thiên cao thủ, cùng phá thiên cảnh cao thủ Cổ Tùng Nguyên, luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo Thập Thất hiếm thấy nóng lòng. Chương 187, oanh oanh liệt liệt. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, giọt nước mưa màu làm tựa như mũi tên đồng dạng đột nhiên bắn về phía khắp nơi. Thập thất vận chuyển công lực, chân nguyên màu đỏ ngòm bao khỏa toàn thân. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn kinh hoàng các tướng sĩ liếc một chút, lại bất lực. Phá thiên cảnh cao thủ đảo nghĩa, còn không phải hắn có khả năng ngăn cản, hắn có lòng tin tại Lam Vũ tập bên trong sống sót, thế nhưng là còn lại các tướng sĩ, vậy chỉ có thể xem vật khí. Thổ chi áo nghĩa, hậu thổ bình chướng. Diệp Lập Quân xuất hiện, thổ hoàng sắc bình chướng xuất hiện tại giữa không trung, đánh út về phía các binh sĩ Lam Vũ bị cản lại. Là đại tướng quân. Đại tướng quân đến rồi. Vọng Nguyệt Sơn phía trên các tướng sĩ lớn tiếng la lên. Có thể hay không đừng như vậy cực hạn. Thập thất tức giận thấp giọng oán giận nói, kém chút coi là muốn tổn thất nặng nề đâu. 20 dặm đường, đối hậu thiên võ giả tới nói cần phải hao phí thời gian nhất định, nhưng đối với phá thiên cảnh võ giả mà nói, thoáng qua liền đến. Mà lại phá thiên cảnh võ giả thần thức hoàn toàn có thể dò xét đến trong 20 dặm gió thổi cỏ lay. Cổ Tung Nguyên, ngươi vẫn là nhịn không nổi. Diệp Lập Quân, ngươi cái này là ô quy, hôm nay để cho chúng ta thật tốt đấu một trận. Cổ Tung Nguyên ngữ khí thiện nói, để ta xem một chút, hôm nay đến cùng có thể hay không đánh phá ngươi mai rùa đen. Diệp Lập Quân cười nói, nghe nói thực lực của ngươi còn không bằng Lam Liệt Dương, ngươi cần phải không phải là đối thủ của ta. Cổ Tung Nguyên sau khi nghe xong, lập tức tức hổn hển nói bậy, Lam Liệt Dương mới không phải là đối thủ của ta. Dưới đáy hơn 100.000 Bạch Long quân đoàn binh lính đều nghe, Cổ Tùng Nguyên cũng là tốt mặt mũi người. Diệp Lập Quân cười lạnh nói, bằng không, ngươi làm sao không chính diện đánh giết Lam Liệt Dương, ngược lại dùng âm mưu quỷ kế tinh kế tại hắn. Nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là so tài xem hư thực đi. Hai đại phá thiên cảnh cao thủ giao thủ cùng một chỗ, thực lực bọn hắn không kém bao nhiêu, vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, 3-4 lần va chạm, bọn họ liền biến mất không thấy. Phá thiên cảnh cao thủ, một chiêu một thức ở giữa tác động đến phạm vi rất rộng, tốc độ phi hành cực nhanh, tràn trọc xê dịch ở giữa, có lẽ đã cách nhau mấy chục giảm, hơn trăm giảm. Có Diệp Lập Quân ngăn cản được Bạch Long quân đoàn đại tướng quân, nhưng là thập thất tình cảnh của bọn hắn ý nguyên 10 phần nguy hiểm. Bạch Long quân đoàn còn có hơn 10 tên tiên thiên cao thủ, mà Nam Vân quốc tiên thiên cao thủ còn tại trên đường chạy tới. Thập thất bọn họ hơn 4 vạn người, nhất định phải chống đỡ một đoạn thời gian. Nhìn trên trời tiên thiên cao thủ, thì liền thập thất cảm giác trầm trọng, càng không muốn xách những cái kia phổ thông tướng sĩ. Bạch Long quân đoàn tiên thiên cao thủ nhóm chạy như bay tới, toàn bộ bầu trời đều là ý cảnh vũ khí lộng lẫy hào quang. Tiếp viện thì trên đường, mọi người kiên trì, chúng ta tất thắng. Lô Trung Tài thanh âm vang vọng toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn. Lô Trung Tài hô lên cái này âm thanh về sau, Nam Vân quốc binh sĩ đều thấy được hy vọng, sĩ khí một chút khôi phục một số. Dù sao vừa mới Diệp Lập Quân đã chạy đến, cái này chứng minh Tân Phúc thành bên kia viện quân khẳng định ngay tại trên đường chạy tới, chỉ cần chống đỡ qua một đoạn thời gian, viện quân khẳng định liền có thể chạy đến. Bất quá ngay tại Lô Trung Tài hô lên cái kia một tiếng về sau, có vượt qua một nửa Bạch Long quân đoàn tiên thiên cao thủ nhóm đều để mắt tới hắn. Tiên thiên hậu kỳ cao thủ, trên chiến trường cũng không phải là vô địch. Dầm dập, đáng sợ tiếng nổ mạnh vang vọng ngắm trăng phía trên, loạn thạch vẩy ra. Bạch Long quân đoàn còn không có đuổi tới thập thất phòng ngự của bọn hắn trận địa. Tu kiến được không lâu phòng thủ trận địa bị một đám tiên thiên cao thủ nhóm cuồng ngoanh lạm tạc. Mương bị lấp, doanh tường bị tạc đến thất linh bắt lạc, một số tướng sĩ trực tiếp bị chết. Bọn họ chính là định tại thập thất sự trợ giúp của bọn họ đuổi trước khi đến, đem bọn hắn hơn 4 vạn người toàn bộ tiêu diệt. Thập thất không có Lô Trung Tài dám làm chim đầu đàn dũng khí, hắn nằm dạp trên mặt đất, vận chuyển liễm tức quyết, tận lực che giấu khí tức, bị tạc đến mặt mày xám xịt, hắn cũng không có thốt một tiếng. Cũng không lâu lắm, hắn liền nghe đến Lô Trung Tài tiếng gào thét. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút tiếng gào thét truyền đến phương hướng, lại nhìn xem đã bước vào Mương Bạch Long quân đoàn, Mương phụ cận, còn sót lại Nam Vân quốc các binh sĩ ngay tại ngoan cường chống cự, bất quá bọn hắn rất nhanh liền bị dòng nước lũ chém mất. Ngăn cản? Ngăn không được a. Cho dù là thập thất, cũng không có nắm chắc. Hơn 100.000 Bạch Long quân đoàn, hắn còn có lòng tin có thể chống đỡ một đoạn thời gian, thế nhưng là đối mặt hơn 10 vị tiên thiên cao thủ, hắn hoàn toàn không có nắm chắc. Chỉ cần thập thất dám bay lên, đối phương khẳng định sẽ vây công hắn. Mi phỉ tiểu tử kia cũng không biết núp ở chỗ nào. Chỉ cần Vọng Nguyệt Sơn đi đâu ngăn cản ương ngạnh, đối phương tiên thiên cao thủ khẳng định sẽ dùng phạm vi tính vũ kỹ. Thập thất dùng nắm đấm hung hăng một đập trước mặt nham thạch trong nháy mắt hóa thành bụi. Kiếm linh đại nhân, xin nhờ, ma sát khí chàng 40. Đừng chết. Trần Hạo nhẹ nói, đừng quên, cái kia Lam Ngạn Lâm còn chờ ngươi đấy. Ta minh bạch. Đỏ như máu vũ khí nhanh chóng khuếch tán, từ trên bầu trời nhìn. Vừa mới bắt đầu chỉ là một cái điểm đỏ, thế nhưng là rất nhanh liền biến thành một khối chấm đỏ, bao phủ Vọng Nguyệt Sơn sườn núi chỗ gần một nửa phạm vi. Nhìn đến đỏ như máu vũ khí bắt đầu khuếch tán, thập thất binh lính dưới quyền nhóm đã biết quyết định của hắn. Bọn họ kinh hoàng bất an nội tâm dần dần biến mất, làm đỏ như máu vũ khí bao phủ lại thân thể bọn họ cả người đều phân chấn. Xương máu bị bọn họ hút vào trong phổi, kinh hoàng cùng bất an như là băng tuyết gặp phải mặt trời gay gắt, trong nháy mắt hòa tan tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là phấn khởi cùng điên cuồng. Bọn họ nắm lấy binh khí trong tay, tâm lý sao động bất an. Muốn chặt chút gì? Chu Trấn Dũng đứng dậy, cảm giác thể nội sát lục ý cảnh dị thường phát triển, hắn cười ha ha nói, ta thì ưa thích loại cảm giác này. Mỗi lần tại ma sát khí tràng bên trong, Chu Trấn Dũng cũng có thể cảm giác được chính mình sát lục ý cảnh đang chậm rãi tăng lên, so ở bên ngoài cảm nộ tu luyện sát lục ý cảnh tốc độ nhanh hơn. Hắn biết, Trần Bằng Phi giống như hắn, đều là cùng một loại người. Trận địa tuyến đầu, tàn phá doanh trên tường, xuất hiện một cái thứ bảy quân tướng sĩ nhóm vô cùng thân ảnh quen thuộc. Hắn mặc lấy áo giáp màu tím, tinh hồng sắc áo choàng tại huyết phong bên trong tùy ý bay lả tả, hắn khôi ngô nhanh nhẹn dũng mãnh, cao lớn hùng tráng, như cùng một cái cự nhân. Trên tay hắn khoa trương trọng kiếm, trực chỉ phía trước giống như nước thủy triều tràn vào Vọng Nguyệt Sơn doanh địa Bạch Long quân đoàn binh lính. Thứ bảy quân các tướng sĩ, theo ta xông đi vào. Sau khi nói xong, cái kia đạo hùng tráng bóng người cũng là vọt thẳng vào Bạch Long quân đoàn trong trận hình. Một số ý chí giám định các tân binh đối mặt loại tình huống này, trong lúc nhất thời có chút do dự, bất quá khi bọn họ nhìn đến chính mình chiến hữu, cấp trên của mình, ngũ trưởng, cờ lớn lên, bách hộ, thiên hộ nhóm không chút do dự, không cần suy nghĩ đi theo cái kia tinh hồng sắc áo choàng sông đi lên thời điểm, nhớ tới Trần tướng quân đủ loại truyền thuyết sự tích, huyết khí của bọn hắn đột nhiên dâng lên, che mất sau cùng một tia lý trí, e ngại, sợ hãi, hoảng sợ, triệt để hóa thành dũng khí cùng điên cuồng. Thứ bảy quân hơn một vạn người, tại trong xương máu, điên cuồng xông vào hơn 100.000 Bạch Long trong quân đoàn. Vọng Nguyệt Sơn phía trên hơn 10 vị Trần Quốc Tiên Thiên tướng quân nhìn lấy đám kia xông vào Bạch Long quân đoàn trận hình địch quân, hoàn toàn không nghĩ ra. Một vị Tiên Thiên cao thủ nhịn không được nói ra, bọn họ điên rồi sao? Bên cạnh có người hồi đáp, biết phòng thủ không được, dứt khoát ra sức chém giết, chỉ cầu bị chết oanh oanh liệt liệt đi. Bọn họ can đảm lắm, đáng tiếc hôm nay đều muốn táng thân nơi này. Chương 188, nhanh chóng tăng cường. Bạch Long quân đoàn Tiên Thiên tướng quân nhóm không có lựa chọn vây công thứ bảy quân, bởi vì bọn hắn tin tưởng, cái kia hơn 10.000 tên xông vào Bạch Long quân đoàn các quân địch sẽ rất nhanh tan rã tại Bạch Long trong quân đoàn. Bất luận một vị nào Tiên Thiên cao thủ xông vào quân đội, vậy cũng là một trận tiêu hao chiến. Bị vô số địch quân vây quanh, sử dụng bất luận cái gì châm đối với võ giả đơn thể thương tổn vũ kỹ đều là lãng phí. Đơn giản nhất, cơ sở nhất chiêu thức thường thường thực dụng nhất. Thập thất thoáng có chút khác biệt, hắn không sợ nhất cũng là biển người chiến thuật. Xích huyết kiếm giết hại phản hồi kỹ năng, làm cho hắn trong biển người thời khắc bảo trì lớn nhất dư thừa chân nguyên. Bất quá thập thất cũng không có thi triển đại quy mô sát thương vũ kỹ, hắn hiện tại chỉ là một tên Tiên Thiên sơ kỳ cao thủ, mà trên chiến trường còn có hơn 10 vị Tiên Thiên cao thủ. Một kiếm quét ngang, ngăn cản tại thập thất phía trước Bạch Long quân đoàn các binh sĩ thân thể trong nháy mắt bạo liệt. Tay cầm xích huyết kiếm thập thất tại hậu thiên võ giả bên trong không có địch thủ, hắn tựa như một thanh cái đục, tùy tiện đục xuyên địch nhân trận hình. Nếu như lại chống đỡ một chút thời gian, trợ giúp thì sẽ đến đi. Thập thất đôi kiếm linh nói ra. Trần Hạo hồi đáp, có lẽ vậy. Nam Vân Quốc Tiên Thiên cao thủ khẳng định trước hết đổi tới, sau đó mới là phổ thông binh sĩ. Bất quá có Tiên Thiên cao thủ đến đây trợ giúp, ngăn cản được Trần Quốc Tiên Thiên cao thủ, như vậy thập thất áp lực liền không như vậy lớn. Chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ đi xuống, trợ giúp vừa đến, công kích Bạch Long quân đoàn cánh, chúng ta có thể thắng cũng khó nói. Thập thất nói như vậy, Khả Trần Hạo lại không quá tán đồng. Muốn thắng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Trần Quốc trăm phương ngàn kế mưu đồ một trận chiến đấu, Bạch Long quân đoàn cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, sẽ đơn giản như vậy. Song phương đều đánh nhiều tràng như vậy, bọn họ sẽ nghĩ không ra đến từ Tân Phúc thành trợ giúp. Bất quá thập thất lúc này ở chiến đấu, Trần Hạo sẽ không nói cái gì ủ rũ lời nói. Kiếm chủ đang liều mạng chém giết, làm kiếm linh, hắn cần phải phất cờ hò reo, hô 666 mới đúng. Tại ma sát khí tràng bên trong, thập thất dưới trướng hơn 10.000 tên lính bạo phát ra đáng sợ chiến đấu lực, ma sát khí tràng bên trong Bạch Long quân đoàn lại như giấy dán đồng dạng, tại trong khí tràng chiến đấu lực giảm mạnh, bị thập thất điên cuồng thủ hạ chém giết. Đỏ như máu vũ khí những nơi đi qua, nương theo lấy thống khổ kêu rên, kịch liệt kêu giết, đầy đất máu tươi cùng chân cụt tay đứt, nó như là cái rùi đồng dạng, xuyên thẳng Bạch Long quân đoàn. Nhanh một khắc đồng hồ trôi qua, dù là thập thất binh lính dưới quyền nhóm biểu hiện lại vũ dũng, nhưng bọn hắn như cũ tại không quyết tử thương tổn. Bọn họ không so thập thất, bọn họ không có xích huyết kiếm, trong cơ thể của bọn họ chân nguyên, chân khí không phải vô hạn. Bọn họ sẽ kiệt lực. Thập thất binh lính dưới quyền không so nhiều năm chinh chiến xa trường tử kinh quân đoàn lão binh, bọn họ chỉnh thể thực lực tại Bạch Long quân đoàn trước mặt y nguyên ở vào hạ phong, chiến trường chém giết kinh nghiệm đồng dạng không bằng Bạch Long quân đoàn. Mang theo hơn 10.000 hỗn tạp tân binh chính diện giết bại hơn 100.000 Bạch Long quân đoàn, cho dù là trong truyền thuyết quân thần đều làm không được. Hùng chi còn có một đám địch nhân tiên thiên cao thủ nhìn chằm chằm. Trợ giúp làm sao còn không có đổi tới. Không biết, hẳn là gặp phải phiền toái gì đi. Phiền toái gì, bọn họ lại không đến, chúng ta thì toàn xong. Thập Thất bắt đầu không ngừng cùng kiếm linh Trần Hạo câu thông, hắn cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Các ngươi ba cái, đi đối phó cái kia xông lên phía trước nhất tướng quân, phối hợp tiêu diệt đám kia địch quân. Một vị lâu năm tiên thiên cao thủ phân phó nói, nhớ kỹ, đừng để cái kia dẫn đầu chạy. Thập Thất chỉ huy hơn 10.000 tên lính trên chiến trường cơ hồ không cách nào coi nhẹ, bọn họ tại Bạch Long quân đoàn trong trận hình kiên trì quá lâu. Thậm chí liên lụy ở Bạch Long quân đoàn một nửa lực lượng, dẫn đến Vọng Nguyệt Sơn phía trên còn sót lại Nam Vân quốc binh lính chậm chạp không có bị tiêu diệt. Tuân mệnh. Thập Thất trên chiến trường thực lực bại lộ không thể nghi ngờ, vẹn vẹn tiên thiên sơ kỳ cao thủ mà thôi, mà phái đi ra đối phó hắn là một tên tiên thiên trung kỳ cao thủ cùng hai tên tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Bạch Long quân đoàn phương này an bài như thế, chỉ là mưu cầu cầu vững vàng. Thập Thất đã được đến Trần Quốc tiên thiên tướng quân bên trong coi trọng. Bọn họ muốn đánh giết Thập Thất, dù sao nếu như không có tiên thiên tướng quân chiếu cố, vạn 17 kiệt lực về sau, bay thẳng chạy đây. Bọn họ cũng tin tưởng, chỉ cần đánh chết trùng phong phía trước Thập Thất, còn thừa hơn 10.000 tên địch quân sẽ không đối Bạch Long quân đoàn tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Đáng tiếc, Trần Quốc không biết được Thập Thất thân phận cùng chiến tích, nếu như bọn họ Thập Thất tại Hắc Huyết quốc trên biên cảnh biểu hiện, cái kia đoán chừng sẽ phái ra hai vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ trực tiếp đem hắn vây giết. Chết để bóp chết một vị Nam Vân quốc siêu cấp thiên tài. Phát hiện địch nhân tiên thiên cao thủ dị động, Thập Thất rốt cục từ bỏ hy vọng. Thập Thất quay đầu nhìn một chút, Mạnh Phi, Chu Trấn Dũng bọn họ đi sát đằng sau tại phía sau hắn, hắn dưới trướng đã tổn thất 2.000 người, tuy nhiên Bạch Long quân đoàn bị chết càng nhiều. Nhưng Bạch Long quân đoàn nhiều người a. Hắn thật sâu thở ra một hơi, lau mặt mũi tràn đầy huyết thủy nói ra, Kiếm Linh đại nhân, nhanh chóng gia tăng thực lực của ta đi. Trần Hạo nói nghiêm túc, ngươi phải nghĩ kỹ, tác dụng phụ có chút lớn. Ta không phải lần đầu tiên dùng. Có chuẩn bị tâm lý liền tốt. Không dùng, khả năng thì chết. Còn sống, dù sao cũng so chết tốt, còn sống, thì có hy vọng. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nói thật, Trần Hạo chân không muốn nhìn thấy Thập Thất nhập ma. Hắn có thể không tác dụng phụ nhanh chóng tăng lên kiếm chủ thực lực, nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Năng lực này thật bại lộ. Thập Thất sẽ nghĩ như thế nào? Về sau sẽ làm thế nào? Thập Thất đơn thuần, Thập Thất rất tốt lừa gạt, đó là bởi vì Thập Thất đối với hắn hoàn toàn không có cảnh giác. Đơn thuần dễ bị lừa người một khi phát hiện mình bị lừa lâu như vậy, vẫn là bị hắn người thân cận nhất chỗ lừa gạt. Cái kia mới đáng sợ. Mà Thập Thất một mực có ý không chế kiếm chủ nguyên nhân rất đơn giản, Xích Huyết kiếm đẳng cấp tăng lên độ khó khăn cực lớn, thăng một cấp cần thiết năng lượng viễn siêu kiếm chủ. Trần Hạo có thể tiếp nhận một vị cùng hắn cộng đồng trưởng thành kiếm chủ. Nhưng hắn không có khả năng tiếp nhận một vị thực lực viễn siêu ma kiếm kiếm chủ. Nhân tâm nhất là khó dò. Lại nói, hắn đối Thập Thất đã thật tốt. Dù là Trần Hạo không có tâm, nhưng hắn cũng dám nói một tiếng không thẹn với lương tâm. Xích Huyết kiếm phía trên, 13 đạo hình cái vòng huyết văn phía trên hồng quang lóe lên liền biến mất. Thập Thất điên cuồng khua tay Xích Huyết kiếm, chết tại Xích Huyết kiếm hạ Bạch Long quân đoàn binh lính trong thi thể tất cả huyết khí, chân nguyên, thậm chí bao gồm linh hồn trong nháy mắt bị Xích Huyết kiếm thôn phệ không còn. Vô số cố không người khô quắt thi thể bị Thập Thất cùng sau lưng các tướng sĩ dâm thành bã vụn. Mãnh liệt dồi dào, tràn ngập tạp chất huyết khí, chân nguyên, bao hàm rất nhiều đoán khí mảnh vụn linh hồn theo Xích Huyết kiếm đưa vào Thập Thất thể nội. Chân nguyên màu đỏ ngòm tràn đầy Thập Thất kinh mạch, bắt đầu lấp đầy Thập Thất đan điền. Thập Thất đen nhánh trong con ngươi, huyết ánh sáng màu đỏ lấp lóe không ngừng. Ba vị chạy tới tiên thiên cao thủ nhìn đến cái này hơn 10.000 tên lính buộc phát ra cường hãn chiến đấu lực, nghẹn họng nhìn chân trối. Đây tuyệt đối là Nam Vân quốc tinh nhuệ nhất binh sĩ. Bọn họ đồng thời làm ra phán đoán, tuy nhiên chi quân đội này tên không nổi danh, nhưng làm vì tiên thiên tướng quân, bọn họ điểm ấy cơ bản nhãn lực vẫn phải có. Có lẽ là Diệp Lập quân xếp vào ở đây hậu thủ. Hoàng thất dùng tử sĩ bí mật huấn luyện át chủ bài. Chương 189, hoảng sợ buông xuống. Có thể nghĩa vô phản cố, vọt thẳng nhập hơn 10 lần địch nhân trong trận hình binh sĩ đã là 10 năm khó gặp. Có thể tại hơn 10 lần địch nhân đang bao vây, kiên trì lâu như vậy, còn có thể bảo trì đắt đỏ sĩ khí, còn có thể sừng sững không ngã quân đội, Bạch Long quân đoàn ba vị tiên thiên tướng quân thì cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bạch Long quân đoàn chỉnh thể thực lực cùng Tử Kinh quân đoàn binh sĩ không kém bao nhiêu, tu vi thấp Thập Thất quá nhiều, chân nguyên cảnh cao thủ cũng không phổ biến, nhưng khi Xích Huyết kiếm đem giết hại phản hồi tỷ suất nâng cao về sau, tại Xích Huyết kiếm điên cuồng cướp bóc dưới, góp gió thành bão, vốn là thực lực thì tiếp cận tiên thiên trung kỳ thập thất chậm rãi đụng chạm đến tiên thiên trung kỳ biên giới. Giết chết hắn. Tiên thiên trung kỳ cao thủ trầm giọng nói ra. Không dùng hắn phân phó, còn lại hai vị tiên thiên sơ kỳ cao thủ đều hiểu hắn chỉ là ai. Chỉ muốn giết chết cái kia dẫn đầu tiên thiên tướng quân, địch nhân còn lại tự nhiên là sẽ sụp đổ. Tốt. Hai vị tiên thiên cao thủ cùng nhau vây phóng tới thập thất. Thập thất đồng dạng chú ý tới ba vị tiên thiên cao thủ động tĩnh. Ngay tại hai vị tiên thiên cao thủ bốn phía một khắc này, thập thất thân hình tăng vọt, sát lục kiếm cảnh cùng lực lượng ý cảnh đồng thời mở ra, hắn đột nhiên một chân dẫm nước mặt đất, phóng tới hai vị tiên thiên cao thủ. Vậy mà muốn lấy một địch hai. Thật can đảm. Một vị tiên thiên cao thủ quá to. Sát lục kiếm ý, đại sát tứ phương. Hỏa chi kiếm ý, huyền hỏa kiếm diệt. Mặt đối thập thất thế công, hai vị tiên thiên cao thủ không có khả năng lựa chọn nhượng bộ. Đồng dạng, thập thất cũng không có nhượng bộ. Đỏ như máu kiếm ý đánh tới, đỏ thấm hỏa trụ phóng tới phương hướng của hắn, thân thể của hắn hóa thành màu vàng nóng, như là hoàng kim đồng dạng lóa mắt, hắn đột nhiên phóng tới cái kia đạo đỏ như máu kiếm ý, đem phía sau lưng bại lộ tại trong cột lửa. Sát lục kiếm ý, huyết ma ngũ thức. Trong kiếm gào thét lên, đồng dạng phát ra huyết kiếm khí màu đỏ, hung hăng bổ vào địch nhân tiên thiên võ giả chém ra huyết kiếm khí màu đỏ phía trên, cái kia đạo đỏ như máu kiếm ý bị thập thất huyết ma kiếm pháp một phân thành hai. Sau đó xích huyết kiếm phát ra đạo kiếm khí kia y nguyên dư thế không giảm, tiếp tục hướng về địch nhân tên kia lĩnh ngộ sát lục kiếm ý tiên thiên võ giả bổ tới. Đồng dạng là sát lục kiếm ý, nhưng địch nhân tên kia tiên thiên võ giả kém thập thất quá xa. Cái gì? Lĩnh ngộ sát lục kiếm ý võ giả phản ứng cấp tốc, lập tức lui lại. Tốt đẹp như vậy thời cơ, thập thất làm sao có thể bỏ qua? Thiểm bộ. Chân của hắn ở giữa không trung giẫm mạnh, một tiếng bạo hưởng, hắn ra hiện ở trước mặt đối phương. Trảm thủ về sau, vị kia tiên thiên cao thủ đầu lâu bay lên cao cao, thân thể trực tiếp đánh tới hướng mặt đất. Thập thất rên lên một tiếng, cảm giác sau lưng có chút nóng bỏng, nhẹ nhàng sờ một cái, trên tay cháy đen một mảnh. Có điều hắn cũng không thèm để ý, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Hắn kim thân đoán thể quyết sớm đã viên mãn, hóa thành kim thân về sau, thân thể phòng ngự lực tăng nhiều, tại phao qua hóa long chỉ nước về sau, cường độ thân thể nâng cao một bước, tiên thiên sơ kỳ cao thủ, không liều mạng, còn thật không làm gì được hắn. Thiểm bộ. Thập thất đột nhiên bay lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý võ giả. Sát lục kiếm ý, huyết ma sáu thức. Đỏ như máu sát ý tuân hướng đối phương, đại thành kỳ sát lục kiếm ý dưới, lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý võ giả sắc mặt trắng bệnh, trong lòng ý sợ hãi kịch liệt tăng lên, trong lúc nhất thời vậy mà quên chống cự. Sát lục kiếm ý, am hiểu nhất đoạt nhân đấu trí, loạn tâm thần người. Hai vị tiên thiên cao thủ chết, khoảng chừng mấy hơi thở ở giữa, thì liền vị kia tiên thiên bên trong cao thủ đều không có thể cứu phía dưới bọn họ. Người đáng chết. Không, là ngươi muốn chết. Thập thất mười phần khẳng định nói. Địch nhân tiên thiên cao thủ giận không nhịn nổi. Gặp địch nhân tiên thiên cao thủ đuổi theo, thập thất thân thể đột nhiên hạ xuống, rơi vào trong huyết vụ. Trần Quốc tiên thiên cao thủ vừa mới đã chú ý tới xương máu tồn tại, trải qua quan sát của hắn, xương máu hiệu quả hắn nhất thanh nhị sở. Trong huyết vụ Bạch Long quân đoàn binh lính sẽ nhanh chóng đánh mất ý chí chiến đấu, liền đến bọn hắn hoảng sợ, sợ hãi. Nhưng vị này tiên thiên cao thủ tin tưởng, chỉ là xương máu còn không làm gì được hắn. Có thể lĩnh ngộ ý cảnh, tu luyện tới tiên thiên trung kỳ cao thủ, cái nào không có cường hãn ý chí lực. Địch nhân tiên thiên cao thủ không cần suy nghĩ, trực tiếp đâm đầu thẳng vào trong huyết vụ. Thập thất nhìn lấy xông tới tiên thiên cao thủ, khoe miệng lộ ra một vệt nhe răng cười. Hai chân vừa mới tiếp xúc đến mặt đất, thập thất thấp giọng nói ra, ma sát khí tràng, 100%. Nồng đậm sát khí phun ra ngoài. Ma sát khí tràng mở ra đến 100%. Muốn phải lập tức ảnh hưởng đến trong khí tràng tất cả mọi người đó là không hiện thực, nó mỗi lần xuất hiện đều là lấy ma kiếm làm trung tâm dần dần khuếch tán, gia tăng khí tràng cường độ. Nói cách khác ma sát khí tràng mở ra trong nháy mắt, chỉ có thập thất phụ cận mới có 100% cường độ. Thập thất đạp một cái, hai chân giống chứa đạn hoàng một dạng vọt thẳng hướng địch nhân tiên thiên cao thủ. Thập thất có thể nhìn đến đối phương ngoan lệ ánh mắt. Song phương đều không có nhượng bộ, nhưng lại tại hai người binh khí trên không trung va chạm thời điểm. Cặp kia ngoan lệ trong ánh mắt xuất hiện một tia mê mang. Đại thành sát lục kiếm ý tăng thêm cường đại ma sát khí tràng, địch nhân vị này tiên thiên trung kỳ cao thủ tâm thần bị đoạn. Cao thủ so chiêu, qua trong giây lát phân sinh tử. Chỉ cần một sơ hở, bị địch nhân nắm lấy cơ hội, liền có thể đẩy bàn đều thua. Thập thất đã sớm chuẩn bị, lại làm sao có thể thất thủ. Xích huyết kiếm một kiếm đánh bay trong tay đối phương vũ khí, một kiếm đem địch nhân một phân thành hai. Thi thể của hắn tại trên mặt đất hơi hơi run rẩy. Hóa thành khô quát sát chết cháy. Yếu bất ma sát khí tràng về sau, thập thất trong đan điền góp nhặt chân nguyên đã đến cực hạn, thập thất đứng tại chỗ, đột nhiên mở ra huyết con mắt màu đỏ, ma sát khí tràng bên trong sát khí không ngừng quấy, từ giữa không trung nhìn, tựa như một cái đại hình vòng xoáy trung tâm, đứng đấy Lam Thập Thất. Thiên địa linh khí bị sát khí nhiễm, bị Thập Thất hấp thu hóa thành chân nguyên màu đỏ ngòm, xông phá hắn võ đạo hàng rào. Răng rác một tiếng, bé không thể nghe. Thập Thất cả người khí thế nhanh chóng tăng lên, dưới chân thi thể cơ hồ bị hắn buộc phát ra khí thế quét sạch. Tại liên tiếp chém giết ba vị tiên thiên cao thủ về sau, Xích Huyết Kiếm hấp thu đến đầy đủ năng lượng về sau, Thập Thất đột phá. Sau khi đột phá, Xích Huyết Kiếm bên trong truyền đến năng lượng còn liên tục không ngừng, ba vị tiên thiên cao thủ năng lượng trong cơ thể không chỉ chừng này. Giết! Thập Thất gầm nhẹ nói. Tiếng gầm nhẹ của hắn phát ra từ sát lục chi tâm, tiếng gầm trầm thấp hùng hậu, mang theo không thể chống cự khí thế cùng quyết tâm. Ma sát khí chàng bên trong binh sĩ có thể rõ ràng nghe được thanh âm của hắn. Giết! Giết! Giết! Trong nháy mắt, vạn người quân đội khí thế như hải, sôi trào mãnh liệt, thanh thế cơ hồ áp đảo Trần Quốc mười mấy vạn Bạch Long quân đoàn. Hoảng sợ theo xương máu bên bờ lan tràn ra, như là như bệnh dịch. Bạch Long quân đoàn đám binh sĩ tận mắt nhìn đến ba vị tiên thiên cao thủ bỏ mình, đối mặt đám kia không sợ sinh tử, khát máu như mạng quỷ tốt, đối mặt cái kia như là ma thần đáng sợ nhân vật, tới gần Thập Thất Trần Quốc tinh nhuệ nhất Bạch Long quân đoàn, những thứ này bách chiến tinh binh nhóm e ngại, sợ hãi. Đó là một loại thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Trong mắt bọn hắn, những địch nhân này căn bản không giống người. Quả thực thì là đến từ ác quỷ của địa ngục. Bọn họ hoảng sợ lui lại. Bọn họ e ngại, sợ hãi, hoảng sợ, bất lực ánh mắt, bọn họ sắc mặt trắng bệnh, phía sau lưng của bọn hắn, bọn họ liền vũ khí đều cầm không vững hai tay, bọn họ liều mạng chạy trốn hai chân, bọn họ không ngừng bởi vì hoảng sợ mà hai chân run rẩy. Đều bị Thập Thất cảm nhận được một cỗ đến từ linh hồn vui vẻ. Thập Thất hai mắt bên trong, màu đỏ thắm huyết mang càng ngày càng thịnh, hắn dẫn theo Xích Huyết Kiếm thấp giọng cười nói, để hoảng sợ buông xuống đi. Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo đột nhiên nhìn lấy Thập Thất, sợ bỏ lỡ phát sinh ở trên người hắn mỗi một chi tiết nhỏ. Chương 190, hoảng sợ ý cảnh. Thập Thất trên thân nồng đậm sát khí càng lạnh lẽo hơn vài phần, xuất hiện từng tia hắc khí. Hắc khí rất yếu ớt, lúc gần lúc hiện, không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Cũng chỉ có giống Trần Hạo loại này năng lực nhận biết cường đại, đồng thời một mực đợi tại Thập Thất bên người kiếm mới có thể nhanh như vậy phát hiện. Trần Hạo cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia một chút hắc khí, năng lực nhận biết vừa mới chạm đến hắc khí, cũng cảm giác tâm lý không khỏi lạnh lẽo, hoảng sợ. Hẳn là hoảng sợ. Trần Hạo lần nữa nhìn thẳng vào giết địch Thập Thất. Tâm lý không khỏi ai thán một tiếng. Đáng tiếc. Ba vị tiên thiên cao thủ chết đi, Vọng Nguyệt Sơn phía trên một đám tiên thiên cao thủ đều cảm giác được. Ba người, liền một cái tiên thiên sơ kỳ đều đánh không lại. Quả thực chính là chúng ta Bạch Long quân đoàn sỉ nhục. Cầm đầu tiên thiên hậu kỳ cao thủ giơ tay lên, tiếng nghị luận lập tức đình chỉ. Tên kia không đơn giản, vậy mà trên chiến trường đột phá, Ngũ Huyễn Hải, Mao Bách Nham, Trương Mộng Trần các ngươi ba cái đi giết hắn, coi như không thể giết chết hắn, cũng muốn ngăn chặn hắn. Tiên thiên hậu kỳ cao thủ nhìn lấy Vọng Nguyệt Sơn đã nhanh bị bọn họ dẹp xong, dựa theo kế hoạch, chúng ta nắm chặt thời gian nổ Vọng Nguyệt Sơn, thời gian khẩn cấp, lại mang xuống, Nam Vân Quốc không bộ đội có thể muốn đến đây, Hắc Huyết Quốc mặc dù nói cho chúng ta trợ giúp, nhưng bọn hắn tín dự luôn luôn không tốt. Lô Trung Tài lão luyện thành thục, kinh nghiệm phong phú, tại thiết trí Vọng Nguyệt Sơn lúc phòng thủ, hắn đã đem Vọng Nguyệt Sơn bị Bạch Long quân đoàn toàn lực tiến công khả năng cân nhắc tiến vào. Nếu như không có nhiều như vậy tiên thiên cao thủ, Vọng Nguyệt Sơn phía trên Nam Vân Quốc quân đội có thể dựa vào phòng ngự thế công ngăn chặn Bạch Long quân đoàn hơn nửa canh giờ. Một bên là mang theo không đủ vạn người xâm nhập Bạch Long quân đoàn Thập Thất, một bên là dựa vào phòng ngự, tương ngạnh chống cự 20.000 quân đội, Bạch Long quân đoàn chỉ huy quyết định trước giải quyết Vọng Nguyệt Sơn phía trên vấn đề. Dù là Thập Thất liên tục chém giết ba vị tiên thiên cao thủ, nhưng tầm quan trọng của hắn ý nguyên không sánh bằng Vọng Nguyệt Sơn. Vì hoàn thành mục tiêu chiến lược, nhất định hy sinh, có thể tiếp nhận. Mà lại dưới cái nhìn của bọn họ, một cái vừa mới đột phá tiên thiên trung kỳ cao thủ khẳng định bị sẽ Ngũ Huyễn Hải, Mao Bách Nham, Trương Mộng Trần ba người vây giết. Có thể chết ở loại này đội hình dưới, cái kia tiên thiên trung kỳ cao thủ cho dù chết, cũng coi như chết rất huy hoàng. Ngũ Huyễn Hải nhẹ giọng cười nói, vẹn vẹn chỉ là một cái tiên thiên trung kỳ tiểu gia hỏa mà thôi. Ngũ Huyễn Hải, thực lực tiên thiên hậu kỳ. Mao Bách Nham, Trương Mộng Trần thực lực tiên thiên trung kỳ. Ba đại cao thủ hợp lực đánh giết Thập Thất, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Xích Huyết Kiếm bên trong truyền đến chân nguyên tiếp tục bổ sung Thập Thất đan điền, điên cuồng thực lực tăng vọt, mang tới điên cuồng hậu di chứng. Tại điên cuồng giết hại bên trong, Trần Hạo không dùng ra để liền biết Thập Thất lý trí bắt đầu tiêu tán. Thì liền hắn rất ít trên chiến trường sử dụng huyết ma kiếm pháp đều bị thi triển đi ra, chỉ vì tận khả năng sát thương địch nhân. Đỏ như máu đáng sợ kiếm mang điên cuồng thu gặt lấy Bạch Long quân đoàn tánh mạng, tựa như gặt lúa mạch một dạng. Đáng chết, dừng tay cho ta. Lần nữa chạy tới ba vị tiên thiên cao thủ nhìn đến loại tình huống này, tức giận đến đều muốn nổi điên. Bọn họ không nghĩ tới, chiến đấu lâu như vậy, trước mặt vị này tiên thiên cao thủ vẫn không có kiệt lực hiện tượng, ngược lại càng đánh càng hăng. Thập thất trong mắt xích mang loại qua. Ma sát khí tràng, 100%. Thập thất đột nhiên lui hướng giữa không trung, trên người hắn huyết khí tràn ngập, tựa như mang theo cái đuôi màu đỏ sao chổi. Hắn vọt thẳng hướng Ngũ Huyễn Hải vị này mạnh nhất tiên thiên cao thủ. Sát lục kiếm ý, lực chi ý cảnh, hoảng sợ, mở cho ta. Thanh âm của hắn cơ hồ nhỏ không thể thấy, có chút chữ thậm chí căn bản không có phát lên tiếng, bất quá vẫn là bị thập thất miễn cưỡng nghe được một chút. Kết hợp khẩu hình của hắn, Trần Hạo liền đoán được, biết thập thất trên người loại kia biến hóa. Quả nhiên, thập thất lại lĩnh ngộ một loại ý cảnh sao? Hoảng sợ ý cảnh. Cùng phong cách chiến đấu của hắn quả nhiên rất dự. Cút ngay cho ta. Ngũ Huyễn Hải vung mạnh lên trường đao, phong chi ý cảnh, phong khiếu. Thanh sắc đao mang trực tiếp bắn về phía thập thất giơ xích huyết kiếm, xích huyết kiếm va chạm đến phong khiếu kiếm đao mang, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Thanh âm này, nghe được Trần Hạo đau lòng. Xích huyết kiếm hẳn là sẽ không có sao chứ? Không có vết nứt a. Đây chính là tiên thiên hậu kỳ cao thủ đao mang. Thập thất thật quá thô lỗ. Mở cho ta. Thập thất hét lớn một tiếng. Trên người bắp thịt phồng lên, trực tiếp nứt vỡ trên thân áo giáp màu đỏ ngòm. Cẩn trọng lực chi ý cảnh cùng sát lục kiếm ý bao khỏa thập thất toàn thân, còn bao khỏa xích huyết kiếm, chỉ thấy xích huyết kiếm chậm rãi cắt vào đao mang, thập thất vừa dùng lực, đao mang bị xích huyết kiếm cứ thế mà một phân thành hai. Ba vị tiên thiên cao thủ cùng Trần Hạo nhìn trợn mắt hốt mồm. Không sử dụng kiếm chiêu triệt tiêu địch nhân kiếm chiêu, cũng không tránh né. Trực tiếp dùng tẩy mạnh, ghép lại xích huyết kiếm ưu thế cứ thế mà chặt đứt đối phương kiếm chiêu. Lực chi ý cảnh. Thập thất trên mặt lộ ra vui sướng ý cười. Lôi đình bộ, sấm sét. Giữa không trung tiếng sấm ầm vang nổ vang, thập thất tốc độ đột nhiên tăng lên, giống như tiếng sét đánh mau lẹ, căn bản không cho người phản ứng thời gian. Thập thất vừa mới đột nhiên xuất hiện tại ba vị tiên thiên cao thủ trước người. Ba vị tiên thiên cao thủ đang muốn chống cự, đỏ như máu vũ khí trong nháy mắt đem bọn hắn bao khỏa. Ba vị tiên thiên cao thủ ánh mắt bên trong lóe qua vẻ mờ mịt. Trảm thủ. Chiêu này kiếm thức, sinh huyết kiếm thuộc như cháo. Nó giống như lặp lại diễn luyện ngàn vạn khắp. Ba cái đầu bay về phía giữa không trung. Sau đó màu máu lóe lên, đầu lâu tính cả thân thể biến đến khô cát, cháy đen. Thập thất rội mưa máu ngửa mặt lên trời cười to. Lôi đình bộ, đến từ Nam Vân Quốc Hoàng tộc. Nam Vân Quốc Hoàng đế khen thưởng cho thập thất một lần lựa chọn công pháp cơ hội. Thập thất tại Nam Vân Quốc Hoàng tộc giày kho bên trong tuyển chọn lôi đình bộ. Lôi đình bộ cũng không đơn giản, nó là một bản tàn khuyết thân pháp, vẹn vẹn chỉ còn lại có một thức. Thế nhưng là dù là vẹn vẹn chỉ có một thức, Nam Vân Quốc Hoàng tộc đối với nó đánh giá cũng là huyền cấp trung đẳng vũ kỹ, rất khó tưởng tượng, nếu như là phiên bản hoàn chỉnh thân pháp đem lại như thế nào cấp bậc. Dù là thập thất lôi đình bộ vẹn vẹn đạt tới tiểu thành, nhưng trên không trung tác chiến, tốc độ phi hành cũng vượt qua thiểm bộ. Thập thất, người lĩnh ngộ hoảng sợ ý cảnh sao? Thập thất nhìn lấy xích huyết kiếm, khoe miệng lộ ra một vệt dữ tợn mỉm cười, khẽ gật đầu một cái, không nói gì. Trần Hạo bản năng phát giác được thập thất không thích hợp. Trước kia, thập thất khẳng định sẽ cùng hắn nói chuyện. Nhìn qua thập thất tóc, hắn nguyên bản mái tóc màu đen đã nhuộm thành màu đỏ, ánh mắt của hắn cũng nhuộm thành màu đỏ. Muốn không, chúng ta trốn a. Trần Hạo đề nghị, hiện tại chạy khả năng còn kịp. Thập thất không có trả lời Trần Hạo, quay đầu xông vào Bạch Long trong quân đoàn. Hắn bay ở giữa không trung, kéo lấy một đạo đỏ như máu cái đuôi. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thập thất có thể chịu đựng được sao? Trần Hạo đã không ôm hy vọng. Nếu như thập thất trực tiếp lựa chọn trốn, như vậy hắn còn có cơ hội. Thế nhưng là hắn bây giờ chọn lựa tiếp tục chiến đấu, như vậy thực lực của hắn thì nhất định phải tiếp tục tăng lên, nếu không không có khả năng đánh thắng được như vậy tiên thiên võ giả. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chương 191, Vọng Nguyệt Sơn phía trên. Ngũ Huyễn Hải, Mao Bách Nham, Trương Ngộng Trần ba người bọn hắn khí tức biến mất. Làm sao có thể? Bạch Long quân đoàn phụ trách chỉ huy Y Hoàn Thất Thanh kinh ngạc nói. Bạch Long quân đoàn nhóm tiên thiên cao thủ nhóm đồng thời nhìn về phía nơi xa, đoàn kia xâm nhập Bạch Long quân đoàn xương máu quỷ dị mà đáng sợ. Mao Bách Nham, Trương Ngộng Trần còn tốt, bọn họ chỉ là tiên thiên trung kỳ cao thủ. Thế nhưng là Ngũ Huyễn Hải khác biệt, hắn là đường đường chính chính tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Một cái vừa mới đột phá đến tiên thiên trung kỳ ra hỏa vậy mà có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục đánh giết một tên tiên thiên hậu kỳ cao thủ, hai tên tiên thiên trung kỳ cao thủ, Ngũ Huyễn Hải, Mao Bách Nham. Trương Ngộng Trần ba người bọn họ giống như liền ra dáng chống cự đều không có, liền kéo đều không có ngăn chặn thời gian. Thử hỏi, ba vị này tiên thiên cao thủ cái nào không phải thân kinh bách chiến cường giả? Nếu như bọn họ đi, bọn họ thật có thể đối phó cái kia lĩnh ngộ sát lục ý cảnh thiên tài sao? Ta tốt muốn biết hắn là ai. Có một vị tiên thiên cao thủ thấp giọng nói ra. Ý thì hãy hoan hỏi, người nào? Rất có thể là gần nhất nổi danh Nam Vân Quốc Trần Bằng Phi. Cái kia danh xưng Nam Vân Quốc trăm năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài. Một vị tiên thiên trung kỳ lão giả thấp giọng nói ra, nghe nói, hắn tại Nam Vân Quốc Anh Tài trên đại hội đảm nhiệm giám khảo, vẹn vẹn bằng vào khí thế, Nam Vân Quốc chỗ có thiên tài liền ngã xuống, có thể đem sát lục kiếm ý vận dụng đến loại trình độ này tiên thiên cao thủ, chỉ sợ cũng chỉ có hắn đi, ta cho là hắn tại Tử Kinh quân đoàn, không nghĩ tới hắn tới nơi này. Ý thì hoàn kinh ngạc nói, cũng là cái kia huyết tẩy hắc huyết quốc năm tòa thành chỉ Trần Bằng Phi. Trần Bằng Phi đại danh, sớm đã bị Nam Vân Quốc xung quanh mấy cái quốc gia tướng lãnh chú ý tới, cũng đem hắn liệt vào nguy hiểm nhân vật bảng danh sách. Đúng, cũng là hắn. Ý thì hoàn hỏi, các ngươi ai đi ngăn trở hắn? Chỉ cần trì hoãn một phút là được, ta có nắm chắc tại một khắc bên trong công phá Vọng Nguyệt Sơn, sau đó chúng ta cùng một chỗ tiêu diệt giết cái kia Trần Bằng Phi. Còn lại tiên thiên cao thủ nhóm hai mặt nhìn nhau. Ngũ Huyễn Hải đã chết tại Trần Bằng Phi dưới kiếm, không có khả năng điều động tiên thiên sơ kỳ, tiên thiên trung kỳ người đi chịu chết. Tiên thiên hậu kỳ cao thủ đi ngăn cản thập thất cũng là quá sức, hơi không chú ý, liền có thể bước Ngũ Huyễn Hải theo gót. Thế nhưng là bọn họ tới hơn 10 vị tiên thiên cao thủ bên trong, mạnh nhất cũng chính là chỉ có tiên thiên hậu kỳ thực lực, tiên thiên đỉnh phong thực lực vốn là có 2 vị, bất quá đều phái đi phối hợp Hắc Huyết Quốc cao thủ ngăn cản đến đây trợ giúp Nam Vân Quốc cao thủ. Mà lại tại thập thất liên tục đánh giết Trần Quốc 6 vị tiên thiên cao thủ về sau, hiện trên chiến trường Trần Quốc còn sót lại cao thủ chỉ còn lại có 10 vị, 3 vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ, 5 vị tiên thiên trung kỳ cao thủ, 2 vị tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Đến cùng có quản hay không Trần Bằng Phi? Trần Quốc Bạch Long quân đoàn trên chiến trường 10 vị tiên thiên cao thủ lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Muốn không, chúng ta trước mặc kệ Trần Bằng Phi, chúng ta nô đem lực, trước tiên đem Vọng Nguyệt Sơn đánh hạ đến, lại không đánh hạ đến, Nam Vân Quốc viện quân liền nên đến. Có người đề nghị. Hắc Huyết Quốc người không phải nói giúp chúng ta ngăn cản được Nam Vân Quốc viện quân sao? Hắc Huyết Quốc phái ra đều là cao thủ, số lượng có hạn, bọn họ có thể phối hợp chúng ta ngăn cản được đến đây trợ giúp tiên thiên cao thủ cũng không tệ rồi, làm sao có thể chống đỡ được hơn 100.000 quân đội. Ý Nghĩa Tướng quân, ngươi nói Hắc Huyết Quốc người là thật lòng muốn giúp chúng ta sao? Đó là phía trên quyết định biện pháp, không phải ta có khả năng quyết định, ta duy nhất biết đến là Hắc Huyết Quốc người chắc chắn sẽ không giúp Nam Vân Quốc. Ý Hoàn nói ra, chúng ta Trần Quốc chỉ cần chiếm lĩnh Bạch Sa quận như vậy đủ rồi, Nam Vân Quốc cùng Hắc Huyết Quốc ở giữa quyết đấu sinh tử, chúng ta chờ chiếm tiện nghi liền tốt. Ý Dì Hoàn vừa mới nói xong, thì ngẩng đầu nhìn phía Tân Phúc Thành phương hướng, hắn tự lẩm bẩm, bọn họ tới còn muốn so ta dự liệu nhanh điểm. Hắn quay đầu nhìn về phía như cũ tại Bạch Long trong quân đoàn chém giết Trần Bằng Phi, cực kỳ phẫn hận nhìn hắn một cái. Bạch Long quân đoàn không có trong khoảng thời gian ngắn chiếm lĩnh Vọng Nguyệt Sơn, Trần Bằng Phi giành công rất to. Trần Bằng Phi cùng hắn hơn 1 vạn người, cứ thế mà liên lụy ở trên chiến trường một nửa Bạch Long quân đoàn tinh lực, còn giết chết bọn họ 6 vị tiên thiên tướng quân. Dù là đem Vọng Nguyệt Sơn đánh hạ xuống tới, bọn họ Bạch Long quân đoàn hành động lần này đều là thua thiệt. Ý Nghĩa Tướng quân, muốn rút lui sao? Rút lui, lấy quân đoàn hiện tại trạng thái, đánh lên thắng bại khó liệu, 3 cái chiến trường, chúng ta không phải quyết phân thắng thua quan trọng. Ý Hoàng tức giận nhìn lấy thập thất phương hướng, chỗ đó, đại lượng Bạch Long quân đoàn đánh mất đấu trí, bắt đầu chạy tán loạn, đoàn kia xương máu tựa như axit mạnh một dạng, chạy ở đâu, chỗ nào liền bị ăn mòn hầu như không còn. Đại tướng quân chỗ đó, chúng ta hẳn là sẽ thắng. Bất quá trước khi đi, chúng ta nhất định phải đem hắn giết chết. Chỉ muốn giết chết hắn, chúng ta coi như ăn thiệt thòi, cũng ăn thiệt thòi không đi nơi nào. Tốt, chúng ta hợp lực giết hắn. Trần Long quân đoàn 10 vị tiên thiên cao thủ nhóm đã sớm nhìn thập thất không vừa mắt. 3 vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ cùng một chỗ vây công, tăng thêm còn lại 7 vị tiên thiên cao thủ theo bên cạnh hiệp trợ, bọn họ không tin bắt không được một cái tiên thiên trung kỳ Trần Bằng Phi. Thiên tài. Thiên tài thì tính sao? Vẫn lạc thiên tài chỗ nào cũng có. Đối phương tiên thiên cao thủ tới, mau trốn. Trần Hạo nhắc nhở. Ai ngờ thập thất đạt được Trần Hạo nhắc nhở về sau, ma sát khí chàng lập tức mở ra đến cực hạn, chỉ thấy thân hình hắn uốn éo, nương theo lấy một tiếng lôi đình, hắn trực tiếp công hướng mang theo 9 vị tiên thiên cao thủ chạy tới Y Hoàn. Y Hoàn kinh ngạc nhìn chạy như bay đến thập thất, thông qua xương máu dày đặc, hắn có thể thấy rất rõ hắn con mắt đỏ ngầu. Đây là nhập ma sao? Hắn trong lòng suy nghĩ, động tác trên tay cũng không dừng lại. Hai người vừa mới tiếp xúc, thập thất trên người ma sát khí chàng đột nhiên đem Y Hoàn bao phủ. Điên cuồng bạo ngược sát khí bay thẳng Y Hoàn tâm thần, lại thêm loại này thình lình xảy ra công kích tâm thần công kích 10 phần hiếm thấy, bình thường người căn bản là không có cách phòng bị. Y Hoàn hơi sững sờ, xích huyết kiếm thẳng cắt hắn cánh tay cái cổ. Chàng thủ. Thành công không? Đương một tiếng, song phương vũ khí ở giữa không trung va chạm. Tại thập thất cự lực dưới, Ý Hoàn tướng quân trực tiếp bị nện rơi xuống mặt đất. Ý Hề tướng quân. Ý Hề tướng quân. Ý Hề tướng quân rơi xuống mặt đất, miễn cưỡng hóa giải thập thất cự lực la lớn, ta không sao, cẩn thận xương máu, trong huyết vụ mang có tâm thần công kích, thực lực không bằng tiên thiên hậu kỳ, tuyệt đối không nên nhiễm trên người hắn xương máu. Vẹn vẹn một lần công kích, tay độc Y Hoàn liền đem thập thất trên người ma sát khí chẳng cho xem thấu. Thiên thiên hậu kỳ ngăn trở hắn, những người khác cự ly xa công kích. Y Hoàn cái kế tiếp mệnh lệnh, lập tức để thập thất lâm vào hiểm cảnh. Có Y Hoàn nhắc nhở, còn thừa hai vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ khi nhìn đến xương máu thời điểm, thì lập tức nặng ở tâm thần, xương máu đem bọn hắn bao phủ thời điểm, bọn họ vẹn vẹn có chút rất nhỏ choáng váng, rất nhanh liền thích ứng ma sát khí chàng bên trong đặc thù kích thích. Dù là chỉ là tạm thời, vậy cũng đầy đủ. Nếu như là phổ thông tiên thiên võ giả, đối mặt 10 vị tiên thiên cao thủ vây công, khả năng đã sớm lòng sinh khiếp ý. Nhưng đối với đã mất lý trí thập thất tới nói, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết. Hắn dựa vào ác quỷ giống như giết hại trực giác cùng chơi liều, ôm lấy đồng quy vu tận ý nghĩ lần nữa đánh giết một tên yếu kém tiên thiên cao thủ, có điều hắn đồng dạng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, kim thân bị phá, tay phải bị phế, trên thân mấy đạo vết thương đáng sợ cơ hồ khiến thập thất hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Xích huyết kiếm liều mạng chữa trị thập thất thân thể, lại chỉ có thể miễn cưỡng kéo lại tính mạng của hắn. Ngay tại Y Hoàn muốn đi bổ đao, triệt để kết thúc thập thất tánh mạng thời điểm, Nam Vân Quốc tiên thiên cao thủ nhóm rốt cục đuổi kịp, bọn họ ngăn tại thập thất trước mặt. Nam Vân Quốc tiên thiên cao thủ vẹn vẹn chạy đến 4 vị, 3 vị tiên thiên hậu kỳ, 1 vị tiên thiên trung kỳ, mà phía sau của bọn hắn, Nam Vân Quốc đại bộ đội xuất hiện ở cuối chân trời phía trên. Chúng ta rút lui. Y Hoàn cắn răng nói ra. Tướng quân. Hắn đã nhập ma, không có thuốc chữa, Y Hoàn nói ra, thì coi như chúng ta không giết hắn, Nam Vân Quốc người, cũng sẽ giết hắn. Chương 192, thọ mệnh 1 năm. Cựu tướng quân, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên? Không dùng. Cựu tướng quân lắc đầu. 4 người bọn họ, đồng dạng người người mang thương, bọn họ đánh lui Hắc Huyết Quốc cùng Trần Quốc liên hợp phục kích, không phải là không có đại giới. Toàn bộ quân đoàn, cũng chỉ còn lại có bọn họ mấy vị tiên thiên cao thủ, thì liền đệ nhất quân, thứ hai quân hai tên tiên thiên đỉnh phong cao thủ, cũng cùng đối thủ đồng quy vu tận. Bọn họ có thể còn sống sót, hoàn toàn cũng là bởi vì Hắc Huyết Quốc tại thời khắc cuối cùng tới nước. Cựu tướng quân, ngươi nhìn. Trần tướng quân. Làm Bạch Long quân đoàn rời đi thời điểm, Trần Hạo thì đóng lại ma sát khí tràng. Cựu Nhất Minh quay đầu lại, nhìn lấy nằm dưới đất Trần Bằng Phi. Trần Bằng Phi mặt nạ trên mặt đã không thấy, trên người khải giáp nát đến không còn hình dáng, miễn cưỡng treo ở trên người. Trên người mấy đạo vết thương đáng sợ cơ hồ muốn đem hắn đứt thành mấy khúc. Bất quá cho dù là dạng này, hắn vẫn là ngoan cường còn sống. Hắn giống như mới vừa từ trong biển máu đứng lên, trên thân dính đầy buồn nôn thịt nguội, hắn vô lực nằm trên mặt đất, máu tươi từ dưới người hắn chảy ra, nhuộm đỏ một tuần thân một mảnh thổ địa. Hắn hai mắt đỏ thẫm, trong miệng phát ra rất nhỏ kêu gào, dù là đã sắp gặp tử vong, có thể hắn vẫn là nắm chặt trọng kiếm không thả, tay phải co quắp, giống như phải làm ra chém thẳng động tác. Cựu Nhất Minh chậm rãi nhắm mắt lại, ngữ khí chật vật nói ra, đã. Tẩu hỏa nhập ma, dựa theo quân quy. Đương lập tức giết chết. Người nào ra tay? Trong quân đội, một khi có người tẩu hỏa nhập ma, dựa theo quân quy, nhất định phải lập tức đem xử tử, để phòng tẩu hỏa nhập ma quân nhân tạo thành càng lớn thương vong. 4 vị tiên thiên cao thủ đều biết Trần Bằng Phi danh tiếng, bọn họ thậm chí từng tại tâm lý ghen ghét qua hắn. Ghen ghét tuổi của hắn nhẹ, ghen ghét hắn khí vận. Nhưng là bây giờ nhìn đến ngược lại trên chiến trường Trần Bằng Phi, trong lòng bọn họ điểm này ghen ghét đã sớm tan thành mây khói. Nhưng là bây giờ, bọn họ không hạ thủ được. Cựu Nhất Minh nhìn thoáng qua bên người vị kia hai bên tóc mai hoa râm, bên mũi có một nốt ruồi đèn tiên thiên hậu kỳ cao thủ nói ra, Phỉ Nguyên, ta nhớ được ngươi con trai trưởng cũng là chết tại Trần Bằng Phi trên tay a. Ngươi ra tay đi. Phỉ Nguyên rút ra trường kiếm, thở dài một hơi lại thu hồi trường kiếm nói, vẫn là thôi đi. Các loại đại tướng quân trở lại hăng nói. Hốc mắt của hắn có chút phát hồng. Cái kia trước đem Trần Bằng Phi mang về đi, hắn giống như đã cưỡng ép đột phá đến tiên thiên hậu kỳ, các ngươi phải cẩn thận. Trong địa lao, thập thất bị một mực cố định ở trên tường. Cổ tay, cổ chân, eo bị thô to ngăm đen xích sắt bao khỏa. Đầu của hắn rủ xuống, còn chưa thanh tỉnh, vết thương trên người đã khép lại, còn đổi một kiện rộng thùng thình ấm áp thoải mái dễ chịu trường bào, trên người hắn vết máu bị rửa sạch sẽ. Duy nhất rửa không sạch sẽ chính là hắn huyết con mắt màu đỏ cùng tóc. Trên tay của hắn y nguyên vô lực nắm lấy xích huyết kiếm ở giữa không trung lắc lư, ngẫu nhiên chạm thử vách tường, phát ra len ken tiếng vang. Cái này khiến Trần Hạo tương đương bất đắc dĩ, hắn không thích nhảy dây. Xích huyết kiếm đột nhiên hướng mặt đất vọt tới, thập thất tay lập tức gân xanh bạo trướng, gắt gao nắm chặt chuôi kiếm. Không sai, lại là như vậy. Trọng yếu nhất chính là, xích huyết kiếm căn bản không thoát khỏi được thập thất cự lực. Địa lao cửa bị mở ra, một cái để Trần Hạo quen thuộc mà xa lạ bóng người đi đến. Người đến đi bộ lảo đảo, tựa như là cái người thọn, thân hình hắn không người, tay phải tay háo trống rỗng, một con mắt trống trơn, nửa bên mặt giống như bị cái gì hủ thực mở dạng, liền xương mũi đều lộ ra, còn lại một nửa khác một bên mặt bảy biện ra một loại màu xanh đen, hắn tựa như một bộ bị chôn nửa tháng, lại bị móc ra thi thể. Trần Hạo ở trong cơ thể hắn không cảm giác được sinh cơ, giống như tùy thời sẽ chết đi. Là đại tướng quân Diệp Lập Quân. Không sai, cũng là hắn, hắn tuy nhiên hình tượng đại biến, nhưng thập thất có thể nhận ra hắn trên lưng linh khí trường kiếm. Diệp Lập Quân sau lưng, Cựu Nhất Minh nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Cựu Nhất Minh trên mặt tràn đầy bi ai chi sắc. Diệp Lập Quân nhẹ giọng hô, Trần Bằng Phi, còn sống không? Thập thất đột nhiên ngẩng đầu một cái, xích con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Diệp Lập Quân, không lý trí chút nào có thể nói. Ma sát khí chàng đột nhiên bạo phát, huyết sát sát khí bao phủ chỉnh là nhà tù. Diệp Lập Quân thân thể bị xung kích lung la lung lay, Cựu Nhất Minh vội vàng đỡ lấy hắn. Ta không dùng ngươi vịn. Diệp Lập Quân hất ra Cựu Nhất Minh tay quật cường nói ra. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc. Diệp Lập Quân liền nói ba tiếng đáng tiếc. Đại tướng quân, Trần Bằng Phi đã điên rồi. Ta thẹn với Lao Tô, đem hắn đệ tử hại thành dạng này. Đại tướng quân, đây là chiến trường, ngươi không dùng ấy nấy. Cựu Nhất Minh nói ra, ngươi bây giờ phải bảo trọng thân thể của mình. Hắn thiên phú chắc tuyệt. Tiền đồ rộng lớn, vốn là có thể tiếp lớp chúng ta, tiếp tục vì bệ hạ hiệu lực. Diệp Lập Quân sâu sắc nhắm mắt lại, không để ý đến Cựu Nhất Minh, sau đó hắn giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, run rẩy theo trong giới chỉ xuất ra một cái chỉ chiếc hộp màu đen, mở hộp ra, băng lãnh hàn khí thấu xương theo khe hở bên trong tiết lộ, qua trong giây lát, xích huyết kiếm lên đều phủ lên băng xương, trong hộp là một quả viên thủy tinh lớn nhỏ màu ngà sữa bông tuyết. Có lẽ, cái này có hiệu quả đi. Hắn rút ra trường kiếm, một kiếm đâm xuyên thập thất tay trái mu bàn tay, đem bông tuyết khảm vào thập thất trên mu bàn tay. Đây là linh băng phách, có thể trị hết Trần Bằng Phi. Không biết. Diệp Lập Quân lắc đầu, có thể thử một lần. Làm linh băng phách cắm vào thập thất thể nội về sau, băng lãnh linh khí theo kinh mạch chảy vào thập thất các vị trí cơ thể, thập thất chậm rãi an tĩnh lại, hắn huyết con mắt màu đỏ dần dần cởi là màu đen. Hữu hiệu. Bất quá Diệp Lập Quân nhìn lấy thập thất huyết mái tóc màu đỏ, bất đắc dĩ lắc đầu. Thập thất ngẩng đầu, nhìn lấy lao nhân trước mắt, ngươi là? Diệp Lập Quân. Đại tướng quân, ngươi làm sao? Trần Quốc cùng Hắc Huyết Quốc liên thủ, ta không phải là đối thủ của bọn họ. Diệp Lập Quân ngữ khí bình thản nói ra, bất quá Cổ Tùng Nguyên phải chết, Độc Ma cũng trọng thương chạy trốn. Thập thất chính muốn nói chuyện, Diệp Lập Quân lại nói, thời gian của ta không nhiều lắm, Trần Quốc cùng Hắc Huyết Quốc liên thủ, đoán chừng đường biên giới phía trên Hắc Huyết Quốc cũng sẽ có đại động tác, ta đã chuyển thư cho bệ hạ, để Lao Tô chặt chẽ đề phòng. Ngươi đã tẩu hỏa nhập ma, linh băng phách chỉ có thể để ngươi miễn cưỡng kiên trì một năm, ngươi mỗi một lần ra tay giết người, thời gian này đều có thể sẽ rút ngắn. Còn có linh băng phách sao? Diệp Lập Quân lắc lắc đầu nói, linh băng phách xuất từ Bắc vực, chỉ có thể để ngươi kiên trì một năm, coi như ngươi có thể được linh băng phách, nó đối ngươi cũng sẽ không có bao lớn tác dụng, tẩu hỏa nhập ma đến ngươi loại trình độ này, chỉ có thể áp chế, không có khả năng trị tận gốc. Nói cách khác, ta chỉ có một năm thọ mệnh sao? Nếu như ngươi nguyện ý ra đi tìm, có lẽ còn có cơ hội, nhưng cơ hội xa vời, có thể áp chế tẩu hỏa nhập ma bảo vật, từng cái đều giá trị liên thành, dị thường hiếm thấy. Diệp Lập Quân hỏi, nhìn ngươi lựa chọn thế nào? Vậy ta không đi, ta còn có chút việc muốn làm. Là làm ra sao? Thập thất ngẩng đầu nhìn liếc một chút Diệp Lập Quân, nhẹ gật đầu. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi là dùng cái kia ngưng tụ sát khí bí thuật đến luyện binh sao? Đúng. Điểm ấy thập thất không cách nào giấu giếm. Ngươi cái kia bí thuật có thể bao trùm nhiều phạm vi lớn, có thể bao trùm hơn 10 vạn người chiến trường sao? Miễn cưỡng đi. Cái kia đã là ma sát khí chàng mức cực hạn. Ngươi cái kia bí thuật quả thực cũng là chiến trường đại sát khí, ta trước kia biết ngươi cái kia bí thuật có thể dùng đến chấn nhiếp địch nhân, thật không nghĩ đến ngươi vậy mà có thể khống chế nó, để ngươi dưới trướng tướng sĩ sinh ra một loại biến hóa khác. Diệp Lập Quân cúi đầu, thật lâu về sau, hắn giống như hạ chớ đại quyết tâm đồng dạng nói ra, ta ngược lại thật ra tìm được Lam gia một số tung tích. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta một chuyện, có thể. Chương 193, đảm nhiệm chỉ huy. Ta còn chưa nói yêu cầu của ta đâu. Ta vẫn còn có lựa chọn sao? Thập thất nhìn lấy khảm nạm tại trên mu bàn tay trái linh băng phách. Diệp Lập Quân nói ra, Lam gia đối ngươi thật rất trọng yếu sao? Nhận qua Lam gia người nào đó đại ân đi. Thập Thất cười thảm một tiếng, liền đại tướng quân đều nói cơ hội xa vời, ta có thể tìm tới biện pháp tỷ lệ cũng không lớn, lại nói, mỗi một lần xuất thủ, có thể sống sót thời gian đều sẽ rút ngắn. Ta lại làm sao có thể không xuất thủ? Không đến thời gian một năm, ta liền Nam vực đều đi ra không được. Mà lại thực lực của ta cần phải vĩnh viễn lên không được phá thiên cảnh đi. Đúng, theo tiên thiên cảnh bắt đầu, mỗi vượt qua một cái đại cảnh giới, đều chắc chắn kinh lịch một lần tâm ma kiếp, mà ngươi đã nhập ma, một khi nếm thử đột phá, dù là linh băng phách cũng bất lực. Thập Thất ngữ khí bình thản nói ra, ừm, ta có thể cảm nhận được, linh băng phách không hề giống đại tướng quân nói như vậy thần kỳ, nó y nguyên không cách nào áp chế ta sát ý trong lòng. Diệp Lập Quân có chút lúng túng nói, linh băng phách là ta một vị hảo hữu đưa cho ta, lúc ấy hắn đã nói với ta, có linh băng phách, tu luyện đột phá cảnh giới, có giảm bất nhập ma công hiệu, dù là thật tẩu hỏa nhập ma, dựa vào linh băng phách cũng có thể áp chế thời gian một năm. Ngươi có thể có chút đặc thù, ngươi là ta đã thấy, sát khí mạnh nhất võ giả, linh băng phách không cách nào hoàn toàn áp chế trong cơ thể ngươi ma tính cũng không khả năng. Ta không muốn lưu lại tiếc nuối. Ta kỳ thật cũng không muốn a. Đáng tiếc đã chậm. Diệp Lập Quân bất đắc dĩ nói, Nam Vân Quốc, đem về có đại biến a, thế nhưng là ta hiện tại bất lực, cho nên ta muốn cho ngươi giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Thập Thất thấp giọng nói ra, đại tướng quân, độ khó khăn quá lớn một tay, ta không thể giúp, tốn thời gian quá lâu sự tình, ta đồng dạng bất lực. Giúp ta đem Trần Quốc quân đội đuổi đi ra. Diệp Lập Quân cắn răng nói ra, Bạch Sa quận không thể thất thủ. Vì cái gì? Ta đã đáp ứng bệ hạ. Lý do này được không? Vì lựa chọn gì ta? Thập Thất không tin Diệp Lập Quân sẽ nhẹ dịch tướng quân quyền giao cho người khác. Hắc Huyết Quốc sẽ không làm chuyện vô ích, Nam Vân Quốc có thể muốn gặp phải đại phiền toái. Nếu như lúc này không đánh bại Bạch Long quân đoàn, Nam Vân Quốc có thể sẽ hai mặt thụ địch, vẹn vẹn Hắc Huyết Quốc, Nam Vân Quốc đều rất khó vượt qua đi. Diệp Lập Quân ngữ khí sâu sắc nói, mà bây giờ, chỉ có ngươi, hoặc là nói ngươi cái kia bí thuật có khả năng đánh bại bọn họ, hiện tại chính là lúc dùng người, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Bạch Long quân đoàn, có ngươi vì làm ra còn lại những người kia nói chuyện, bệ hạ xem ở ngươi công lao phân thượng cũng sẽ không quá hung ác, bọn họ sẽ tốt hơn rất nhiều. Được. Thập Thất gật gật đầu. Chỉ cần không có phá thiên cảnh cao thủ xuất hiện, ta cũng không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Diệp Lập Quân thoải mái cười cười, Bạch Sa quận mạng lưới tình báo ta có thể giao cho ngươi, ta đích xác nhận qua làm ra tin tức, ngay tại tối hôm qua buổi sáng. Ngươi thì không sợ ta đổi ý. Lần này chúng ta tổn thất quá lớn, ta không có lựa chọn nào khác, mang binh đánh giặc, ngươi là còn lại tướng quân bên trong ưu tú nhất một cái. Nếu như ta ở vào vị trí của ngươi, ta đều không có cách nào làm đến ngươi loại trình độ kia. Diệp Lập Quân vô Thập Thất bả vai nói, bất quá ngươi yên tâm, Cổ Tùng Nguyên chết rồi, Độc Ma cũng bị trọng thương, hắn hiện tại cũng đã rời đi Bạch Sa quận, Bạch Long quân đoàn bên trong, mạnh nhất nhiều lắm thì tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Đi theo ta đi. Tại Diệp Lập Quân ra hiệu dưới, Cửu Nhất Minh giải khai Thập Thất trên người xiềng xích. Thập Thất nỗ lực ngăn chặn trong lòng sát ý, theo Diệp Lập Quân chậm rãi ra địa lao. Tân Phúc Thành bên ngoài, hơn 100.000 Nam Vân quốc binh lính đứng đấy đội hình chỉnh tề, giống như là chờ Diệp Lập Quân kiểm duyệt. Diệp Lập Quân lôi kéo Thập Thất tay thấp giọng nói ra, đừng quên đã đáp ứng ta sự tình. Diệp Lập Quân đem 170.000 Nam Vân quốc binh sĩ chỉ huy quyền trước mặt mọi người giao cho Thập Thất, lý do là trọng thương cần điều dưỡng. Bồi tiếp Diệp Lập Quân đi vào hắn tại Tân Phúc Thành ở lại phủ đệ, Diệp Lập Quân chắp tay sau lưng, nhìn qua thương khung, bất đắc dĩ thở dài một hơi, các ngươi đứng một chút xa một chút. Diệp Lập Quân vết thương trên người mở bắt đầu khói đen bốc lên, phát ra suy suy rất nhỏ khí bạo âm thanh. Ngay tại Thập Thất cùng 6 vị tiên thiên cao thủ trước mặt, vị này Nam Vân Quốc cấm vệ quân đại tướng quân, phá thiên cảnh cao thủ trực tiếp biến thành một bãi màu vàng nước ngủ. Cái kia thanh xinh đẹp linh khí trường kiếm rơi xuống đất, nhẹ nhàng rung động. Thập Thất chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn dường như thấy được sau này chính mình. Cửu Nhất Minh hốc mắt đỏ bừng, giống như liền muốn chảy xuống nước mắt, hắn đè ép thanh âm nói ra, "Trần tướng quân, còn mời vì đại tướng quân báo thủ." "Trần tướng quân, còn mời vì đại tướng quân báo thủ." "Trần tướng quân, con mời vì đại tướng quân báo thủ." "Trần tướng quân, con mời vì đại tướng quân báo thủ." Còn sót lại 6 vị cao thủ cùng nhau nói ra. "Các ngươi cảm thấy, ta có thể làm được sao? Hiện tại chỉ có Trần tướng quân ngươi, ngươi là đại tướng quân chỉ định chỉ huy." Cửu Nhất Minh nói ra, "Chiến tích của ngươi, chúng ta đều phục." Thập Thất chiến tích đã thống kê đi ra. Hắn mang theo thứ 7 quân xông vào Bạch Long quân đoàn, thứ 7 quân tổn thất 7.000 người, đánh giết Bạch Long quân đoàn trên 10.000 người. Đồng thời Thập Thất còn đánh chết địch nhân 6 vị tiên thiên tướng quân. Cũng là bởi vì có dạng này chiến tích, cho nên Diệp Lập Quân mới có thể đem chỉ huy quyền giao cho Thập Thất. "Vậy chúng ta trước luyện binh đi." Thập Thất hít sâu một hơi nói, "Các ngươi cho ta 3 ngày thời gian." "Mặt tướng tuân mệnh." Còn có, Cựu Nhất Minh, ngươi đem Lam gia tình báo giao cho ta. Tốt. Đạt được Cựu Nhất Minh đưa tới tình báo, Thập Thất biết được, tại 2 ngày trước, có người nhà họ Lam xuất hiện tại Bạch Hạc bên trong thành. Nam Vân Quốc Hoàng gia mạng lưới tình báo tại Bạch Sa quận thực lực không thua kém Lam gia, tình báo của bọn hắn nhân viên, hẳn là sẽ không đem người nhà họ Lam nhận lầm. Bạch Hạc thành, Thập Thất đã từng đi qua, hắn cũng là ở nơi đó đạt được xích huyết kiếm. Tân Phúc thành khoảng cách Bạch Hạc thành không tính xa, một cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ trong đêm đi gấp, một ngày liền có thể chạy một cái vừa đi vừa về. Thập Thất khép lại tình báo, để Cựu Nhất Minh đến đây gặp hắn. Ta cần phải đi Bạch Hạc thành một chuyến, chỉ cần một ngày. Không phải muốn luyện binh sao? Mấy vị tiên thiên cao thủ đều biết Thập Thất luyện binh bản lĩnh. 2 ngày cũng đầy đủ. Thập Thất thấp giọng nói ra, yên tâm, ta sẽ trở lại. Hy vọng ngươi không được quên đáp ứng đại tướng quân sự tình. Ừm. Thành công đột phá tiên thiên hậu kỳ về sau, Thập Thất tốc độ phi hành lần nữa gia tăng. Tại xích huyết kiếm không để lại dư lực chân nguyên chuyển vận dưới, vẹn vẹn sáng sớm ngày thứ 2, Thập Thất thì chạy tới Bạch Hạc thành. Trần Hạo nhìn lấy Bạch Hạc thành thành tường, tâm lý hơi có chút cảm thán. Thập Thất đổi một thân hóa trang, đi vào Bạch Hạc thành một cái khách sạn, cùng khách sạn lao bản kết nối ám hiệu về sau, khách sạn lao bản đem Thập Thất đưa vào một gian phòng nhỏ. Người nhà họ Lam vẫn còn chứ? Hôm qua lúc rạng sáng, có một nhóm người tập kích người nhà họ Lam. Cái gì? Thập Thất nghe được tin tức này, cả người đều muốn điên rồi, là ai? Tiểu nhân cũng không biết, nhóm người kia thực lực mạnh phi thường, liền tiên thiên cao thủ đều có mấy cái, tiểu căn bản không dám tới gần. Trường Quỹ cảm nhận được Thập Thất cường đại sát khí, hai chân đều mềm nhũn, hắn vội vàng nói, bất quá chờ bọn họ sau khi đi, ta lại đi điều tra qua chiến trường, phát hiện còn có một người còn có một hơi, có thể là người nhà họ Lam. Dẫn ta đi gặp gặp. Tốt. Theo trưởng quỹ đi vào khách sạn một gian ẩn nấp gian phòng bên trong, trưởng quỹ chỉ người trên giường nói ra, cũng là hắn, hắn bị người đánh nát tâm mạch, thế nhưng là ta phát hiện hắn một mực không có tác khí, đem hắn mang theo trở về. Thập Thất nhìn thoáng qua người trên giường, hàm răng hung hăng cắn vào nhau. Chương 194, Lam Tứ Trưởng Lão. Lam gia Tứ Trưởng Lão. Thập Thất từng tại Lam gia khi luận võ gặp qua. Bị tập kích xác định là Lam gia không thể nghi ngờ. Lam gia Tứ Trưởng Lão ở ngực bị lợi khí xuyên qua, lấy Thập Thất năng lực, không cứu được sống khả năng. Hắn đối với dược vật rốt đặc cắn mai. Thế nhưng là Lam gia Tứ Trưởng Lão chỉ sợ là hiện tại duy nhất biết được địch nhân thân phận người, Thập Thất còn không muốn để cho hắn chết. Có thể cứu sống sao? Tiểu nhân thử qua rất nhiều biện pháp, nhưng hắn đều không cách nào tỉnh lại. Thập Thất dứt khoát lấy ngựa chết làm ngựa sống, một mạch đổ ra trong không gian giới chỉ tất cả liệu thương dùng đan dược, một viên tiếp nối một viên hướng Lam gia Tứ Trưởng Lão trong miệng nhét, không biết là đan dược thật sự hữu hiệu, vẫn là sắp chết Lam gia Tứ Trưởng Lão chịu không được loại này tra tấn, hắn chậm rãi tính tại ánh mắt, sau đó ánh mắt dừng lại tại Thập Thất trên thân. Ta là Phụng Diệp Lập Quân Diệp đại tướng quân chi mệnh trước tới tiếp ứng các ngươi Lam gia, ta muốn hỏi một chút, tối hôm qua lúc rạng sáng, là ai tập kích các ngươi? Thập Thất nói chuyện nói thẳng, có thể bớt thì bớt, hắn có thể cảm giác được Tứ Trưởng Lão nhanh tắt thở rồi. Trần. Là Trần. Lam gia Tứ Trưởng Lão còn muốn nói tiếp, thế nhưng là trong miệng hắn không ngừng bốc lên bọt máu, hắn thống khổ ho khan một tiếng, thân thể giật mạnh, liền đã mất đi âm thanh. Lại là Trần Quốc đám kia cẩu tạp chủng. Trưởng quỹ tức miệng mắng to, ta đoán chừng Lam gia nói không chừng là muốn trực tiếp đi đầu quân đại tướng quân, mới đi đến Bạch Hạc Thành, không nghĩ tới tin tức tiết lộ, bị Trần Quốc phát hiện. Thập Thất không nói gì. Nếu như Diệp Lập Quân không có chết, Lam gia trực tiếp đầu nhập vào Diệp Lập Quân, đích thật là vô cùng ổn thỏa lựa chọn. Diệp Lập Quân trên tay 200.000 quân đội, Nam Vân Quốc cảnh nội, không có cái nào thế gia tông môn dám đối với hắn bất kính. Bọn họ cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm, tập kích Diệp Lập Quân che chở người, mà Trần Quốc nếu là không có Hắc Huyết Quốc tướng trợ, cũng không làm gì được Diệp Lập Quân. Các ngươi tiếp tục tìm hiểu liên quan tới Lam gia tin tức, một khi có tin tức, tùy thời truyền tin cho ta. Ta hiện tại tạm thay đại tướng quân đảm nhiệm tiền tuyến tổng chỉ huy. Thập Thất lấy ra một đạo lệnh bài phía trên, một cái giữ tợn kim long quay quanh tại vân chữ chung quanh. Đây là Diệp Lập Quân giao cho hắn lệnh bài, có thể tạm thời chỉ huy cùng sử dụng phụ cận mấy cái quận mạng lưới tình báo. Thuộc hạ minh bạch. Thập Thất vọt ra Bạch Hạc thành, trong miệng chết cắn hai chữ Trần Quốc. Đỏ như máu sát khí theo Thập Thất trên thân bốc lên, Thập Thất ánh mắt biến đến đỏ thẫm, hắn trong lồng ngực tràn đầy vô hạn sát ý. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Dù là Lam gia là chạy nạn trốn tới, thế nhưng là bọn họ có mấy vị tiên thiên cao thủ bảo hộ, muốn tập kích bọn họ, Bạch Sa quận bên trong chỉ có Quy Linh Tông cùng Trần Quốc. Mà nghe được Lam gia Tứ Trưởng Lão trước khi chết lưu lại, hung thủ không thể nghi ngờ cũng là Trần Quốc. Bọn họ nói không chừng không có chết. Trần Hạo tại xích huyết kiếm bên trong thấp giọng nói ra. Trần Hạo cảm thấy, thập thất cần phải còn có thể lại cứu giúp một chút. Rơi vào Trần Quốc trong tay, chết cùng không có chết có khác nhau sao? Trần Hạo không phản bác được. Có lúc, không chết khả năng so chết còn khó chịu hơn. Hắn yên lặng nhìn lấy thập thất, không nói gì thêm. Trở lại Tân Phúc Thành, thập thất một trương lạnh đến đáng sợ, mặc cho ai đều có thể nhìn ra tâm tình của hắn 10 phần hỏng bét. Hôm qua, Trần Quốc cùng Nam Vân Quốc nhất chiến, song phương lưỡng bại câu thương. Trắng kéo quân đoàn cổ Tùng Nguyên bị Diệp Lập Quân liều chết chém giết, Diệp Lập Quân đồng dạng bỏ mình. Vọng Nguyệt Sơn phía trên, hơn 40.000 tên Nam Vân Quốc binh lính chỉ còn lại có không đủ hơn 1 vạn người, Nam Vân Quốc hai vị tiên thiên tướng quân chiến tử. Trần Quốc cùng Hắc Huyết Quốc tiên thiên cao thủ nhóm tại Tân Phúc Thành bên ngoài ngăn cản đến đây tiếp viện Vọng Nguyệt Sơn tiên thiên cao thủ, Trần Quốc cùng Nam Vân Quốc hai nước tiên thiên cao thủ liều đến cực kỳ thảm liệt, Hắc Huyết Quốc bên kia đồng dạng hy sinh mấy vị tiên thiên, bất quá tổn thất xa còn lâu mới có được hai nước lớn. Đây là một trận âm mưu. Thậm chí thập thất cũng hoài nghi, cổ Tùng Nguyên chỗ lấy bị Diệp Lập Quân chém giết, nói không chừng là bởi vì Hắc Huyết Quốc độc ma cố ý tới nước. Hai nước quyết đấu sinh tử, tổn thất hai đại phá thiên cảnh cao thủ, bọn họ Hắc Huyết Quốc thì ở một bên xem kịch. Diệp Lập Quân hoài nghi, Hắc Huyết Quốc cần phải tại nhằm vào Nam Vân Quốc, rất có thể gần nhất sẽ có đại động tác. Cái này thập thất không có để ý, Diệp Lập Quân trước khi chết đã đem tin tức báo lên, hắn bây giờ đang ở Bạch Sa quận, căn bản không quản được Hắc Huyết Quốc sự tình. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ cũng là báo thù, cũng là xử lý Bạch Long quân đoàn, mặc kệ là vì Lam Mặt Lâm, hay là vì Diệp Lập Quân. Đảm nhiệm chỉ huy về sau, thập thất mới phát hiện đại tướng quân chức vị đến cùng có bao nhiêu bận điệu, Diệp Lập Quân làm việc hết sức chăm chú, một ít chuyện rõ ràng có thể khiến người khác chia sẻ, nhưng hắn đều nắm vào trên đầu mình. Tỷ như an trí theo Bạch Long quân đoàn khu chiếm lĩnh trốn qua tới nạn dân, một nửa nạn dân chạy trốn tới Tân Phúc Thành, nghe nói Nam Vân Quốc đại quân chạy đến về sau. Liền không có lại tiếp tục trốn, mà chính là lựa chọn xem chừng. Nói đến, cái thế giới này binh sĩ cùng thổ phỉ không có gì khác biệt. Tại khu chiếm lĩnh, bọn họ cướp bóc tài vật, cướp đoạt nữ nhân, tùy ý giết người. Đương nhiên thập thất không có có quyền lợi nói người ta quyền lực, hắn làm cùng quá phận. Một số bình dân, gia tộc tại Bạch Long quân đoàn đuổi tới trước liền thu thập tài vật lựa chọn ly biệt quê hương. Những thứ này ly biệt quê hương nạn dân, kết cục thường thường cũng không thế nào mỹ hảo. Nạn dân an trí rất có vấn đề. Trong đó nói không chừng còn xen lẫn Trần Quốc xếp vào tới gian tế. Thập thất dứt khoát cái gì đều mặc kệ, đem những sự vụ này lần nữa trả lại cho Tân Phúc Thành thành chủ, hắn thì phụ trách luyện binh. 100.000 binh lính chỉnh tề đứng tại Tân Phúc Thành bên ngoài trên đất trống, thập thất đứng tại binh lính trung ương, giơ lên xích huyết kiếm, tinh hồng xương máu đem các binh sĩ bao phủ. Mà mở ra ma sát khí chàng thập thất, trong mắt đồng dạng hiện ra đỏ thẫm. Trên mu bàn tay trái linh băng phách chậm rãi chảy ra một giọt nước, tựa như tại rơi lệ một dạng. Thập thất, ngươi dạng này bị chết càng nhanh. Trần Hạo thấp giọng nói ra. Dù sao đều phải chết, vì cái gì bất tử có ý tứ điểm. Mấy vị tiên thiên cao thủ nhóm ở một bên xem chừng. Trong bọn họ, Cựu Nhất Minh, Bùi Ban Đầu bọn họ được chứng kiến thập thất huấn luyện ra binh sĩ. Tại ngày hôm qua trên chiến trường, những cái kia không sợ chết binh lính cho bọn hắn lưu lại sâu sắc ấn tượng. Trần tướng quân là nắm giữ một loại ngưng tụ sát khí bí thuật A. Dùng ngưng tụ sát khí liền luyện binh, Nam vực chỉ sợ cũng chỉ có như thế như nhau đi. Phổ thông võ giả ngưng tụ không được làm sao giết nhiều khí. Cựu Nhất Minh thấp giọng nói ra. Mấy vị tiên thiên cao thủ đột nhiên giữ im lặng. Dù là như thế bí thuật rất chân quý, nhưng thật không có người sẽ đi ngấp nghé. Bọn họ rất rõ ràng Trần Bằng Phi tình huống, bọn họ có thể đoán ra Trần Bằng Phi xuống tràng, vị này Nam Vân Quốc thiên tài chắc chắn vẫn lạc. Mà trong đó nếu là không có loại bí thuật này ảnh hưởng, bọn họ không tin. Ma sát khí chàng đem 100.000 binh lính bao phủ tại đỏ như máu trong sương mù. Bao quát mấy vị tiên thiên cao thủ, bọn họ có thể rất rõ ràng cảm nhận được sát khí đối bọn hắn ảnh hưởng. Khó trách. Ngưng tụ nhiều như vậy sát khí, Trần Bằng Phi đến cùng giết bao nhiêu người. Mấy trăm ngàn đi. Cựu Nhất Minh nói ra, có lẽ, số lượng sẽ còn gia tăng. Chớ nói chuyện, chúng ta dẫn người đem bên trong không thích hợp binh sĩ lửa đi ra đi. Ngày này, thập thất vẹn vẹn mở ra hai lần mà sát khí tràng. Chương 195, 160.000 người. Trần Hạo rất rõ ràng. Hai lần ma sát khí tràng, vẹn vẹn 40% cường độ, đã là thập thất cực hạn. Thời gian tiếp tục đến lâu một chút, hoặc là cường độ lớn hơn chút nữa, thập thất rất có thể tại trên giáo trường trực tiếp đổ sắt toàn bộ Nam Vân Quốc quân đoàn. Thập thất là dùng sinh mệnh đang luyện binh. Bạch Long quân đoàn còn không có rút lui, bọn họ tựa hồ còn tại xem chừng. Bọn họ tựa hồ không quá tin tưởng Diệp Lập Quân vẹn vẹn chỉ là trọng thương. Thật vất vả ăn hết thịt, Bạch Long quân đoàn là sẽ không dễ dàng phun ra. Trần Hạo suy đoán. Hắc Huyết Quốc độc ma có lẽ đem Diệp Lập Quân bỏ mình tin tức lan truyền cho Bạch Long quân đoàn người cũng khó nói. Dù sao chỉ có dạng này, Bạch Long quân đoàn mới sẽ không dễ dàng rút quân, chỉ có dạng này, Hắc Huyết Quốc mục đích tài năng đạt tới. Đừng tưởng rằng Trần Quốc người nhìn không thấu Hắc Huyết Quốc âm mưu, dù là xem thấu thì sao? Xem thấu, bọn họ liền có thể từ bỏ Bạch Sa quận một nửa đất đai. Bọn họ hẳn là còn ở chờ đợi Diệp Lập Quân lộ diện. Nếu như Diệp Lập Quân thật đã chết rồi, như vậy trên chiến trường, Bạch Long quân đoàn lại chiếm cứ ưu thế. Bọn họ dựa vào cái gì lui? Bạch Long quân đoàn khả năng biết được Thập Thất đảm nhiệm tiền tuyến tổng chỉ huy tin tức, bọn họ cần phải nhận biết Thập Thất, cũng minh bạch Thập Thất thực lực đáng sợ, lãnh hội qua dưới trướng hắn vạn người bộ đội khủng bố. Nhưng bọn hắn không có khả năng đoán được, Thập Thất có năng lực tại ngắn ngủi trong 2 ngày, đem một cái hơn 10 vạn người quân đội biến thành trên chiến trường khát máu bầy sói. 2 ngày đến, Thập Thất đứng tại Tân Phúc thành thật cao trên tường thành, nhìn qua Bạch Long quân đoàn phương hướng. Ngày mai sẽ phải tổng tiến công sao? Cựu Nhất Minh hỏi, có phải hay không có chút gấp gáp? Tại Diệp Lập Quân khi chết, Cựu Nhất Minh vô cùng khát vọng báo thù cho hắn, thế nhưng là 3 ngày sau đó, hắn có chút do dự. Không vội vàng, vừa vặn. Thập Thất quay người nhìn lấy Cựu Nhất Minh nói, ngươi biết, ta đã ngày giờ không nhiều, cũng không thể cùng Bạch Long quân đoàn tiếp tục hao tổn, mỗi kéo một ngày, Nam Vân Quốc tổn thất càng lớn, càng khó thu phục mất đất. Cái kia Trần tướng quân chuẩn bị tốt đánh như thế nào sao? Hành quân tác chiến, thắng bại ở giữa liên quan đến mấy vạn, mấy trăm ngàn tướng sĩ sinh tử, liên quan đến một quốc gia hưng suy, chủ soái trách nhiệm trọng đại, rất nhiều tướng lãnh đang chiến tranh trước đó, đều sẽ thận trọng thông qua diễn toán, định ra mấy đầu tiến công sách lược, sau đó lại cùng những tướng quân khác lặp đi lặp lại hiệp thương. Trước đó Diệp Lập Quân cũng là làm như thế. Thế nhưng là 2 ngày qua, Thập Thất không cùng còn lại tiên thiên tướng quân tiến hành qua bất luận cái gì trò chuyện, ngoại trừ luyện binh, cũng là luyện binh. Cái này khiến Cửu Nhất Minh tâm lý rất không chắc. Có lúc hắn đều có chút hoài nghi, đại tướng quân trước khi chết an bài có phải hay không quá mức gấp gáp. Thập Thất bầu trời đêm thấp giọng nói ra, đánh như thế nào? Vậy còn không đơn giản. Vọt thẳng đi qua giết chính là. Cũng không cần một số sách lược. Cửu Nhất Minh nói ra, mấy ngày gần đây nhất, ta một mực tại suy nghĩ, ta ngược lại thật ra nghĩ ra mấy đầu sách lược, tướng quân muốn hay không tham khảo một chút. Không dùng. Thập Thất lắc đầu nói ra, đến lúc đó, ta trực tiếp mang theo các tướng sĩ xông đi lên. Trần tướng quân, ngươi khả năng còn không có thích ứng chỉ huy thân phận, chỉ huy cùng xông pha chiến đấu tướng quân là khác biệt. Ngươi là đang chất vấn ta. Thập Thất trong mắt hiện ra hồng quang, ở trong màn đêm phá lệ quỷ dị, hắn sát khí trên người càng ngày càng thịnh. Giống như một lời không hợp thì muốn xuất thủ. Cựu Nhất Minh nuốt nước miếng một cái, không nói gì. Hắn biết rõ Thập Thất tình trạng cơ thể, đại tướng quân bí bảo Linh Băng Phách hiệu quả cũng không tốt. Linh Băng Phách khó có thể ngăn chặn Thập Thất trên người ma tính, hắn tựa hồ ở vào lúc nào cũng có thể nhập ma biên giới. Nhập ma võ giả là không để ý tới trí, tiếp cận nhập ma biên giới võ giả đồng dạng không thừa nổi bao nhiêu lý trí. Cựu tướng quân, có mặt tướng. Đã ta đáp ứng qua đại tướng quân, đem Bạch Long quân đoàn đuổi đi ra. Vậy liền nhất định sẽ làm tốt. Thập Thất ngữ khí kiên định nói, ngươi chỉ phải thật tốt nghe ta chỉ huy là được. Minh bạch. Thập Thất nhìn thật sâu liếc một chút Cựu Nhất Minh, hắn chỉ đầu của mình từng chữ từng câu nói, tin tưởng ta, nếu như ta không thể đánh bại Bạch Long quân đoàn, ta liền đem đầu của ta cắt bỏ giao cho ngươi, ngươi có thể đem hắn phóng tới đại tướng quân trước mộ bia. Cựu Nhất Minh ngẩng đầu nhìn trước mặt dị thường khôi ngô Trần Bằng Phi, dù là Trần Bằng Phi mang theo mặt nạ, hắn cũng biết, đối phương không phải là đang nói đùa, là đến thật. Ngươi biết ta lớn nhất mong nhớ sự tình. Biết. Diệp Lập Quân sau khi chết. Lam gia là Bạch Long quân đoàn diệt. Lam gia người may mắn còn sống sót, đồng dạng đã rơi vào Trần Quốc trong tay. Sinh tử chưa biết. Thập Thất chỉ Bạch Long quân đoàn phương hướng nói ra, ta có nhất định phải đánh bại Trần Quốc niềm tin, so với các ngươi tất cả mọi người phải mạnh mẽ. Nhớ kỹ, liên quan tới ta cùng Lam gia sự tình, ngươi không thể ngoại truyền. Cựu Nhất Minh kiên quyết nói ra, tướng quân, ta cam đoan, dù là ta chết đi, cũng quyết định sẽ không hướng còn lại lộ ra một chữ, chỉ cần nói ra ngoài một chữ, ta tất tẩu hỏa nhập ma mà chết. Thập Thất gật gật đầu. Hắn biết, Cựu Nhất Minh không phải đang giễu cợt hắn, mà chính là lập xuống tâm ma chi thệ. Mỗi một võ giả đều sợ hãi tâm ma, trước kia Thập Thất là không sợ. Gần 160.000 quân đội mở phát, trùng trùng điệp điệp phóng tới Bạch Long quân đoàn phương hướng. Một đường lên, Thập Thất bọn họ không có bất kỳ cái gì che giấu. 160.000 quân đội, căn bản giấu không được. Bạch Long quân đoàn trú đóng ở Lâm Hồ Thành, bên cạnh thành có một cái cực lớn hồ nước, vì vậy mà gọi tên. Thập Thất nhìn qua Lâm Hồ Thành không phải cái gì chiến lược quan trọng, phát triển kinh tế rất là bình thường. Thành tường không cao lớn lắm, gần nhất ngược lại là có thừa cố dấu vết, chắc hẳn bọn họ cũng nghe nói Nam Vân Quốc quân đội công tới tin tức. Y Dĩ tướng quân thì đứng tại trên tường thành, tỉnh táo nhìn qua hàng thành phương trận địch quân. Tướng quân, Nam Vân Quốc quy mô đột kích, có phải hay không là Hắc Huyết Quốc lửa chúng ta? Diệp Lập Quân có lẽ căn bản không có việc gì. Một vị tiên thiên tướng quân có chút sầu lo mà hỏi. Chúng ta cùng Hắc Huyết Quốc có hiệp định, bọn họ còn cần muốn trợ giúp của chúng ta. Bạch Long quân đoàn nếu như bị bại quá nhanh, bọn họ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hắc Huyết Quốc không có đạo lý tạo ra một cái tin tức giả gạt chúng ta. Bọn họ cần chúng ta tại Bạch Sa quận cho Nam Vân Quốc chế tạo phiền phức. Ý Hoàn lắc lắc, trên mặt lại hơi lộ ra nụ cười. Ta cho rằng, Diệp Lập Quân rất có thể thật đã chết rồi. Tướng quân vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Diệp Lập Quân một mực không hề lộ diện. Ý Hoàn hồi đáp, nếu như Diệp Lập Quân thật còn sống, hắn chỉ cần hiện tại ra hiện tại chúng ta trước mặt, Bạch Long quân đoàn tự nhiên là hội sĩ khí giảm lớn. Diệp Lập Quân làm việc cẩn trọng, luôn luôn chú ý cẩn thận, nếu như hắn còn sống, hắn thì tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đem chỉ huy quyền giao cho Trần Bằng Phi. Các ngươi đều rõ ràng, Trần Bằng Phi hiện tại đến cùng là ở vào tình huống như thế nào, ta không tin hắn tẩu hỏa nhập ma về sau, còn có thể giống một người bình thường một dạng. Vạn nhất, đây đều là Diệp Lập Quân diễn cho chúng ta nhìn đây này. Vậy chúng ta thì đánh cược một keo, nếu như Diệp Lập Quân hôm nay chưa từng xuất hiện, cái kia chứng minh hắn tới không được. Y Hoàng cắn răng nói ra, ta không tin, hắn giết cổ đại tướng quân về sau, không có nỗ lực một chút đại giới, chỉ cần hắn không đến, chúng ta thì không đi, chỉ cần chúng ta lại chống đỡ một đoạn thời gian, Bạch Sa quận có lẽ đều là chúng ta. Chương 196, nhân hình hung thú. Y Hoàng quyết định làm, nếu như không có thập thất. Y Hoàng không biết, Diệp Lập Quân đem quân quyền giao cho Trần Bằng Phi nguyên nhân. Trước kia tại Tử Kinh quân đoàn, thập thất luyện binh phương thức chỉ là tại trong phạm vi nhỏ lưu truyền. Nhưng ở Bạch Sa quận, Vọng Nguyệt Sơn chiến dịch về sau, cái kia điểm bí mật nhỏ đã giữ không được. Diệp Lập Quân cũng là biết thập thất bản sự, mới có thể mạo hiểm tướng quân quyền giao cho hắn. Huống hồ, ngay lúc đó Diệp Lập Quân không có lựa chọn nào khác, dưới trướng hắn có năng lực tướng lãnh đều tử trận, mà Bạch Long quân đoàn thực lực quá mạnh. Tại Diệp Lập Quân xem ra, thập thất cái kia bí thuật, rõ ràng là có thể thay đổi chiến trường thắng bại thần kỹ. Đáng tiếc duy nhất chính là, loại bí thuật này không phải tuyệt thế thiên tài không thể khống chế. Diệp Lập Quân không lo lắng thập thất làm phản, bởi vì thập thất là Tâu Nghị đệ tử, bởi vì thập thất sống không được bao lâu, bởi vì thập thất quan tâm Lam gia là bị Trần Quốc cùng Hắc Huyết Quốc liên thủ hủy đi, cũng bởi vì thập thất sẽ đại quyền trong tay, dưới trướng có gần 200.000 tướng sĩ. Nếu như địch quốc muốn thu mua hắn, cần muốn trả giá ra sao đâu? Tướng quân, muốn hạ lệnh công thành sao? Cựu Nhất Minh thấp giọng hỏi. Thập thất nhìn lướt qua Trùng Sa nói ra, ta tự mình tới đi. Trần tướng quân, ngươi bây giờ là chỉ vung. Đừng nói nhảm, nghe ta. Thập thất trước mặt Trùng Sa toàn thân màu đen, lớn lên hơn 10 mét, Trùng Sa phía dưới là lít nha lít nhít sắt bánh xe, vì gia tăng trùng kích lực, cơ hồ đều là làm bằng sắt, trọng lượng đại đến đáng sợ, cần 20 vị chân nguyên cảnh cao thủ mới có thể thôi động. Hắn đứng tại Trùng Sa trung gian, song tay nắm lấy Trùng Sa, ra sức vừa dùng lực, toàn bộ Trùng Sa đều bị thập thất giơ lên. A, Trùng Sa cái khác các tướng sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy thập thất. Khí lực thật là lớn. Ta trực tiếp đụng mở cửa thành, các ngươi đuổi theo. Công thành, dựng thang mây lên thành tường, thương vong quá lớn, tiêu phí thời gian quá dài, muốn phá vỡ cổng thành đồng dạng vô cùng khó khăn, có lúc đụng tới ngoan cường địch nhân, một tháng, một năm không có công phá một tòa thành chỉ cũng có thể. Bạch Long quân đoàn thực lực vốn là so Nam Vân quốc binh lính muốn cường hãn, cưỡng ép công thành, sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Dứt khoát. Thập thất có thể trực tiếp nhảy qua cái này trình tự. Nếu như đối phương có phá thiên cảnh cao thủ, thập thất là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đáng tiếc, đối phương không có. Các ngươi mau nhìn xem, cái kia Trần Bằng Phi muốn làm gì. Thập thất nhất cử nhất động, trên thành Bạch Long quân đoàn các tướng lĩnh thấy rất rõ ràng, bọn họ đều thấy được thập thất nâng lên Trùng Sa. Hắn khí lực ngược lại là thật lớn. Hắn sẽ không phải là dự định công thành A. Hắn không phải chỉ huy sao. Còn coi mình là tướng quân. Nói đùa. Nếu như hắn đuổi đi lên, chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Trên tường thành, Bạch Long quân đoàn tiên thiên cao thủ nhóm cười nhạo nói. Trần tướng quân là muốn đụng mở cửa thành đi. Nam Vân quốc trong quân đội, từng theo hầu thập thất tiến công Hắc Huyết quốc lao binh đồng thời rõ ràng trận nhìn ý đồ của hắn. Nhìn kỹ, nhìn xem Trần tướng quân là như thế nào phá thành. Tại đại đa số Nam Vân quốc các binh sĩ ánh mắt khó hiểu dưới, thập thất thân hình tăng vọt, toàn thân hiện ra kim quang, lực chi ý cảnh đồng thời mở ra, chỉ thấy hắn gánh lấy Trùng Sa vọt thẳng hướng cổng thành. Đông. Đông. Đông. Đây không phải tiếng tim đập, không phải tiếng chống trận, mà chính là thập thất tiếng bước chân. Cả vùng theo thập thất trà đạp, phát ra vang động kịch liệt, mặt đất đều đang chấn động. Y Dị Hoàn vội vàng la lớn, không tốt, hắn thật sự là muốn đụng cổng thành. Một cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ gánh lấy Trùng Sa, còn thật có thể đem cổng thành đụng sập. Tất cả tiên thiên cao thủ, đi ngăn lại hắn, Y Hoàn tiếp tục nói, Hùng tướng quân, xin nhờ. Hùng tướng quân. Bạch Long quân đoàn còn sót lại một vị tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Cựu Nhất Minh gặp tình huống như vậy, la lớn, chúng ta đi cản bọn họ lại. Nam Vân Quốc tiên thiên cao thủ nhóm lập tức hành động. Bất quá dù là Cựu Nhất Minh nhóm cố gắng nữa, bọn họ đồng dạng không cản được tất cả Bạch Long quân đoàn tiên thiên cao thủ. Bạch Long quân đoàn lần trước trong chiến đấu, sống sót còn có 9 vị tiên thiên tướng quân. Tổn thất so Nam Vân Quốc nhẹ nhiều. Một vị Bạch Long quân đoàn tiên thiên đỉnh phong cao thủ xuất hiện tại thập thất ngay phía trước, thân thể của hắn cường tráng, tựa như một cái gấu to, vừa nhìn liền biết là tu luyện qua đoán thể công pháp cường giả. Dừng lại cho ta. Tiên thiên đỉnh phong cao thủ hét lớn một tiếng, hai tay đập vào trùng xa ngay phía trước. Hùng tướng quân đối lực lượng của mình lòng tin 10 phần, hắn thiên sinh thần lực, đem một môn huyền cấp trung phẩm đoán thể công pháp tu luyện đến đại thành cảnh giới. Tại Trần Quốc, lực lượng của hắn tại tiên thiên đỉnh phong trong cao thủ, không có bất kỳ cái gì địch thủ. Để hắn ngăn lại một cái tiên thiên hậu kỳ người trẻ tuổi, không có bất kỳ cái gì áp lực. Trần Hạo bất đắc dĩ nhắm mắt lại, một cái tiên thiên cao thủ cũng dám chính diện cản thập thất đường. Người nào cho dũng khí của hắn? Hùng tướng quân một trưởng vỗ tại trùng xa phía trên, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Làm sao có thể? Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hai tay của hắn trong nháy mắt bị cự lực bẻ gãy. Cả người bay rớt ra ngoài, trực tiếp đụng vào Lâm Hồ Thành trên tường thành. Trên tường thành, tận mắt thấy hùng tướng quân bị đụng bay ý hoàn thất thanh hô, không tốt. Biết thập thất thân thể lực lượng cũng không có nhiều người, tự mình cảm nhận được, cơ hồ đều đã chết. Thập thất trên thân ma sát khí chẳng cùng sát lục ý cảnh, còn có thân thể phòng ngự cường độ thực sự quá loa mắt, lại thêm thập thất có ý điệu thấp, rất nhiều người đều không rõ ràng thập thất lực lượng đáng sợ. Nhất là tại thập thất lĩnh ngộ lực chi ý cảnh về sau, Trần Hạo không cho rằng xé trời phía dưới còn có ai lực lượng có thể mạnh mẽ qua thập thất. Hùng tướng quân bị đánh bay, lại thêm Cựu Nhất Minh đám người kiềm chế, cổng thành gần ngay trước mắt, không có người có cơ hội có thể tiếp xúc đến thập thất. Bất quá hùng tướng quân cũng không phải là không có cống hiến, hắn chí ít đem trùng sa đánh sai lệnh. Trùng sa mũi sừng không có đối diện cổng thành, mà chính là nằm ngang cùng thành tường đồng hành. Nhìn đến điểm này, ý hoàn một chút thở dài một hơi. Chỉ cần không phải trùng sa mũi sừng đối diện cổng thành thì có thể sẽ không bị phá tan. Thập thất không có thời gian điều chỉnh trùng sa góc độ, càng không khả năng dừng lại, hắn chỉ là đem trùng sa theo trên bờ vai bung ra, ôm thật chặt ở trước ngực, cắn chặt răng. Bạch Long quân đoàn nhất định phải bị đánh tan. Trần Quốc nhất định phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Mơ hồ trong đó, hắn nhớ tới Lam Ngạn Lâm. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, thập thất trực tiếp mang theo trùng sa đụng phải thành tường. Trên tường thành đám binh sĩ chỉ cảm thấy một trận thanh thế to lớn, dưới chân tường gạch từng khúc nước. Muốn sụp, cháy mau. Y Dị Hoàn bay lên trên trời, khó có thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Đây là tiên thiên cao thủ lực lượng sao? Lâm Hồ Thành tường sập, sập trọn vẹn gần hơn 20 mét. Đây cũng là bởi vì trùng sa góc độ vấn đề. Hùng tướng quân hảo tâm làm chuyện xấu. Nếu như trùng sa là mũi sừng thẳng đối cổng thành, bọn họ tổn thất khả năng chỉ là một đạo cổng thành. Mà bây giờ, bọn họ tổn thất là một đạo hơn 20 mét thành tường. Một cái thân ảnh màu xám cho theo gạch vỡ bên trong chậm rãi đứng lên. Cái kia thân ảnh cao lớn để Y Hoàn tâm lý phát lệnh. Chỉ thấy trong tay hắn giơ lên cao cao trùng sa, giống như lông tóc không tổn hao gì. Đây là nhân loại sao? Tuyệt đối là theo Nam Nhạc Sơn mạch bên trong chạy ra đến hung thú đi. Chương 197, ba người vây công. Thập thất một thân một mình đứng tại thành tường phế tích bên trên, lớn tiếng gầm thét lên, Nam Vân Quốc các tướng sĩ, các ngươi còn chờ cái gì, theo ta công thành. Xông lên A. Xông lên A. Dù là không có ma sát khí chàng tăng phúc, thập thất dưới trướng nhóm sĩ khí cũng tăng lên tới cực hạn. May mắn mắt thấy tình cảnh này, đám binh sĩ kích động đến mặt đỏ tới mang tai. Phá thiên cảnh cao thủ một lần hành động đánh tan thành tường không thành vấn đề, nhưng bọn hắn tuyệt đối khó có thể tạo thành loại rung động này thị giác tràn diện. Lực lượng va chạm luôn có thể kích thích các binh sĩ trong lòng cái kia cô phá hư dục vọng. Thập thất đánh vỡ thành tường cử động, có thể xưng bạo lực công thành chạy điển hình. Quá mẹ nó đái kính. Mạnh Phi sổ một câu nói tục, như điên xông vào đội ngũ phía trước nhất. Hắn nhưng là Trần tướng quân bộ hạ cũ, tuyệt đối không thể mất đi tướng quân mặt mũi. Bắn cho ta giết hắn. Trên chiến trường, hơn 20 mét thành tường sụp đổ, không phải dễ dàng như vậy tu bổ. Huống hồ lúc này thập thất còn đứng ở sụp đổ thành tường phế tích bên trên. Mũi tên như là như mưa rơi đánh tới, thập thất gánh lấy dài hơn 10 thước trùng xa tại phế tích bên trên chạy vội. Lúc này thời điểm, Trần Hạo nhất định phải thừa nhận, chính mình ghen ghét. Hắn mới là thập thất binh khí A. Phổ thông mũi tên không cách nào công phá thập thất phòng ngự. Đầu mũi tên đụng vào thập thất trên thân, đinh đương rung động, rơi đầy đất. Cho dù là có thể đối tiên thiên trung kỳ cao thủ tạo thành chí mạng thương hại quân dụng cự nỏ, thật vất vả đánh trúng thập thất, cũng chỉ là để thập thất thụ một chút vết thương nhẹ. Thập thất lạnh mặt mũi này, cắn thật chặt cái cằm, khua tay trùng xa, hung hăng đến nện ở còn chưa sụp đổ trên tường thành. Trong nháy mắt, trên tường thành bắn tên, lên án cự nỏ đám binh sĩ lại là cảm giác thanh thế to lớn. Trần Hạo nhìn qua thập thất cao lớn thân thể hùng tráng, nhẹ giọng thở dài, một người phá rỡ đại đội sao. Tiên thiên cao thủ công kích cũng đến, 160.000 Nam Vân quốc binh sĩ đồng dạng chạy đến. Bạch Long quân đoàn nguyên bản là dự định dựa vào thành tường tiến hành phòng ngự, có thể là nghĩ rất hiện thực. 160.000 Nam Vân quốc binh lính là không thể nào công phá 150.000 Bạch Long quân đoàn thủ. Vừa đến, Bạch Long quân đoàn thực lực so Nam Vân quốc binh lính hiếu thắng, thứ hai thủ thành mới khẳng định phải so công thành mới chiếm ưu thế. Nếu như Nam Vân quốc Diệp Lập quân còn sống, như vậy bọn họ bất kể thế nào phòng thủ, cái kia cũng vô dụng. Thế nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, dù là Diệp Lập quân chưa từng xuất hiện, thập thất y nguyên có thể bằng vào cá nhân năng lực hủy đi thành tường. Phổ thông tiên thiên cao thủ là không có phần này thực lực. Mà thực lực mạnh mẽ, lĩnh ngộ lực chi ý cảnh, huyền cấp trung phẩm đoán thể công pháp tu luyện tới viên mãn thập thất lại năng lực này. Nếu không, hắn có thể chết ở gấu tính tướng quân ngăn cản trên đường, khả năng đụng không sập thành tường, coi như có thể va sụp thành tường, hắn đồng dạng có khả năng tại to lớn phản tác dụng lực phía dưới bị thương nặng. Nam Vân quốc quân đội trực tiếp theo sụp đổ thành tường trung xung nhập Lâm Hồ thành, song phương triển khai một trận đại hỗn chiến. Nguyên bản thiết trí phòng ngự hệ thống hiện tại cơ hồ hủy sạch, mặt đối mặt đòn đánh. Chính diện tác chiến, bọn họ Bạch Long quân đoàn đồng dạng chiếm cứ lấy hết sức ưu thế. Bạch Long quân đoàn thế nhưng là Trần Quốc tinh nhuệ quân đoàn, thời gian dài đóng quân biên cảnh, các binh sĩ đại đa số đều thần kinh bách chiến, bọn họ thực lực chiến đấu cùng kinh nghiệm, tuyệt đối không phải đối phương loại kia lâm thời theo thành vệ quân bên trong điều đi ra nửa giai điệu chỗ có thể sánh được. Đỏ như máu vũ khí trên chiến trường tràn ngập ra, trong huyết vụ, âm phong trận trận, băng lãnh thấu xương, Bạch Long quân đoàn binh sĩ có thể, thậm chí có thể cảm giác được chân khí trong cơ thể lưu động tốc độ tại giảm bớt, trong huyết vụ, không khí ngột ngạt đến làm cho người phát cuồng, các binh sĩ thậm chí bắt đầu xuất hiện ảo giác, bọn họ trí nhớ sâu những cái kia dấu ở bóng mờ dần dần bị tỉnh lại, cũng huyễn hóa thành cảnh tượng trước mắt. Tại Bạch Long quân đoàn trong mắt, những cái kia Nam Vân quốc đám binh sĩ hai mắt đều bốc lên hồng quang, trên thân bao phủ một tầng huyết sắc. Bọn họ điên cuồng công kích tới bọn họ, hung hãn không sợ chết, giống như một đám điên cuồng giống như dã thú. Nguyên bản muốn xông vào chiến trường y hoàn thấy một lần huyết vụ này, lập tức dừng bước. Ngay sau đó, mấy vị tiên thiên sơ kỳ cao thủ theo trong huyết vụ vào ra. Bọn họ nhìn đến ý chỉ huy, biểu lộ hơi có chút xấu hổ. Bọn họ là lần thứ hai ngộ thập thất giao thủ, lần trước cái kia xương máu cho bọn hắn lưu lại sâu sắc ấn tượng. Vừa thấy được xương máu, bọn họ liền muốn đi ra ngoài. Xương máu phạm vi mở rộng, nhưng ảnh hưởng không có lần trước mạnh như vậy, các ngươi toàn diện cho ta đi vào giết địch, nếu không quân pháp xử trí. Sau khi nói xong, ý chỉ huy một đầu đâm vào xương máu. Mới vừa tiến vào xương máu, nhìn đến hai mắt đỏ thẫm, điên cuồng khát máu Nam Vân quốc binh lính, lại nhìn xem những cái kia bị xương máu ăn mòn ý chí, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt kinh hoàng, hoàn toàn không phát huy ra chiến đấu lực Bạch Long quân đoàn binh lính. Sắc mặt hắn âm trầm như thủy. Trên diện rộng tăng cường phe mình chiến đấu lực, trên diện rộng suy yếu địch nhân ý chí chiến đấu, y hoàng chưa từng có trên chiến trường gặp qua đáng sợ như thế vô sỉ năng lực. Nhớ tới Trần Bằng Phi giấu ở trong huyết vụ tinh thần trùng kích năng lực, vốn là đối với trận chiến đấu này lòng tin 10 phần y hoàng dao động. Làm Bạch Long quân đoàn tổng chỉ huy, y hoàng rất rõ ràng loại năng lực này to lớn giá trị. Hoàn toàn có thể chi phối một trận mấy chục vạn người chiến tranh thắng bại. Chỉ cần nắm giữ loại năng lực này, mặc kệ đầu nhập vào quốc gia nào, thỏa thỏa phá thiên cảnh cao thủ đãi ngộ. Trần Bằng Phi bất tử, Bạch Long quân đoàn thất bại. Tất cả Bạch Long quân đoàn tiên thiên tướng quân nghe lệnh, toàn lực đánh giết Trần Bằng Phi. Trong huyết vụ quanh quần y hoàn mệnh lệnh. Kỳ thật, không dùng y hoàn mệnh lệnh, Bạch Long quân đoàn tiên thiên cao thủ nhóm đồng dạng đem mục tiêu nhắm ngay thập thất. Bất quá đáng tiếc là, dù là Bạch Long quân đoàn tiên thiên cao thủ số lượng chiếm ưu thế, nhưng Nam Vân quốc bên này còn sống tiên thiên cao thủ thực lực đồng dạng không kém. Yếu đều đã chết. Lấy Cựu Nhất Minh cầm đầu tiên thiên tướng quân nhóm tại trong huyết vụ đem đối thủ gắt gao cuốn lấy. Chỉ có một vị tiên thiên hậu kỳ tướng quân cùng Hùng Tại Viễn cùng thập thất giao thủ. Hùng Tại Viễn thì là vừa vặn tại Lâm Hồ ngoài thành cùng thập thất so đấu khí lực tiên thiên đỉnh phong cao thủ, nếu như Hùng Tại Viễn không có bị thương nặng, hoàn toàn chính xác sẽ cho thập thất tạo thành áp lực rất lớn. Đáng tiếc hai tay của hắn không tiện, rất khó phát huy ra tiên thiên đỉnh phong thực lực, dù là hắn cùng một vị khác tiên thiên hậu kỳ cao thủ liên thủ đối phó thập thất, nhưng cũng không có chiếm cứ cái gì thượng phong. Y Di Hoàn nhìn đến loại tình huống này, tâm lý 10 phần lo lắng. Dù sao, thập thất mỗi nhiều kiên trì một phút đồng hồ, trên chiến trường khả năng thì chết nhiều mấy trăm hơn ngàn Bạch Long quân đoàn binh lính. Gặp tình huống như vậy, y hoàng cho rằng không thể lại kéo, hắn rút ra trường kiếm phía trên thanh mang lập lòe, hắn tốc độ cực nhanh, mục tiêu trực chỉ thập thất phía sau lưng. Đương một tiếng, Xích Huyết kiếm nằm ngang ở thập thất phía sau lưng, đỡ được Y Hoàn âm hiểm nhất kích. Y Hoàn trường kiếm trong tay vốn lượng, tiếp lấy phản ngược chi lực, trực tiếp lui lại. Một vị thụ thương tiên thiên đỉnh phong cao thủ, hai vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ, ba người tại trong huyết vụ bao quanh thập thất. Thập thất túi đầu, dẫn theo Xích Huyết kiếm, không có nhìn bất luận kẻ nào, tại bóng lưng cao lớn của hắn dưới, tinh hồng sắc áo choàng tại trong huyết vụ tùy ý bay lả tả. Sau mặt nạ mặt, ánh mắt của hắn hai mắt đỏ thẫm như máu. Tay trái trên mu bàn tay, viên kia lập lòe màu trắng đông tuyết phân ra một giọt nước, ngay tại giọt nước theo hắn bạo lồi gân xanh, trượt xuống đến giữa ngón tay, nhỏ xuống đến không trung thời điểm. Hắn động. Chương 198, tan tác. Lực lượng. Giết hại. Hoảng sợ. Thập thất hai mắt đỏ ngầu lóe ra quỷ dị quan mang, thân thể cao lớn khôi ngô kịch liệt bành trướng, khí thế đột nhiên bộc phát, tiếng sấm nổ bên trong, hắn đột nhiên xuất hiện tại Ý Hoàng trước mặt. Huyết ma bảy thức. Trong huyết vụ xương máu đột nhiên dính đặc, cuồng bạo sát ý để Y Hoàn cảm thấy ngạt thở. Hắn chưa bao giờ từng thấy như thế cuồng bạo sát ý. Cho dù là chết đi phá thiên cảnh cao thủ cổ tùng nguyên sát khí trên người đều không cách nào so sánh trước mặt Trần Bằng Phi. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn bắt đầu sợ hãi. Y Hề tướng quân. Hùng Tại Viễn giống to. Tiếng giống to này, để Y Hoàn khôi phục tâm thần, hắn lập tức vận chuyển chân nguyên, bằng vào bản năng chiến đấu đem trường kiếm cản trước người. Xích Huyết kiếm mang theo kiếm khí màu đỏ ngòm hung hăng bổ vào trường kiếm phía trên, trường kiếm phía trên thanh sắc quang mang trong nháy mắt bị kiếm khí màu đỏ ngòm đánh tan. Không có thể ngăn cản lực lượng đánh tới, trường kiếm vốn lượng, thân kiếm thật chặt bị Xích Huyết kiếm áp đến Ý Hoàn trên thân. Ầm. Xích Huyết kiếm đập vào Ý Hoàn trên thân, Ý Hoàn cảm giác mình giống như bị một ngọn núi đập. Ý Hoàn từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào trong bể người, hung hăng bị nện trên mặt đất. Cuốn lên khí lưu trực tiếp thổi bay chung quanh năm trong phạm vi 10 thước hai nước binh lính. Bụi mù giải tán lúc sau, tại chỗ chỉ lưu lại một hám sâu hố to trung ương, nửa cái đi chân trần lộ ở bên ngoài. Hùng Tại Viễn trầm mặt nhắc nhở, tuyệt đối không nên cùng tên kia liều mạng, lực lượng của hắn còn lớn hơn ta. Hắn quá mạnh, rõ ràng 3 ngày trước mới chỉ là tiên thiên trung kỳ, hiện tại thì tiên thiên hậu kỳ, thực lực thậm chí còn so phổ thông tiên thiên võ giả mạnh, quả thực cũng là biến thái. Tên kia thật không đơn giản. Hắn sát lục kiếm ý rất mạnh. Hùng Tại Viễn suy nghĩ một chút nói ra, ta cảm giác, hắn sát lục kiếm ý cũng không phải là hắn nắm giữ mạnh nhất ý cảnh, hắn cần phải đồng thời kiềm tu một loại khác ý cảnh, không, hẳn là chủ tu mới đúng, loại kia không biết tên ý cảnh ta trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhưng tuyệt đối so với hắn sát lục ý cảnh hiếu thắng. Vị kia tiên thiên cao thủ thất thanh nói ra, ẩn tàng đến sâu như vậy. Đúng, rất tên đáng sợ. Hùng Tại Viễn trầm giọng nói ra, đồng dạng võ giả. Có thể lĩnh ngộ một loại ý cảnh, cũng là ông trời đối với hắn phá lệ khai ân. Có thể lĩnh ngộ hai loại ý cảnh võ giả vô cùng hiếm thấy. Mà lại liền xem như đỉnh cấp thiên tài lĩnh ngộ hai loại ý cảnh, bọn họ cơ hồ đều sẽ lý trí chỉ tuyển chọn một loại ý cảnh tu luyện. Bởi vì chỉ có ý cảnh tăng lên, thực lực mới có thể theo tăng lên, muốn đột phá đến phá thiên cảnh, nhất định phải lĩnh ngộ ảo nghĩa, nếu như đồng thời lĩnh hội nhiều loại ý cảnh, thực lực tăng lên sẽ dị thường chậm chạp, chậm hơn cơ hồ gấp đôi. Theo lâu dài góc độ đến xem, tu luyện nhiều loại ý cảnh tuyệt đối được trả bằng mất, chỉ tu luyện một loại ý cảnh mới là sáng suốt nhất. Có thể Hùng Tại Viễn có thể thập thất trên người tán phát khí thế nhìn ra, thập thất đối một loại khác không biết tên ý cảnh lĩnh hội đồng dạng vô cùng tinh thâm, so sát lục ý cảnh còn mạnh hơn nhiều. Hắn năm nay còn chưa tới 16 tuổi. Hùng Tại Viễn hồi đáp, trên tư liệu là nói như vậy. Tuyệt đối là gạt người đi, nói hắn 46 ta đều tin. Một vị khác tiên thiên hậu kỳ tướng quân lo lắng hỏi. Vậy chúng ta giết thế nào hắn? Hùng Tại Viễn nhìn mặt đất cái kia hố liếc một chút, hít sâu một hơi nói ra, không muốn nghĩ nhiều như vậy, trước hết nghĩ muốn như thế nào không bị giết đi. Xích Huyết kiếm bên trong, Trần Hạo nghe được Hùng Tại Viễn, tâm lý không khỏi lắc đầu. Hùng Tại Viễn có một chút sai. Thập thất đối lực chi ý cảnh lĩnh ngộ không có sát lục ý cảnh tinh thâm, chỉ bất quá lực chi ý cảnh thiên vốn liền so sát lục ý cảnh hiếu thắng. Bọn họ muốn không bị thập thất chém giết, độ khó khăn khá cao, trừ phi bọn họ lập tức quay đầu trốn. Có lẽ còn có cơ hội. Thập thất lĩnh ngộ ba loại ý cảnh, thân thể cường hãn phòng ngự lực, tu luyện công pháp, vũ khí đồng dạng đỉnh phong, còn có Xích Huyết kiếm vì hắn cung cấp kiếm pháp lực phá hoại gấp bội hiệu quả, vượt cấp cường sát tiên thiên đỉnh phong không là vấn đề. Hùng chi Hùng Tại Viễn hai tay trọng thương, chiến đấu lực giảm mạnh. Không có vượt quá Trần Hạo dự kiến, Bạch Long quân đoàn một vị khác tiên thiên hậu kỳ tướng quân lần nữa chết tại Xích Huyết kiếm xuống. Nhìn lấy thập thất trên người hắn thật vất vả mới chế tạo ra vết thương bắt đầu không ngừng khép lại. Hùng Tại Viễn bưng bít lấy bụng vết thương chảy máu cười thảm một tiếng. Thực sự là mạnh đến làm người tuyệt vọng. Hùng Tại Viễn còn là lần đầu tiên gặp phải loại này để hắn tuyệt vọng người. Đối phương chỉ là tiên thiên hậu kỳ cao thủ mà thôi. Quả thực thì là quái vật. Trong tuyệt vọng Hùng Tại Viễn, hai mắt bắt đầu đỏ thẫm, hắn giống như đã mất đi lý trí đồng dạng, hai mắt trở nên đỏ như máu, trực tiếp đối Thập Thất phát khởi điên cuồng tấn công. Lại bắt đầu sao? Trần Hạo thấp giọng nỉ non nói, cùng Thập Thất đánh bền bị đứng, kết cục tựa như cái kia lục độc quỷ tẩu một dạng. Giữa không trung, xuất hiện hai cặp xích con mắt màu đỏ. Một đôi mắt tuyệt vọng mà điên cuồng. Một đôi mắt băng lãnh mà điên cuồng. Ba vị tiên thiên cao thủ liên tiếp vẫn lạc, Bạch Long quân đoàn còn lại chú ý bên này chiến đấu tiên thiên cao thủ nhóm trong lòng hoảng sợ, ma sát khí chàng bắt đầu thừa cơ mà vào. Sau đó Cựu Nhất Minh bọn họ thừa cơ chém giết hai tên tiên thiên trung kỳ tướng quân, ba tên tiên thiên sơ kỳ tướng quân, chỉ có mấy vị thực lực không tệ, thân lụt bình nhất lưu tiên thiên cao thủ trốn ra xương máu. Nương theo lấy tiên thiên tướng quân nhóm chạy trốn, Bạch Long quân đoàn tan tác không thể tránh được. Trên chiến trường, một khi chủ tướng chạy trốn, bất kể như thế nào tinh nhuệ binh lính đều sẽ sụp đổ. Huống chi, ma sát khí chẳng mang cho sợ hãi của bọn hắn thực sự quá lớn. Thập Thất đứng giữa không trung, nhìn lấy những cái kia vượt qua 100.000 Bạch Long quân đoàn các binh sĩ, bọn họ sợ hãi, hoảng sợ, tuyệt vọng đều bị hắn thu vào trong mắt. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc xích huyết kiếm trên thân kiếm huyết thủy, nhìn qua những địch nhân kia thấp giọng nói ra, sợ hãi đi, hoảng sợ đi, cảm thụ, ta tuyệt vọng đi. Trần Hạo nhìn lấy Thập Thất hai mắt, hắn xích hai con mắt màu đỏ bên trong, đồng dạng tràn đầy tuyệt vọng. Nghe mệnh lệnh của ta, giết sạch bọn họ. Thập Thất thanh âm tại trong huyết vụ quanh quẩn, tại mỗi người bên thai vang lên. Thanh âm của hắn giống như có ma lực đồng dạng, Nam Vân Quốc các binh sĩ càng thêm điên cuồng, Bạch Long quân đoàn binh sĩ càng thêm hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Sương máu chậm rãi tràn ngập, bao trùm toàn bộ Lâm Hồ thành. Thẳng đến ngày thứ 2 trạng vạng tối, chiến đấu còn chưa kết thúc, không ngừng có ra đuổi theo giết Bạch Long quân đoàn binh sĩ về thành. Lâm Hồ thành bên trong, bình dân bị phát động, thanh lý chất đầy phố lớn ngõ nhỏ thi thể. Thành trì bên ngoài, đem gần 100 mét hố to bị khai quật ra, vô số thi thể hướng bên trong nghiêng đổ. Trong địa lao, thiêu đốt lên nóng rực than lửa, Thập Thất ngồi tại trên ghế bành nhìn lấy cột vào thiết giá tử phía trên Y Hoàn. Y Hoàn đan điền đã phế, hắn dùng tràn ngập cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Thập Thất. Đáng tiếc, ánh mắt của hắn còn không thể giết người, thậm chí kích không nổi Thập Thất trong lòng nửa điểm gợn sóng. Nói cho ta biết đi, Lam gia người may mắn còn sống sót là bị các ngươi bắt sao? Bọn họ còn sống không? Bọn họ ở đâu? Vấn đề này ngươi hỏi qua bao nhiêu lần, ta nói cho ngươi. Ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Đứng tại Thập Thất sau lưng Cửu Nhất Minh yên lặng ở trong lòng nói, thứ 38 lần.